Cảm ơn Kiều tỷ ha, tê quá mẹ nó đau, nhiều ít tiền khám bệnh a. Phần 102. 5 cân đồ ăn. Ai hảo? Ta đây liền đi lấy. Lăn lộn hai lần, Tiểu Thanh Thanh sâu ngủ hoàn toàn biến mất không thấy, nàng hướng trên mặt đất phô một khối chiếu trúc, ngồi ở mặt trên đem hong chế tốt con rán chú ý thành dược phấn, sau đó bỏ vào bình chứa đựng, lại điều chế một ít tân bị thương cao. Bận rộn thực mau giữa trưa tới rồi, Tiểu Thanh Thanh đến nhà ăn ăn cơm. Nơi này nhà ăn thức ăn so bình sam xã khu kém rất nhiều, nhưng cũng may lượng nhiều đảm bảo no. Hôm nay cơm trưa là khoai tây nấu cơm xứng vĩnh viên tảo tía canh, bùn trang tương ớt là cố định khách quý, tất cả đều vô hạn cung ứng, muốn ăn nhiều ít thịnh nhiều ít. Tiểu Thanh Thanh thịnh một chén lớn cơm cùng một chén canh, múc một muỗng tương ớt đôi ở cơm thượng, tìm vị trí ngồi xuống từ từ ăn. Chung quanh ăn cơm đồng sự không ít, đại gia vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm, Tiểu Thanh Thanh thường xuyên có thể nghe thấy không ít tin tức. Ta và các ngươi nói qua ta biểu tỷ không phải ở thu thập đội công tác sao? Nàng cùng ta nói hôm trước bọn họ đi dã ngoại thu thập cỏ dại thời điểm, gặp được có người cầu cứu người kia đặc biệt thảm, trên người cơ hồ không có mặc quần áo, tỷ của ta nói nàng ở cắt thảo, đem thảo một đẩy ra liền thấy người kia, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái người chết đâu. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Tiểu Thanh Thanh cùng mặt khác đồng sự giống nhau dựng lên lỗ thai. Thấy các đồng sự nghe được nhập thần, nữ nhân càng thêm có hứng thú nói chuyện, không nghĩ tới là người sống. Ta biểu tỷ chạy nhanh kêu người lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới người kia nữ nhân cả người đều là huyết, một sờ liền cảm thấy thủ hạ mềm mụn, các ngươi biết là vì cái gì sao? Trên người nàng thịt thật nhiều đều bị tức đi. Các đồng sự phát ra tiếng kinh hô. Người kia bị cứu trở về căn cứ, hiện tại liền ở bệnh viện đâu, bất quá ta nghe nói khả năng sống không lâu, người không có bên ngoài tầng này thịt như thế nào sống a? Tiểu Mỹ, người kia như thế nào sẽ thảm như vậy, là bị lao thử gặm sao? Khẳng định không phải là, ngươi không nghe Tiểu Mỹ nói chính là tức đi sao? Lao thử gầm nói là gầm rớt. Tiểu Mỹ gật đầu, không phải lao thử, ta biểu tỷ nói là bị đau tức đi, nàng cùng ta nói khả năng bên ngoài có người ăn người, làm ta phải cẩn thận một chút, rốt cuộc chúng ta nơi này là căn cứ bên ngoài sao trật tự thực loạn, nếu như bị người xấu bắt đi trói đến căn cứ bên ngoài nói liền xong rồi. Thế, nghe tới thật dọa người a. Ta sức tưởng tượng thật tốt quá, tính đừng nói cái này đề tài, ta đều phải phun ra. Nay có cái gì? Thế đạo thay đổi sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ta trước kia còn ở nhà bên kia tị nạn thời điểm, liền trời đông giá rét kia một trận, có một ngày ta nghe thấy cách vách hàng xóm ra truyền tới thơm quá hương vị, liên tục vài thiên đều đặc biệt hương, nghe được ta đều thèm đã chết, tỷ của ta cùng ta nói cách vách lao thái thái vài thiên không ra cửa, hoài nghi là bị ăn luôn, lúc ấy ta đều không tin đâu. Sau lại cách vách một nhà đều bệnh đã chết, chúng ta đẩy cửa ra vừa thấy, trừ bỏ hai cụ ngạnh bang bang thi thể. Phòng ngủ phụ còn có một khối khung xương, là thật sự khung xương. Cùng trong TV diễn giống nhau như lúc. Nôn, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu Thanh Thanh đem cuối cùng một ngụm canh uống sạch, bưng lên bộ đồ ăn phóng tới thu về thùng, đi ra nhà ăn đi trước ký túc xá. Chương 102. Tiểu Thanh Thanh đi ở hồi ký túc xá đường nhỏ thượng, ký túc xá chỉ có linh tinh mấy gian trong phòng có quang, nơi nơi đều là đèn tuyển. Nàng không có khai đèn tin, nhưng dưới chân lộ vẫn đi được thực vững chắc. Đồng nhiên. Nàng thấy ký túc xá thượng có một bóng người, không chờ nàng nhìn kỹ, cái kêu bóng người phát ra tiếng. Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân, Lâm Vi Nhi. Lâm Vi Nhi với trong bóng đêm bài trừ một cái xấu hổ tươi cười, ngươi ăn được sao? Ngươi trước đi lên đi, ta có việc tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Ngươi xuống dưới đến địa phương khác nói. Tiểu Thanh Thanh quay đầu liền đi. Chờ một chút. Từ từ ta. Mắt thấy Tiểu Thanh Thanh thân ảnh sắp biến mất trong bóng đêm, Lâm Vi Nhi cũng bất chấp khác. Chạy nhanh xuống lầu đuổi kịp. Đi đến yên lặng chỗ, Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân. Lâm Vi Nhi mở ra đèn tin truy lại đây, thấy nàng đứng ở nơi đó nhìn chính mình, nàng theo bản năng sờ sờ tóc, sửa sang lại một chút váy. Ngươi tìm ta làm gì? Lâm Vi Nhi nhấp môi, nàng biểu tình thực phức tạp, ngươi lão công không có cùng ngươi đã nói nhìn thấy chuyện của ta sao? Nói qua, kia hắn không có cùng ngươi nói ta yêu cầu trợ giúp. Tiểu Thanh Thanh thần sắc bất động, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Vi Nhi phán đoán nàng biểu tình, ta lúc ấy gặp khó khăn yêu cầu trợ giúp, ta vốn dĩ tưởng ngươi lão công như thế nào cũng nên xem ở ngươi mặt mũi thượng phụ một chút, chính là ngươi lão công lại lạnh nhạt mà cự tuyệt ta, hắn một chút đều không bận tâm ngươi mặt mũi, ngươi như thế nào tìm cái như vậy một cái lão công, hắn thật sự ái ngươi sao? Giống nghe được cái gì tuyệt đỉnh buồn cười chê cười, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười. Kỳ thật nàng tươi cười cũng không có trào phúng hoặc là mặt khác cảm xúc, chỉ là đơn thuần nghe được chê cười khi lộ ra biểu tình. Nhưng Lâm Vi Nhi sắc mặt khẽ biến, cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Ngươi đang cười cái gì? Tiểu Thanh Thanh cười xem nàng, ta đang cười ngươi lời nói, chính ngươi dư vị một chút, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Ta trượng phu vì cái gì muốn xem ở ta mặt mũi thượng đáp ứng ngươi, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ? Lâm Vi Ni ánh mắt lộ ra chút nan kham, tựa hồ làm nàng trực tiếp thừa nhận hai người tỷ muội quan hệ làm nàng khó có thể mở miệng, nhưng nàng vẫn là nỗ lực nói ra, ta là ngươi muội muội, ta biết ngươi không thích ba ba, chính là chúng ta chi gian huyết thống quan hệ là vô pháp phủ nhận, ta là ngươi muội muội, ở ngươi nghe thấy ngươi lão công nói gặp được ta lúc sau, ta ngay lúc đó tình huống như vậy không xong, thực rõ ràng là gặp được khó xử, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không quan tâm ta gặp được cái gì khó khăn sao? Không lo lắng ta hay không bình an sao? Ngươi thật sự thờ ơ. Lắc đầu, Tiểu Thanh Thanh dừng cười, biểu tình khôi phục bình đạm. Ngươi với ta mà nói chính là một cái người xa lạ, không, có lẽ còn có thể hơn nữa một chút, là ta thời thiếu nữ vững vàng tâm cảnh kẻ phá hư, ngươi chính là chết ở ta trước mặt, ta đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Lâm Vi Ni sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên cũng còn nhớ rõ chính mình lúc ấy cùng đệ đệ làm chuyện tốt, nàng không nghĩ tới liền như vậy một cái trò đùa dai, Tiểu Thanh Thanh thật sự hận thượng nàng. Đây cũng là nàng tới phía trước đoán trước quá tình hình, nàng mặt lộ vẻ hay nấy, ta biết ngươi ở mang thủ, khi đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta cũng không phải cố ý, ta mẹ mắng quá ta đã sớm nhận thức đến chính mình sai lầm, sau lại ta cũng không có lại đến ngươi trước mặt xuất hiện. Tỷ, ngươi liền tha thứ ta đi, ta hiện tại thật sự biết sai rồi, ta đã nếm tới rồi báo ứng. Nàng nói nước mắt rơi như mưa, ánh đèn hạ lông mi rung động, đôi mắt bị nước mắt thấm đến tinh ánh dịch thấu, thoạt nhìn nhu nhược cẩn tình. Hết sức động lòng người. Ngươi thật sự cảm thấy xin lỗi sao? Đương nhiên. Lâm Vi Ni vội nói, ta lúc ấy tuổi quá nhỏ, có chút. Ghen ghét ngươi là ba ba cái thứ nhất nữ nhi, ta vẫn luôn cho rằng ta mới là ba ba đứa bé đầu tiên, ta vẫn luôn thực hối hận, vì ta ngay lúc đó niên thiếu khinh cuồng. Nga. Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, vậy ngươi làm người lộng rất ta ở cung nỏ đội danh lạch, cũng là vì tuổi còn nhỏ sao? Lâm Vi Ni bị hỏi đến nghẹn họng, nàng chớp chớp mắt làm nước mắt rơi xuống, Cái gì? Thì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xem ra ngươi xin lỗi cũng không có thành ý. Tiểu Thanh Thanh đạm cười. Tỷ, ta là thật sự không biết ngươi đang nói cái gì cung nỏ đội danh ngạch, ta không đi qua cung nỏ đội A. Nghe Lâm Vi Ni biểu diễn, thật là một loại tra tấn. Tiểu Thanh Thanh không muốn nghe nàng nói nữa không thành thật, cũng không nghĩ lại xem nàng đem xã giao thủ đoạn dùng ở trên người mình, quá cách đứng người. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng ngữ khí thực lãnh đạm đến Lâm Vi Ni suýt nữa khóc không đi xuống, nàng túi đầu sắt nước mắt. Ta. Ngày đó ngươi lão công gặp được ta, kỳ thật là ta rời nhà đi ra ngoài, ba hắn muốn bức ta gả cho ta không thích người, người kia so với ta đại 30 hơn tuổi, năm nay đều phải 60. Ta không nghĩ, ta không muốn, lúc ấy ngươi lão công không muốn làm ta đi nhà ngươi, sau lại ta bị ba tìm được rồi, hiện tại hôn sự đã định rồi xuống dưới Lâm Vi Ni túi đầu, lại lần nữa ngẩng đầu. Nàng cùng Tiểu Thanh Thanh xin lỗi, mắt rưng, trước kia là ta không hiểu chuyện, thực xin lỗi, ta mẹ giáo huấn quá ta, nàng nói ta làm như vậy không thể diện khó coi không có giáo dưỡng, ta đã biết sai rồi. Chúng ta là thân tỷ muội, chúng ta trên người chảy máu có một nửa là giống nhau, Thanh Thanh tỷ, ngươi giúp ta đi. Ta không nghĩ gả cho người kia. Chúng ta không phải tỷ muội, chỉ là vừa lúc phụ hệ huyết thống giống nhau mà thôi, ngươi tình cảnh ta thực đồng tình, nhưng ta một ngoại nhân không có lý do gì nhúng tay. Ngươi nếu xác thật yêu cầu trợ giúp nói, có thể đến phụ nữ cứu trợ hội phản ánh vấn đề này, nghe nói Lâm Minh Dung cũng coi như là cái cơ quan cán bộ, cứu trợ hội khẳng định sẽ không mặc kệ chuyện này mặc kệ. Ngươi tới tìm ta, vô dụng. Lâm Vi Ni cắn môi. Từ nhỏ tiếp thu danh viện giáo dục Lâm Vi Ni, bày ra tới hình tượng luôn là mỹ mạo ôn nhu hào phóng, phù hợp rất nhiều phú hào nhân gia chọn lựa con dâu tiêu chuẩn, liền tính thiên thai mà thế, Vu Mạn Thục cũng không có từ bỏ đối nữ nhi bồi dưỡng. Nhưng kỳ quái chính là đối mặt Tiểu Thanh Thanh thời điểm, Lâm Vi Ni thường xuyên không chế không được chính mình, nàng biết chính mình lúc này nên yếu thế, nên đáng thương một ít, từ mẫu thân qua đời lúc sau, nàng sớm đã thành thói quen dùng hết biện pháp để cho người khác thương tiếc chính mình. Chính là ở đối mặt cái này tỉ tỉ thời điểm, đối thượng địa phương bình đạm không gợn sóng đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như bị cởi ra sở hữu ngụy trang, chính mình tâm tư ở đối phương trước mặt không chỗ nào che giấu. Chính mình tựa như một cái nhảy nhót vai hề. Nàng cắn môi. Kế tiếp nên cầu tình nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng thậm chí cảm thấy, liền tính chính mình hiện tại than thở khóc lóc mà khẩn cầu, Tiểu Thanh Thanh cũng sẽ không một chút nhíu mày, chỉ biết cùng xem xiếc khỉ giống nhau xem chính mình. Hôm nay này một chuyến là thật sự đến nhầm sao. Người trở về đi. Tiểu Thanh Thanh xoay người. Chờ một chút. Lâm Vi Ni rốt cuộc vẫn là hô lên thanh ngăn lại nàng. Nàng đi đến Tiểu Thanh Thanh trước mặt, như là đã hạ quyết tâm, nếu ngươi nói như vậy, ta đây về sau sẽ không lại lấy tỉ muội quan hệ tới phiền ngươi, ta và ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi đưa ta đi xâm lĩnh căn cứ, ta liền cho ngươi 5 cân hoàng kim. Thấy Lâm Vi Ni rốt cuộc nói ra ý đồ chân chính, Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân. Đời trước nàng nghe nói qua xâm lĩnh bên kia cũng có căn cứ, hai cái căn cứ chi gian có một ít vật tư giao dịch lui tới, nhưng nàng không nghĩ tới Lâm Vi Ni thế nhưng muốn chạy trốn đến xâm lĩnh căn cứ đi, nơi đó khoảng cách bản địa chính là có 1.000 km xa. Nàng lập tức minh bạch Lâm Vi Ni tâm tư. Xâm lĩnh căn cứ cố nhiên xa, nhưng nếu mạo hiểm đi một chuyến có thể đổi lấy 5 cân hoàng kim nói, có rất nhiều người nguyện ý đi này một chuyến. Phải biết rằng, tân xã khu một bộ nhị phòng ở chỉ cần 500 khắc hoàng kim, tam phòng ở muốn 1.000 khắc, khu biệt thự phòng ở, nghe nói tam cân hoàng kim là có thể mua một bộ loại nhỏ biệt thự, 5 cân hoàng kim, đã có thể ở mua một bộ xa hoa nhất biệt thự hoặc là ở thị trường mua sắm một bộ vị trí tốt nhất cửa hàng. Đương nhiên, tân xã khu thành lập mau 4 năm, quản lý bất động sản sở một tay phòng nguyên hẳn là còn thừa không có mấy, hơn nữa đã sớm để giới. Nhưng 5 cân hoàng kim đổi làm lương thực, cũng là một bút khổng lồ con số. Nếu Lâm Vini thật sự có thể lấy ra 5 cân hoàng kim, như vậy khẳng định không thiếu nguyện ý mạo hiểm ra một lần xa nhà người. Hiện tại thị trường thượng đã có rất nhiều dòng binh đoàn đội, bọn họ sẽ đi ra ngoài bên ngoài siêu tầm vật tư, hoặc là tiếp thu ủy thác nhiệm vụ. Bất quá Lâm Vini hẳn là không tin được người ngoài, sợ hãi ra cửa sau bị cướp đi tài sản diệt khẩu, cho nên đây là nhìn chúng nàng cái này tỉ tỉ tương đối đáng tin cậy. Những cái đó hoàng kim không có khả năng đến từ Lâm Minh Dũng, hẳn là Vu Mạn Thục để lại cho Lâm Vini. Có lẽ ta nên cảm tạ ngươi đối ta nhân phẩm thượng tán thành, bất quá ta không tiếp nhiệm vụ. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy, Lâm Vini sốt ruột, kia chính là 5 cân hoàng kim. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta có thể trước cho ngươi một nửa làm tiền đặt cọc, ngươi có thể đem tiền đặt cọc giao cho người nhà của ngươi, sau đó ngươi cùng ngươi lão công hộ tống ta qua đi, chờ ta đến xâm lĩnh căn cứ liền sẽ đem dư lại một nửa cho ngươi. Nguyên lai còn đem Thịnh An tính đi vào. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, bên ngoài tình huống thực phức tạp. Liền tính ta muốn kiếm này phân tiền thuê, bằng ta cùng Thịnh An cũng ứng phó bất quá tới. Nàng rất có tự mình hiểu lấy ở, chính mình là trọng sinh không sai, có được không gian không sai, nhưng cũng chỉ là so những người khác nhiều một hai phân ưu thế mà thôi. Nàng cũng không phải vô địch, nàng không có khả năng kéo lên Thịnh An cùng nhau tiếp thu như vậy một cái nguy hiểm thật mạnh nhiệm vụ. 5 cân hoàng kim lệnh nhân tâm động, nhưng bọn họ hai người nếu chết ở bên ngoài, người trong nhà làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái đều là cung nỏ đội. Như thế nào ứng phó bất quá tới? Lâm Vini vội nói, nếu không ta nhường một bước, đồng ý các ngươi lại tìm hai cái giúp đỡ, bất quá ngươi muốn bảo đảm giúp đỡ đáng tin cậy, sẽ không thất tín bội nghĩa, ta còn có thể lại nhiều ra 2 cân hoàng kim. Tiểu Thanh Thanh ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói, ta sẽ không tiếp, ngươi đi tìm người khác đi. Ta nếu là tìm được người khác, như thế nào sẽ tìm đến Tiểu Thanh Thanh cái này dị mẫu tỷ tỷ? Ta sẽ không tiếp, ngươi trở về đi, nhớ rõ tàng hảo ngươi hoàng kim. Nói cách khác có lẽ ta ngày nào đó có rảnh, sẽ đi nhà ngươi làm khách. Lời này vừa ra, Lâm Vini hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Tiểu Thanh Thanh tránh thoát khai tay nàng, đi rồi vài bước sau dừng lại, nghiêng đầu nói, kỳ thật ngươi biện pháp này phi thường mạo hiểm, rõ ràng ta trượng phu đã cho ngươi chỉ một cái nhất lao vĩnh giật lộ, ngươi vì cái gì không suy xét một chút đâu. Lâm Vini sửng sốt thật lâu, rốt cuộc nhớ tới kia đem bị nàng tùy ý ném ở trong ngăn kéo đao, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nguyên lai Thiệu Thịnh An là ý tứ này. Lâm Vini phản ứng đầu tiên là bài xích. Nàng như thế nào làm được ra tới loại chuyện này? Tiểu Thanh Thanh, ngươi điên rồi sao? Nàng nỉ non, lại lớn tiếng hỏi, ngươi điên rồi sao? Đó là ba ba. Nếu hắn dám như vậy đối ta, ta nhất định sẽ kéo hắn xuống địa ngục. Tiểu Thanh Thanh mỉm cười, nửa bên mặt ở ánh đèn hạ, nửa bên mặt ở trong bóng tối. Lâm Vini nhìn nàng mặt, thế nhưng cảm thấy có chút khủng bố. Nàng rốt cuộc nhận thức đến. Tới nơi này tìm Tiểu Thanh Thanh là một sai lầm quyết định. Tiểu Thanh Thanh không chỉ có hận chính mình, cũng hận ba ba, ánh mắt của nàng lạnh lùng như thế, nàng là thật sự làm được ra tới giết cha sự tình. Chương 103. Tiểu Thanh Thanh đi rồi, Lâm Vini nhìn nàng bóng dáng, trong lòng một mảnh mờ mịt. Mẫu thân đi rồi lúc sau, Lâm Vini sinh hoạt phẩm chất kỳ thật không có quá lớn biến hóa, gia gia mãi mãi lại trọng nam khinh nữ, nhiều lắm cũng chỉ là ở thức ăn thượng cắt xén một chút, nàng lại không thiếu về điểm này ăn. Phụ thân đã chịu cứu cứu tin cậy cùng đề bạn, nàng còn tại các tiểu thư trong vòng, nhiều lắm vì chính mình hôn sự phát sầu, điều mấy cái lốp xe dự phòng có chút phí công thôi. Thằng đến cứu cứu chết vào một hồi ngoài ý muốn, những cái đó đáng chết kên kên đàn giết nàng cứu cứu, cũng phá hủy nàng ngày lành căn cơ. Phụ thân sự nghiệp bắt đầu chịu trở, từng bước một bị tống cổ đến không có quyền lực vị trí, đến bây giờ chỉ là một cái bình thường cơ sở căn sự. Không có quyền lực, không có bay lên không gian, phụ thân mới nghĩ ra cái loại này vài chủ ý, thế nhưng muốn đem nàng gả cho một cái lao già góa vợ làm lao bà, liền vì người kia là hắn người lãnh đạo trực tiếp cấp trên, có thể làm hắn thăng chức. Lâm Vi Nhi từ nhỏ tiếp thu giáo dục không phải như thế, nàng mụ mụ cho nàng quy hoạch nhân sinh tuyệt đối không phải như thế. Nguyên bản nàng muốn tìm mợ hỗ trợ, chính là biểu đệ biểu muội bọn họ tuổi còn nhỏ, đầu năm khi mợ liền mang theo hài tử tái giá đối tượng là cứu cứu trước kia tâm phúc chi nhất, mợ nói nàng bất lực, không ai có thể đủ giúp nàng. Lâm Vi Nhi cảm thấy cái này địa phương ở không nổi nữa, nàng muốn đi xâm lĩnh căn cứ đến cậy nhờ trước kia một cái người theo đuổi, người kia 3 năm trước đây đã tới nơi này làm nhiệm vụ đưa vật tư, đối nàng cũ tình khó quên, nhưng Lâm Vi Nhi cảm thấy hắn chỉ là một cái chủ nhiệm nhi tử, không có gì dùng. Lúc ấy Hy Thành căn cứ thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, nàng sao có thể bỏ gần tìm xa. Chính là ở mất đi mẫu thân cùng cứu cứu lúc sau, nàng giá trị con người hoàn toàn ngã xuống, nàng bản nhân vẫn là ưu tú xuất sắc, không phải không có tuổi chính xứng đôi người nguyện ý cùng nàng kết hôn, nhưng tất cả đều không có cái kia lão nhân cấp gia tăng giá cả đại. Cưới nàng mắt thường có thể thấy được không có rõ ràng ích lợi, cho dù là nhất trung tâm lốp xe dự phòng cũng không có biện pháp thuyết phục trong nhà trưởng bối, vì cưới nàng trả giá như vậy đại đại giới. Cùng đương thời điểm, Lâm Vi Nhi cũng chỉ có thể nghĩ đến này đối nàng si tâm một mảnh theo đuổi mấy năm người theo đuổi. Tới nơi này phía trước, nàng cho rằng chính mình tìm được một cái tuyệt hảo sinh lộ, nàng ba tuyệt đối không thể tưởng được nàng sẽ tìm đến hắn vợ trước nữ nhi hỗ trợ, mà chỉ cần Tiểu Thanh Thanh tiếp được nàng ủy thác, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An lưu tại căn cứ người nhà liền sẽ trở thành con tin. Nàng người theo đuổi vô lực thỏa mãn nàng ba điều kiện cứu nàng ra tới, nhưng khó xử tân xã khu mấy cái bình thường cư dân, vẫn là làm được đến. Vì người trong nhà, Tiểu Thanh Thanh phu thê nhất định sẽ làm hết phận sự hộ tống nàng. Phần 103. Nàng suy xét nhiều như vậy, cũng không từng nghĩ tới Tiểu Thanh Thanh sẽ như vậy kiên định mà cự tuyệt. 5 cân hoàng kim. Tại đây loại tình thế hạ, Tiểu Thanh Thanh đi làm 10 năm đều tích cóp không đến 5 cân hoàng kim vật tư, huống chi nàng đỉnh đầu không ngừng nhiều như vậy hoàng kim, nàng vừa rồi còn tăng giá cả 2 cân. Nàng nghe phụ thân nói qua vài lần Tiểu Thanh Thanh phu thê đối hắn không tôn kính, nàng liền biết Tiểu Thanh Thanh hận hắn. Cho nên nàng mới tìm thượng Tiểu Thanh Thanh, nàng nghĩ Tiểu Thanh Thanh hận phụ thân, hẳn là sẽ không giúp đỡ phụ thân áp nàng đi kết hôn, ngược lại sẽ muốn đảo loạn phụ thân thăng chức kế hoạch, hơn nữa chính mình cấp số tiền lớn, Tiểu Thanh Thanh như thế nào sẽ không đồng ý. Kết quả nàng thật sự không đồng ý. Tiểu Thanh Thanh không chỉ có cự tuyệt, còn nói ra như vậy đáng sợ nói, Lâm Vi Nhi liền biết này một chuyến là đến không. Lâm Vi Nhi nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, từ mờ mịt trung sinh ra tuyệt vọng tới. Kia chính mình còn có thể tìm ai đi? Nàng giả vờ đồng ý hôn sự, lúc này mới đổi lấy tự do ra cửa cơ hội, nàng nếu như đi tìm khác lính đánh thuê đội, nhất định sẽ lập tức bị phát hiện, Tiểu Thanh Thanh thật là nàng trước mắt tối ưu lựa chọn. Lâm Vi Nhi trong mắt tràn ra nước mắt, nàng không cam lòng, nhưng nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dùng kia thanh đao? Nàng bay nhanh lắc đầu, nàng như thế nào làm được ra loại chuyện này? Nàng liên tưởng đều không có nghĩ tới. Nàng thất hồn lạc phách mà rời đi trị an chi đội, xe ngừng ở ven đường. Nàng ngồi trên đi sau xe hồi lâu không có động, nửa giờ sau, xe khởi động, vòng một vòng sau về đến nhà. Mà Kiều Thanh Thanh cũng rốt cuộc biết Lâm Vi Nhi là vào bằng cách nào, cơm chiều khi ở nhà ăn, phó đội trưởng đề ra một câu, có một vị họ Lâm tiểu thư tới tìm ngươi, nàng có tiểu học giáo viên hàng hiệu, ta xem là người đứng đắn liền phóng nàng vào được. Kiều Thanh Thanh gật đầu, chưa nói cái gì. Phó đội trưởng lại có chút tò mò, ngươi như thế nào nhận thức cái loại này nhà giàu thiên kim, nàng vẫn là lái xe tới, tấm tắc. Chúng ta chi đội cũng chỉ có 2 chiếc xe, phi khẩn cấp nhiệm vụ đều không thể khai, thời buổi này sang quý đến muốn chết. Không thân, là trước đây người bệnh giới thiệu lại đây tìm ta xem bệnh. Nga. Phó đội trưởng hiển nhiên không mấy tin được, nhà giàu thiên kim xem bệnh nơi nào yêu cầu đến căn cứ bên ngoài tìm bác sĩ. Hắn nhìn ra Kiều Thanh Thanh không nghĩ nhiều liêu, liền thức thời mà không có bàn lại cái này đề tài. Dù sao lại quá nửa tháng, Kiều Thanh Thanh thay phiên công việc liền kết thúc, ở kế tiếp nhật tử. Tiểu Thanh Thanh có thể phát huy chính mình y thuật vì trong đội đồng sự lấy ưu đại giá cả nhìn xem bệnh, liền tính trong đội được lợi. 2 ngày sau, Tiểu Bằng nghỉ phép trở về, bổ thượng 5 cân vật tư tiền khám bệnh. Lại qua mấy ngày, Chính Manh lại đây tìm Tiểu Thanh Thanh cắt chỉ, lần này nàng nói cái gì đều không có nói, trầm mặc mà ngồi làm Tiểu Thanh Thanh cho nàng cắt chỉ. Hảo! Tiểu Thanh Thanh tháo xuống bao tay. Chính Manh mặc không lên tiếng mà cầm quần áo mặc tốt, rời đi phía trước, nàng đứng ở cửa không có bán ra cuối cùng một bước. Nghiêng đầu, nàng thấp giọng nói, Thanh Thanh, ta hiện tại thật sự tin tưởng, chúng ta chi gian tình nghĩa toàn xong rồi. Sau lưng không có người đáp lại nàng, chỉ có sửa sang lại giường bệnh động tĩnh. Bên ngoài sắc trời hắc ám, tựa như Trịnh Manh lúc này tâm tình, tối tăm không thấy một tia quang minh. trước kia ngu xuẩn, đổi lấy hôm nay vô pháp vãn hồi kết cục, chính manh không phải trước kia thiên chân lãng mạn chính manh, nàng minh bạch có chút đồ vật mất đi sau sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Thực xin lỗi Thanh Thanh, thực xin lỗi. Chính manh nói xong lại đợi chờ, cuối cùng thất vọng rời đi. Ở kia lúc sau, Tiểu Thanh Thanh không có tái kiến chính manh, chờ nàng kết thúc ở chỗ này thay phiên công việc sau, càng thêm không có cùng Trịnh Manh gặp mặt cơ hội. Về nhà sau, Tiểu Thanh Thanh từ Thiệu Thịnh Phi trong miệng biết được một đêm kia sự tình. Nguyên bản Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tính toán giấu hạ chuyện này, không cho bọn nhỏ lo lắng sốt ruột, không nghĩ tới bị Thiệu Thịnh Phi nói đi ra ngoài. Không xảy ra chuyện gì, sau lại trong nhà cũng rất an toàn, chúng ta nơi này là tân xã khu sao, vốn dĩ liền tương đối an toàn. Kiều Tụng Chi vội giải thích nói. Đúng vậy Thanh Thanh, nơi này thật sự đặc biệt hảo. Lúc trước còn hảo nghe ngươi lời nói ở tiểu khu cháy sau chúng ta trực tiếp đến nơi đây tới, hiện tại mới có tốt như vậy phòng ở trụ, bình thường lại đặc biệt an toàn, chỉ an đội thường xuyên lại đây tuần tra, tuy rằng có điểm ăn trộm ăn cắp, bất quá đều là vấn đề nhỏ lạc, chúng ta ứng phó đến tới. Thiệu Mẫu cười ha hả, đừng nói cái kia lạc, ngươi chạy nhanh đi tắm rửa, ngươi tẩy xong lại làm Thịnh An tẩy. Thiệu Thịnh An đến Kiều Thanh Thanh đơn vị chờ nàng, hai vợ chồng cùng Liêu Chiêu Vân cùng nhau kết bạn trở về. Nghe vậy Thiệu Thịnh An cũng thúc giục Tiểu Thanh Thanh đi tắm rửa, hắn đi kiểm tu máy theo dõi. Bất chi bất giác mùa thu sắp qua đi, lại một năm nữa mùa đông sắp đã đến, mắt thấy mạt thế thứ 8 năm sắp đi đến kết thúc, Tiểu Thanh Thanh trong lòng phá có chút cảm khái. Có thân nhân làm bạn tại bên người, này 8 năm quá đến thật mau a. Tiểu Thanh Thanh tẩy hảo tóc sau đem tóc bao lên, sau đó lại tẩy trên người, tẩy hảo sau lau lau sương mù mênh mông gương, đối với gương sát tóc. Nàng nhìn trong gương chính mình, khuôn mặt thượng tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng nhìn kỹ thời điểm khỏe mắt đã có một ít tinh tế hoa văn. Mùa hè nàng quá xong rồi 32 một tuổi sinh nhật, đời trước nàng chết ở 34 tuổi năm ấy vào đông, lúc này đây nàng hẳn là có thể sống quá kia một ngày đi. Cùng người nhà cùng nhau, vượt qua ngày đó xôi đất phúc, dài dòng một ngày. Bên ngoài truyền đến Thiệu Thịnh Phi vui sướng tiếng kêu, Tiểu Thanh Thanh nỗi lòng thu hồi, tâm tình khoan khoái xuống dưới. Nàng chớp chớp mắt, trong gương chính mình cũng đi theo chớp chớp mắt, nàng thở ra một hơi dùng sức xoa bóp vài cái tóc. Mở ra phòng vệ sinh môn đi ra ngoài. Cách thiên, Thiệu phụ chuyên môn điều hưu về nhà đoàn tụ, người một nhà đã thật lâu không có người tề đoàn tụ qua, mỗi người đều thực vui vẻ. Ta về nhà thời điểm thấy nhà máy mục thông báo hạ gián trương tân báo cáo, nói là từ dưới tháng nhất hào bắt đầu muốn thực hành động đất phòng thai diễn luyện, mỗi 10 ngày diễn luyện một lần, một tháng liền 3 lần, cũng không biết là thiệt hay giả. Nghe Thiệu phụ nói như vậy, Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Kiều Thanh Thanh có chút cao hứng, thật sự. Mong lâu như vậy, phòng 2 diễn luyện rốt cuộc đề thượng nhật trình sao? Căn cứ cao tầng đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiệu phụ không biết Kiều Thanh Thanh vì cái gì cao hứng, hắn gật đầu, đúng vậy, báo cáo thượng rõ ràng dán, ta đồng sự thật nhiều đều không cao hứng đâu. Mỗi 10 ngày diễn luyện một lần, đến chậm trễ nhiều ít công phu, chậm trễ thời gian đều có thể làm ra càng nhiều đồ hộ, ta đều không nghĩ tham gia. Khu! Thiệu Thịnh An ho khan một tiếng, rốt cuộc đó là cái đại nhà máy, khẳng định theo sát phía trên chỉ thị. Ba, ngươi nếu là tưởng tiếp tục bình thường ưu tú công nhân, phải phục tùng nhà máy an bài có phải hay không? Hắn cũng không nói cái khác, chỉ nói ưu tú công nhân việc này, Thiệu phụ phải gật đầu. Đúng vậy, nếu là không nghe theo chỉ huy bị khấu phân, lấy không được ưu tú công nhân bình chọn, một tháng liền ít đi lấy 10 cân lương thực tiền thưởng, khó mà làm được. Thiệu phụ nghiêm túc gật đầu, ta nhất định nghe trong xưởng an bài, ngươi yên tâm là được. Cùng ngày chẳng vạng, Bình An xã khu Quảng Bá cũng đồng thời vang lên. Tuyên bố động đất phòng thai diễn luyện kế hoạch, đồng dạng cũng là mỗi 10 ngày diễn luyện một lần. Đồng thời Quảng Bá còn nói chuyên gia đoán trước, tương lai vô cùng có khả năng sẽ có động đất, bởi vậy động đất phòng thai diễn luyện là cần thiết tất yếu mấu chốt nhiệm vụ. Thiệu Mẫu hoảng sợ, động đất? Thiên A. Tiêu Tụng Chi nói, còn hảo lúc này đây căn cứ có điều đoán trước, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Thanh Thịnh An, các ngươi đơn vị hẳn là cũng có giống nhau diễn luyện, các ngươi đều phải hảo hảo luyện. Ân, ta sẽ mẹ. Tiêu Thanh Thanh nhắc nhở. Cũng may mấy năm nay chúng ta đều thói quen ra cửa liền trên lưng khẩn cấp bao, bên trong có đồ ăn dược vật cùng mặt khác tất yếu bên ngoài sinh tồn đồ dùng. Mấy ngày nay chúng ta đều có chút chậm trễ, từ hôm nay trở đi nhất định phải tùy thân bối, không cần rời khỏi người, nếu thật sự động đất liền dùng được với. Thiệu Mẫu vội nhìn về phía Thiệu Phụ, nghe thấy được không có, ta biết ngươi ở trong xưởng khẳng định đem bao ném ký túc xá đúng hay không. Bị thê tử chọc thủng, Thiệu Phụ có chút xấu hổ, ta đây ở phân xưởng công tác. Nơi nào thích hợp con cái bao nơi nơi đi, nhân gia muốn chê cười ta, tổ trưởng khẳng định cũng muốn phê bình ta. Ba, ngươi liền đem ba lô đặt ở ngươi phân xưởng, ngươi liền đặt ở chính mình công vị phía dưới. Thiệu Thịnh An cũng ở nhà xưởng trải qua, phi thường quen thuộc. Hảo hảo, ta đã biết, các ngươi cứ yên tâm đi. Thiệu phụ chạy nhanh đồng ý tới, nói cách khác khẳng định còn sẽ bị nhắc mãi. Chương 104. Địa phương khác cũng nhắc lên đối động đất phòng thai diễn luyện thảo luận, mặc kệ đại gia như thế nào nghị luận, cái này hành động cứ theo lẽ thường triển khai. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An lúc này đây vẫn bị phân phối đến căn cứ bên ngoài tuần tra, lãnh hảo cắt lượt biểu sau, Liếu Chiêu Vân tiếc nuối mà nói, lúc này đây hai ta không hề cùng cái đơn vị, Thanh Thanh, ngươi phải hảo hảo, về sau chúng ta có duyên gặp lại. Tái kiến Chiêu Vân, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Tiêu Thanh Thanh chiều nàng phất tay. Ở đơn vị đưa tin thời điểm, tiếp thu nàng đội trưởng cũng nói chuyện này. Ngày mai chính là chủ nhật, lần đầu tiên động đất diễn luyện sắp bắt đầu, chúng ta chỉ an đội sẽ toàn bộ hành trình phối hợp, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, mặc vào tương đối thích hợp hoạt động quần áo cùng giày. Tốt, ta hiểu được. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, diễn luyện theo một tiếng lâu dài còi cảnh sát thanh chính thức bắt đầu. Còi cảnh sát tiếng vang lên kia một khắc, Tiêu Thanh Thanh đang ở bên ngoài tuần tra, chung quanh vừa lúc là khu lều trại, nàng lập tức đem chiếu đèn điều đến nhất lượng, đem trên cổ treo cái còi cắn, dùng sức thổi lên. Mau bỏ đi ly đến địa thế bình thản địa phương. Gia đình sống bằng lều tây phiến khu lui lại địa điểm phía tây đại quảng trường. Rất nhiều người từ lều trong phòng chạy ra, nhưng càng nhiều người thờ ơ Tiểu Thanh Thanh thổi cái còi, cùng đồng sự cùng nhau làm sơ tán, lãnh mọi người lui lại đến đại quảng trường. Mệt mỏi quá a, chào tặc đều không có chạy nhanh như vậy quá. Đồng sự đại thở dốc. Coi cảnh sát tiếng vang cái không ngừng, làm ta cảm thấy hảo có gấp gáp cảm a. Bất quá người cũng quá ít, thật nhiều người đều không có phối hợp. Một cái khác đồng sự nhìn chung quanh lác đác lưa thưa đám người, nhíu mày nói. Tiểu Thanh Thanh dùng tay háo lau mồ hôi, cũng nhìn quanh bốn phía, không nói gì. Khả năng lần sau người liền nhiều đâu, dù sao cũng là lần đầu tiên sao. Và các ngươi xem, lần này diễn luyện danh tác ca. Đồng sự kích động mà chỉ vào không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Thanh Thanh thấy hắc ám không trung có vô số phi cơ ở xoay quanh, trên phi cơ quang làm này giống sao băng giống nhau ở trong trời đêm long lánh. Lần đầu tiên động đất tị nạn diễn luyện tiến triển cũng không thuận lợi, La thị trưởng nhìn hội báo đi lên số liệu, mày co chặt, hạ đạt mệnh lệnh đối lần thứ 2 diễn luyện có càng cao yêu cầu. Nhưng vài lần xuống dưới, tình huống vẫn không dung lạc quan, lần thứ 5 khi phối hợp người thế nhưng ngã phá thấp nhất. Động viên, khích lệ, ủng hộ. Cao tầng vì tăng cường dân chúng ở động đất trung sinh tồn suất hao hết tâm tư, kế tiếp còn đã phát khẩn cấp bao, trong bao có bánh nén khô cùng thủy, cùng với cơ sở băng gạc cồn chờ chữa bệnh đồ dùng. Ngay từ đầu, là làm lại xã khu bắt đầu phát, chậm rãi lại hướng ra phía ngoài phóng xạ, tranh thủ mỗi một cái đăng ký trong danh sách người tới lĩnh khi đều có thể lánh đến một phần. Sương đô hộp, Thiệu phụ đem khẩn cấp bao nỗ lực nhét vào con dâu cho hắn chuẩn bị đại ba lô, cái này ba lô phía trước đều bị hắn nhét ở ký túc xá trong ngăn tủ. Lúc này đây nghỉ phép về nhà, con dâu giúp hắn đem bên trong đồ vật lại sửa sang lại một lần, cơ hồ toàn nhét đầy. Tân phát xuống dưới khẩn cấp bao tắc không đi vào, hắn liền đem khẩn cấp bao mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, một kiện mà hướng ba lô tắc. Lao Thiệu, ngươi như thế nào lộng lớn như vậy một cái bao, nhiều vướng bận a. Đồng sự thấy sau trêu đùa, đừng quá trọng, nếu là thật sự động đất ngươi bối bất động. Đi ngươi, ta khẳng định bối đến động. Thiệu phụ đem ba lô khóa kéo hảo. Tiểu tâm mà nhét vào chính mình công vị phía dưới. Bình an xa khu, Thiệu Thịnh Phi cao giọng kêu, mụ mụ, ta đi ra cửa đổ rác. Thiệu mẫu từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm phun nước khí, nhớ rõ đem bao trên lưng, ra cửa liền bối nhớ rõ sao. Đã biết mụ mụ, ta bối được rồi. Thiệu Thịnh Phi sức lực đại, ba lô với hắn mà nói cái gì cảm giác đều không có, hắn dẫn theo thùng rác bước chân nhẹ nhàng mà ra cửa, gặp được Trí Ngọc Tú cũng muốn ra cửa ném rác rưởi, hắn đem rác rưởi tiếp nhận tới. Ngọc Tú tỉ tỉ rác rưởi cho ta đi. Chi Ngọc Tú ôn nhu mà xem hắn, cảm ơn ngươi Thịnh Phi, ta mẹ làm tạc khoai tây, trong chốc lát cho ngươi đưa một chút. Thiệu Thịnh Phi vui sướng gật đầu, xuống lầu ném rác rưởi. Ném hảo rác rưởi, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô thanh, Thiệu Thịnh Phi kỳ quái mà đem đèn tin dịch qua đi, thấy trong một góc có một nữ nhân té lăn trên đất. Ai đau quá, tiểu ca, ngươi có thể lại đây đỡ ta lên sao, ta chân giống như quăng ngã chết. Thiệu Thịnh Phi lộ ra đồng tình biểu tình. Nhưng hắn không có quá khứ, ngược lại lui ra phía sau một bước xoay người liền chạy, ngươi chờ một chút ta đi tìm người tới giúp ngươi. Muội muội nói, ở trên đường gặp được người xa lạ xin giúp đỡ ngàn vạn không cần chính mình đơn độc qua đi, trước tìm chị an đội người, tìm không thấy nói gần đây tìm phụ cận trong phòng hộ gia đình, nhất định phải có người kết bạn. Cái này không quen biết muội muội thoạt nhìn giống như rất đau bộ dáng, đều khóc giống, hắn đến chạy nhanh lên tìm người tới hỗ trợ đỡ nha. Nữ nhân kêu, chờ một chút. Nàng căng kêu. Thiệu Thịnh Phi chạy trốn càng mau, nữ nhân quay đầu lại, góc chỗ sâu trong một người nam nhân đi ra, tức giận nói, tên ngốc này như thế nào như vậy cơ linh, ta còn muốn cướp hắn ba lô đâu. Tính đi thôi, trong chốc lát hắn dẫn người tới liền lộ tẩy. Bình Sam xa khu, Thiệu Thịnh An bắn ra một mũi tên, ở giữa cướp bóc Phạm Cẳng Chân. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên mặt đất, Thiệu Thịnh An chạy tới bắt người, đồng sự chạy trốn so với hắn mau một chút, trước bắt được người sau cười nói, ngươi chính là ba lô quá nặng. Bối như vậy trọng ba lô trách không được chạy không mau, quá chậm trễ làm việc, ngươi nghe ta, cùng chúng ta giống nhau đem mặt trên phát khẩn cấp bao mang theo là được. Thiệu Thịnh An có chút thở dốc, nghe vậy lắc đầu, ta đã thói quen, không có việc gì. Ha ha, vậy ngươi lần sau chạy mau một chút, muốn chạy trốn so với ta mau sao? Yên tâm đi, lần sau ta sẽ chạy trốn so ngươi mau. Thiệu Thịnh An ngồi xổm xuống, không chút do dự đem mũi tên rút ra. A a a. T, Thịnh An ngươi hảo hùng à, hắn miệng vết thương đều tiêu huyết, như thế nào có thể như vậy rút mũi tên? Phần 104. Hắn giết hai người, điểm này đau cùng kia hai cái đã chết người so sánh với tính cái gì? Thiệu Thịnh An đem nhiễm huyết nỏ tiễn ở trên người hắn lau lau, tùy tay ném vào bao đựng tên. Người sống sót căn cứ bên ngoài nào đó chỉ An chi đội ký túc xá hậu viện. Hiện tại phát có phải hay không quá sớm, ta hàng xóm thu được sau không mấy ngày liền đem bên trong đồ vật tan luôn, ta còn nghe nói có người ở bán loại này khẩn cấp bao. Đồng sự Hứa Tĩnh nhíu mày nhìn trần nhà, không biết có thể hay không đoán trước đến động đất cụ thể thời gian, ta cảm thấy thật nhiều người đều đối động đất không cho là đúng, cũng là kỳ quái, mấy năm nay thiên tai không ngừng, phía trước chưa bao giờ từng có báo trước, thật vất vả lúc này đây mặt trên trước tiên đoán trước đến động đất tai nạn, như thế nào ta cảm thấy rất nhiều người đều không thế nào coi trọng. Quá kỳ quái. Thanh Thanh tỷ, người nói đi. Tiêu Thanh Thanh cúi đầu vá áo, nghe vậy nói, có người không coi trọng, có người coi trọng, đây cũng là không có cách nào cưỡng cầu sự tình, mặc kệ sớm phát vẫn phát, không coi trọng người vẫn là sẽ không quý trọng khẩn cấp bao. Ta thật sự rất sợ hãi, ta đã mất ngủ vài thiên, liền sợ trong lúc ngủ mơ đột nhiên động đất chạy không được, chỉ lô thai nghe động tĩnh, ta cảm thấy ta đều có một chút ủ thai, ai. Hứa Tĩnh xoay người ngồi dậy. Xem đối diện Kiều Thanh Thanh bổ quần áo bổ đến nghiêm túc, nàng nhăn tóc cũng nhảy ra kim chỉ bao, bắt đầu tu bổ chính mình phá vết cắt quần. Tâm phiền ý loạn, tuyến như thế nào cũng xuyên không đi vào, còn đem chính mình chọc hai hạ. Nàng tức giận mà chụp giường, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu, nói, lấy đến đây đi, ta giúp ngươi xuyên. Tân đồng sự tân bạn cùng phòng còn khá tốt ở chung, chính là tính tình tương đối cấp, này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, Hứa Tĩnh công tác phụ trách, cùng nàng hợp tác làm việc thực thoải mái. Tiểu Thanh Thanh rất thích nàng, hai người còn tính hợp nhau. Nghe vậy, Hứa Tĩnh rầu miệng đem ném đến trên giường châm cùng tuyến nhặt lên tới, dẫm lên dép lê cỏ đến Tiểu Thanh Thanh mép giường ngồi xuống, nhéo châm chọc đưa cho nàng, và hắn giận, ta chính là xuyên không hảo tuyến, ta vá áo còn thành. Tiểu Thanh Thanh cười cười, mau chuẩn ổn mà giúp nàng đem tuyến mặc tốt. Hoa Thanh Thanh tỷ ngươi thật lợi hại, một lần liền thành công. Hứa Tĩnh hoan hô, tiếp nhận châm bắt đầu phùng. Đêm nay Tiểu Thanh Thanh không cần trực đêm ban. Cho nên có thể tương đối nhàn nhãm mà ở trong ký túc xá sửa sang lại nội vụ. Nàng xem một cái Hứa Tĩnh động tác, túi đầu tiếp tục vội chính mình, tại đây một khắc có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Phùng hào sau, Tiểu Thanh Thanh từ lò than thượng tướng nước gấm hồ bắt lấy tới, dùng đem một khối khăn lông phô ở trên quần áo, dùng nước gấm hồ hồ đế bắt đầu ướt quần áo. Nhiệt khí cầm quần áo thượng nếp vốn ướt bình, Tiểu Thanh Thanh đem ấm nước thả lại đi, nhắc tới quần áo run run, lại dùng giá áo lượng lên. Một bộ xuống dưới, Hứa Tĩnh xem đến nhìn không chớp mắt, nhịn không được cảm thán, tỷ, ngươi thật sự hảo có kiên nhẫn hảo có sinh hoạt tình thu a, ngươi không cảm thấy hảo phiền toái sao, ta liền không có cái này kiên nhẫn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng không tính phiền toái. Tiểu Thanh Thanh vô vô tay, lại đi lấy cái ly, hỏi nàng, uống sao? Ta bên trong bỏ thêm táo đỏ cậu kỷ, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Cảm ơn a Thanh Thanh tỷ, kia cho ta một ly đi, ta cái ly ở chỗ này. Hứa Tĩnh nhảy lên đi lấy cái ly. Tiểu Thanh Thanh cho nàng đổ tràn đầy một ly, nhìn ly nước chìm nổi táo đỏ cùng cậu kỷ, nghe thủy khí vị, Hứa Tĩnh lộ ra một cái tươi cười, nàng đem cái ly trước phóng tới trên bàn, đi phiên giường phía dưới dương hành lý. Đây là ta ba làm khoai lang đỏ khô, là dùng để trước mại cực nóng khoai lang đỏ làm, có một chút tác nha, bất quá hương vị thực hảo, gặm có thể tống cổ thời gian, Thanh Thanh tỷ ngươi thử xem. Cảm ơn. Tiểu Thanh Thanh chỉ lấy một khối, cắn một ngụm sau cười gật đầu, người ba tay nghề thật tốt, ăn rất ngon. Hứa Tĩnh liền cười đến híp mắt, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Bắt một phen đưa cho Kiều Thanh Thanh. Không cần cho ta nhiều như vậy. Kiều Thanh Thanh chỉ lại cầm một khối, làm nàng thu hồi tới, ta muốn ăn lại đến ngươi nơi đó lấy liền hảo. Nàng kiên trì, Hứa Tĩnh đành phải thu hồi tay, hảo đi, ngươi muốn ăn nói liền chính mình lấy nga. Phanh phanh phanh. Bên ngoài có người gõ cửa. Kiều Thanh Thanh Hứa Tĩnh. Tiểu Thanh Thanh lập tức đứng lên đi mở cửa. Phó đội trưởng sốt ruột mà đứng ở cửa, gấp giọng nói, nhận được tin tức, Cũ Tây Thành tiểu học nơi đó đêm nay có tà giáo tụ hội, các ngươi cũng qua đi hỗ trợ. Không đợi Kiều Thanh Thanh trả lời, phó đội trưởng liền vội vàng rời đi đi gõ mặt khác ký túc xá môn. Ta thảo ta ghét nhất tà giáo tụ hội, những người đó cùng điên rồi giống nhau căn bản không sợ chết, ta nhận thức một cái ca ca chính là bị điên cuồng tà giáo đồ thọc bụng không có. Hứa Tĩnh đem khoai lang đỏ khô cuốn đi nhét trở lại giường phía dưới, bắt đầu võ trang. Tiêu Thanh Thanh cũng trở về lấy chính mình mũi tên túi cùng cung nỏ, sờ nữa sờ cẳng chân thượng, xác định mặt trên cột lấy chủy thủ còn ở, này liền chuẩn bị thỏa đáng. Đi thôi. Chương 105. Lần này hành động đối Tiểu Thanh Thanh mà nói, cùng dị vãng mỗi một cái đột phát nhiệm vụ không có bất luận cái gì bất đồng, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trịnh Thiết Huy. Ngay từ đầu khi, nàng không có nhận ra đối phương, thẳng đến đối phương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng tầm mắt khiến cho nàng chú ý. Lúc ấy nàng đang ở sát mũi tên, chạy trốn tà giáo đồ bị nàng cùng mặt khác cung tiễn thủ từng cái lưu lại, bị liên hợp chấp pháp tà giáo quét sạch tiểu tổ thành viên trói lại kéo đến một bên. Cảm nhận được kỳ quái tầm mắt sau nàng quay đầu xem qua đi, thấy một đội bị đè nặng đi tà giáo đồ chung, một cái trường râu quai nón trung niên nam nhân đang xem nàng. Ánh mắt đầu tiên nàng không nhận ra tới, vài giây sau mới nhận ra đây là Trịnh Thiết Huy. Tiểu, Thanh Thanh. Trịnh Thiết Huy thong thả niệm ra tên này. Tiểu Thanh Thanh nhìn theo hắn bị lôi đi, biểu tình bất biến. Người kia có phải hay không nhận thức ngươi a? Hắn ánh mắt còn đáng sợ. Đồng sự nhỏ giọng hỏi, hắn vẫn luôn nhìn ngươi a, tên này này ánh mắt thật đáng sợ. Cùng lang dường như. Tiểu Thanh Thanh rũ mắt tiếp tục sát mũi tên, hắn hẳn là ta trước kia một cái hàng xóm, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Hàng xóm A. Ngươi hiện tại là chị A người bán nhỏ, hắn lăn lộn tà giáo, ai này thế đạo chính là như vậy làm, cái gì đều có khả năng phát sinh. Bên kia ở kêu chúng ta, tiểu tỷ chúng ta qua đi đi. Bên này mấy cái thánh nữ các ngươi hỗ trợ thu thập một chút. Phó đội trưởng nói. Trong đội ngũ nữ đội viên đều bị hô lại đây, Tiểu Thanh Thanh từ trên mặt đất nhặt quần áo. Gần đây cấp một nữ nhân mặc vào. Các nàng tất cả đều cuộn tròn ở trải lên một tầng quần áo trên mặt đất, không biết bị uy hạ cái gì dược vật, một đám đều thần trí không rõ cả người vô lực. Xuất sinh. Cái này tà giáo thật là quá ác độc. Một cái đồng sự nhịn không được mắng ra tiếng tới. Đồng nhiên Kiều Thanh Thanh thủ hạ một đốn, nữ nhân này là Trịnh Lương Dĩnh. Nàng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Giúp Trịnh Lương Dĩnh mặc tốt quần áo sau, đối phương mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Kiều Thanh Thanh sau lại hôn mê bất tỉnh. Về đơn vị trên đường, Tiểu Thanh Thanh tâm tình có chút trầm trọng. Nàng đã hỏi thăm tới, Trịnh Thiết Huy hẳn là giáo nội nòng cốt, kia Trịnh Lương Dĩnh như thế nào sẽ là thánh nữ. Trước kia nàng đã từng nghĩ tới, Trịnh Thiết Huy tuy rằng cùng Lâm Minh Dũng là cùng loại người, bọn họ đều hái luồn túi hái quyền thế, nhưng Trịnh Thiết Huy so Lâm Minh Dũng cường một chút chính là, hắn đối thê tử nhi nữ có trách nhiệm tâm. Ở Lâm Minh Dũng trong mắt, người nhà cũng phân hữu dụng cùng vô dụng, hữu dụng bên trong, càng có dùng càng đến hắn tâm. Hắn sẽ vì càng có dùng từ bỏ không như vậy có giá trị tồn tại, tựa như năm đó hắn vì Vu Mạn Thục từ bỏ nàng cùng Tiểu Tụng Chi. Thiên thai mấy năm trước, Trịnh Thiết Huy bận trước bận sau, dùng bản thân chi lực cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ gia. Nhưng lúc này mới qua đi mấy năm, liền tính Trịnh Thiết Huy vì đua sự nghiệp vào tà giáo, như thế nào sẽ làm nữ nhi trở thành thánh nữ. Ba ngày sau, phó đội trưởng tới tìm Tiểu Thanh Thanh, nói có một việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Mấy ngày hôm trước bắt được kia phê tà giáo đồ đã thẩm hảo. Mấy ngày nay lại bắt không ít người, bất quá sau lưng đại bột còn không có manh mối, đại thánh nữ nói nàng nguyện ý cung cấp tương quan manh mối, đưa ra yêu cầu muốn gặp ngươi một mặt, nàng tưởng cùng ngươi nói. Phó đội trưởng đánh giá Kiều Thanh Thanh, ngươi nhận thức nàng. Kiều Thanh Thanh lại sửng sốt một chút, đại thánh nữ là Trịnh Lương Dĩnh sao? Đúng vậy, đại thánh nữ là kêu Trịnh Lương Dĩnh. Ta nhớ rõ đại thánh nữ là bọn họ giáo thánh nữ lao đại đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì. Kiều Thanh Thanh rũ mắt. Vậy gặp một lần đi, ta nguyện ý hỗ trợ. Lại lần nữa nhìn thấy Trịnh Lương Dĩnh, Tiểu Thanh Thanh tâm tình phức tạp, cách vách 802 Trịnh Thiết Huy có khả năng tính kế, Trịnh Thái Thái kiêu ngạo, Trịnh Lương Đống tính cách quái dị âm trầm, nàng đối Trịnh Lương Dĩnh kỳ thật không có gì ấn tượng. Ngươi muốn gặp ta, ta tới. Nàng nói. Đơn người câu lưu gian, Trịnh Lương Dĩnh ôm đầu gối ngồi, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, Tiểu Thanh Thanh, thật đúng là chính là ngươi à, ngày đó ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi. Ngồi đi, ta bị khóa, sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, ngươi sẽ không thương tổn ta, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Trịnh Lương Dĩnh lại không nói, chỉ vẫn luôn đánh giá nàng, giống như xuyên thấu qua nàng thấy xa xăm ký ức, biểu tình hoảng hốt bi thương. Tiểu Thanh Thanh lẳng lặng mà bị nàng đánh giá, không có mở miệng dò hỏi. Cuối cùng Trịnh Lương Dĩnh thở dài một hơi, ngươi giúp ta một cái vội đi, ta mẹ cùng ta đệ đệ cho cốt cái bình ở Bắc Sơn mộ viên, ngươi giúp ta đi tế bái một lần là đủ rồi. Nói xong nhắm mắt lại. Như vậy đơn giản yêu cầu, Tiểu Thanh Thanh tin tưởng chỉ cần Trịnh Lương Dĩnh nói ra, phá án người khẳng định nguyện ý làm đến. Nàng không biết vì cái gì Trịnh Lương Dĩnh muốn chỉ định làm nàng đi làm, nhắm mắt lại Trịnh Lương Dĩnh rõ ràng không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, nàng đứng lên đi ra ngoài. Cùng người phụ trách nói chuyện với nhau sau, Tiểu Thanh Thanh bị đưa về nguyên đơn vị. Tế bái chuyện này, nàng đến chờ đến lượt nghỉ lại đi. Trịnh Thiết Huy cha con chuyện này, làm Tiểu Thanh Thanh lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thế sự vô thường. 7 ngày sau, phó đội trưởng báo cho Kiều Thanh Thanh, nói Trịnh Lương Dĩnh đào tẩu. Nàng ở chuyển làm chứng người sau, cung cấp rất nhiều hữu hiệu cơ mật tin tức, bọn họ cái này giáo phái sau lưng chỗ rửa có phía chính phủ nhân viên, ở nội bộ cấp bậc còn không thấp, cao tầng bắt đầu thanh tra, khiến cho trong phạm vi nhỏ dung chuyển. Đã có thể ở cái này đương khẩu, Trịnh Lương Dĩnh không hề dự triệu mà đào tẩu, nhân viên công tác thẩm vấn Trịnh Lương Dĩnh phụ thân Trịnh Thiết Huy, Trịnh Thiết Huy vẻ mặt điên cuồng, cười to không ngừng, các ngươi bị lừa ha ha. Không hổ là ta nữ nhi, không hổ là ta Trịnh Thiết Huy nữ nhi. Điều tra tổ người phụ trách sắc mặt xanh mét, trải qua kế tiếp thẩm tra đào manh mối, nguyên lai Trịnh Lương Dĩnh mới là cái này tà giáo giáo chủ, như vậy nàng giao ra đây danh sách có phải hay không có lầm. Chân chính phía sau màn nâng đỡ giả có phải hay không có khác một thân. Mặt trên ý tứ là, ngươi cũng giao một phần báo cáo đi lên, yên tâm đi, ngươi là chúng ta đơn vị người, lúc ấy ngươi cùng nàng gặp mặt thời điểm toàn bộ hành trình đã chịu theo dõi. Ngươi cũng còn không có đi Bắc Sơn mộ viên tảo mộ, chuyện này ngươi không có trách nhiệm. Tiểu Thanh Thanh áp xuống rất nhiều nghi vấn, hỏi, ta đây về sau còn cần đi Bắc Sơn mộ viên sao? Phó đội trưởng lắc đầu, tốt nhất không cần đi, Trịnh Lương Dĩnh cùng ngươi để yêu cầu này, rõ ràng là vì giấu người thay mắt, làm điều tra tổ người cho rằng nàng lạc đường biết quay lại, ngươi là nàng trước kia hàng xóm, nàng phó thác ngươi đi tảo mộ, điều tra tổ người mượn này phán đoán nàng quy phục thành ý. Không nghĩ tới thế nhưng là cái bẫy dập. Nàng mượn này hạ thấp điều tra tổ đối nàng cảnh giác tâm, cùng chuyện này nhắc lên quan hệ đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi không cần đi. Hảo. Báo cáo thực dễ dàng viết xong giao đi lên, Tiểu Thanh Thanh tâm tình lại không cách nào bình tĩnh. Không nghĩ tới Trịnh Lương Dĩnh thế nhưng là giấu ở đại thánh nữ thân phận sau lưng chân chính giáo chủ, nàng hoàn toàn không nghĩ ra được, Trịnh Lương Dĩnh là như thế nào đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Sau lại nàng nghe nói Trịnh Lương Dĩnh còn không có bị bắt giữ quy án. Nhưng phía trước bị bắt lấy giáo đồ đã bị chuyển giao đến thẩm tra viện. Kết quả ra tới, mấy cái nòng cốt tử hình, mặt khác lấy lao đại tù, không phải đi đảo quảng chính là đi khai hoang. Phó đội trưởng cùng bọn họ nói, biết Kiều Thanh Thanh cùng Trịnh Thiết Huy cha con sâu xa, còn nhiều cùng nàng đề ra một câu, Trịnh Thiết Huy bị phán tử hình, đại khái sẽ ở cuối tháng cùng mặt khác tử hình phạm cùng nhau chịu hình. Kiều Thanh Thanh trước mắt tựa hồ còn hiện ra năm đó ở Hoa Thành Kim Nguyên Tiểu Khúc Khi. Trịnh Thiết Huy mang theo người tình nguyện tổ trưởng phù hiệu trên tay áo, ở trong lâu khí phách hăng hái mà khai triển công tác hình ảnh. Hảo, ta đã biết. Thấy nàng lãnh đạo, phó đội trưởng tin tưởng Tiểu Thanh Thanh cùng Trịnh Thiết Huy xác thật là quan hệ giống nhau hàng xóm, nghe được đối phương bị phán tử hình liền mày đều không có nhăn một chút. Đến lượt nghỉ về nhà khi, Tiểu Thanh Thanh đến Bình Sơn xã khu cùng Thiệu Thịnh An hội hợp, liền như vậy ngắn ngủn một đoạn đường, nàng liền gặp hai lần cướp bóc. Đồng nhiên, nàng nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy nơi xa phía đông có màu đỏ ánh lửa phun trào mà ra, vài giây gian đem nửa bầu trời nhiễm hồng. Người đi đường phát ra khiếp sợ tiếng hô, mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía cái kia phương hướng, bao gồm Kiều Thanh Thanh trên tay bắt lấy bọn cướp. Bọn cướp trong mắt vừa chuyển muốn trộm đào tẩu, Kiều Thanh Thanh cúi đầu, dùng sức ở hắn trên đầu gõ một chút. A, đại tỷ, người đánh ta làm gì? Ta đã bị thương tê. Đừng như vậy tàn nhẫn a. Thanh thật điểm. Kiều Thanh Thanh tiếp tục cho hắn thượng trói. Kéo hắn đi. Đem bọn cướp chuyển giao cấp Thiệu Thịnh An nơi chỉ an đội sau, Tiêu Thanh Thanh ở cửa chờ Thiệu Thịnh An. Thực mau Thiệu Thịnh An vội vàng chạy ra, Thanh Thanh. Chờ thật lâu đi. Như thế nào không tiến vào? Hắn giữ chặt Tiêu Thanh Thanh tay. Không có việc gì, cửa có đèn thực an toàn, ngươi đồ vật còn không có thu thập hảo sao. Tiêu Thanh Thanh xem hắn phía sau. Thiệu Thịnh An biểu tình bi thống, ta một cái đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ, trong đội làm một cái lễ truy điệu. Ngươi cùng ta vào đi. Đến ta ký túc xá ngồi ngồi, chờ bên kia kết thúc ta liền tới thu thập. Hắn lênh Tiểu Thanh Thanh đi vào, đem Tiểu Thanh Thanh an trí ở chính mình ký túc xá. Chờ Thiệu Thịnh An sau khi rời khỏi đây, Tiểu Thanh Thanh đánh giá trượng phu ký túc xá. Đây là một gian bốn người gian, hai cái giường đệm thực loạn, hai cái sạch sẽ một ít, trong đó có một cái chính là Thịnh An giường đệm. Nàng tùy tay cầm lấy trên giường phơi khô quần áo điệp lên, thấy Thiệu Thịnh An khẩn cấp ba lô nhét ở dưới giường, còn kéo ra tới kiểm tra một phen, xem có cần hay không bổ sung. 20 phút sau Thiệu Thịnh An đã trở lại, cùng mặt khác ba cái đồng sự cùng nhau. Nha đây là đệ muội A. Đệ muội ngươi hảo A. Ngươi chính là Thịnh An lão bà A. Nghe nói ngươi cung nỏ cũng rất lợi hại, Thịnh An nói là theo ngươi học, thiệt hay giả A. Tỷ uống nước sao? Các đồng sự thực nhiệt tình, Tiểu Thanh Thanh khách khí đáp lại. Cảm ơn, ta không uống thủy. Phần 105. Tuổi nhỏ nhất Trần Cường tò mò mà xem Tiểu Thanh Thanh, thẹn thùng mà nói, tỷ ngươi thật là đẹp mắt ta, trách không được Thịnh An ca luôn trộm xem ngươi ảnh chụp. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng chụp bờ vai của hắn, đi thu thập ngươi giường đệm đi, trong chốc lát chúng ta kết bạn cùng nhau hồi tân xa khu. Đồ vật ta cho ngươi thu thập đến không sai biệt lắm, dư lại chính ngươi thu. Tiểu Thanh Thanh nói, hảo. Thiệu Thịnh An từ dương hành lý lấy ra tới một cái hộp, ngươi cầm chơi, chờ ta thu thập thứ tốt chúng ta liền xuất phát. Cái hộp này thoạt nhìn thực bình thường, Tiểu Thanh Thanh mở ra cái nắp, thấy bên trong có một cái vòng ngọc tử. Đó là Thịnh An ca tiền thưởng đâu. Trần Cương hướng dương hành lý tắc quần áo, còn bất thời giờ giới thiệu một chút, vài dạng tiền thưởng đâu. Thịnh An ca liền chọn cái này nói muốn đưa tỷ tỷ ngươi ngươi làm. Tiểu Thanh Thanh nhấp miệng cười, nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng Trần Cường chính là cái này dịu dít hoạt bát tính tình, cảm giác được Tiểu Thanh Thanh tầm mắt, hắn có chút ngượng ngùng mà nhìn qua, chính là như vậy, ngươi thích liền mang, không thích liền thu hồi tới. Cái này thu hồi tới, tự nhiên là chỉ thu được trong không gian cấp không gian hấp thu. Ta thích. Tiểu Thanh Thanh đem vòng ngọc mang lên, vừa vặn tốt. Thiệu Thịnh An trong ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn túi đầu tiếp tục thu hành lý. Chương 106. Tiểu Thanh Thanh vuốt vòng tay, tâm tình thả lỏng mà nhìn Thiệu Thịnh An thu hành lý, nàng cảm thấy như vậy thời gian có loại nho nhỏ hạnh phúc cảm. Ai nha, lúc này đây cáo biệt khả năng rất khó có cơ hội gặp lại, không biết đại gia tháng sau sẽ bị an bài đến cái nào chị An tiểu đội A. Trần Cương có chút thương cảm, nay một tháng chúng ta cùng nhau trụ, ta thật sự thật cao hứng, các ngươi so với ta phía trước gặp được bạn cùng phòng hảo ở chung quá nhiều, trước ký túc xá có người thực trang bức, ngầm lại ái trộm đồ vật. Tốt nhất cái ký túc xá một cái bạn cùng phòng tính tình không tốt, một chút động tĩnh liền quăng ngã đổ vỡ. Về sau có cơ hội sẽ gặp mặt, rốt cuộc mọi người đều ở trong căn cứ sao. Một cái khác bạn cùng phòng an ủi nói. Hy vọng tháng sau vẫn là bị an bài ở trong căn cứ, nói cách khác ta khả năng cũng muốn suy xét từ trước. Đã thu thập hảo hành lý một cái khác bạn cùng phòng ngồi ở đầu giường, tới lui cẳng chân, ta một cái lao đồng sự tháng trước bị phân phối đi dã ngoại tuần tra đội, nói bên ngoài hoàn cảnh kém đến dọa người. Bên ngoài kỳ thật vẫn là ở không ít người sống sót, những người đó cùng chúng ta trong căn cứ người đều không giống nhau. Ta cái kia lão đồng sự nói, hắn suýt nữa kiên trì không được một tháng, sau lại thời gian vừa đến hắn liền từ trước, nói cũng không dám nữa đi ra ngoại. Trần Cương tùy tiện, làm gì từ trước à, chúng ta nơi này đãi ngộ còn khá tốt, hảo những người này muốn tiến vào đều chúng tuyển không thượng đâu. Bên ngoài khẳng định nguy hiểm à, bất quá chúng ta lấy tốt như vậy đãi ngộ, khẳng định muốn phục tùng phía trên an bài sao. An bài chúng ta thượng nơi nào liền thượng nơi nào, làm gì từ trước lạp. Ngươi ngốc, hảo đi ta đây nói rõ ràng một chút, ngươi nếu là thật sự bị phân công đến dã ngoại đi, vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi cho rằng bên ngoài những người đó không tiến vào căn cứ là vì cái gì. Dã ngoại nguy hiểm. Nghe nói bên ngoài có một ít thế lực còn dưỡng người sống tới ăn đâu, người ăn người. Nói cách khác ngươi cho rằng phía trên vì cái gì muốn tổ chức đội ngũ đi ra ngoài tuần tra. Chính là vì đả kích những cái đó đoàn thể. Ngươi nếu là nhìn thấy một hồi liền biết sợ hãi, ta cũng thật không dám đi, hiện tại thiên như vậy hắc, nếu là tại giã ngoại lạc đơn làm sao bây giờ. Ta nhưng không nghĩ bị bắt lấy đương dương tới dưỡng. Nghe tới thật dọa người, ta đây suy nghĩ một chút nữa đi. Chờ mọi người đều thu thập hảo hành lý, lại đi lánh này một tháng tiền lương sau, liền kết bạn về nhà. Trần Cường gia cũng ở Tân Xã Khu, là khoảng cách Bình An xã khu 6 km tả hữu cắt tường xã khu, nghe hắn tự giới thiệu năm nay mới 18 tuổi. Một tay cung nỏ chơi đến đặc biệt hảo. Nghe hắn nói, đại khái hắn ra cảnh ở mạt thế trước liền rất không tồi, trước kia hắn chính là tận thế tang thi mê, phi thường mê luyến cung nỏ, cuối tuần khi hắn thường xuyên đến cung nỏ câu lạc bộ chơi đùa, trong nhà vốn dĩ có rất nhiều chân quý cung nỏ, kết quả chuyển nhà thời điểm không có biện pháp toàn bộ mang đi. Không có tang thi sát, sát quả đen cũng rất không tồi sao. Chỉ cần ta bá bá bá bán tên, quả đen liền bá bá bá từng mảnh rơi xuống, kia trường hợp miễn bàn nhiều đồ sộ. Lúc ấy ta ở chúng ta xã khu chính là nhân vật phong vân, ta ba mẹ đều lấy ta vì vinh đâu. Dọc theo đường đi Trần Cường nói cái không ngừng, khiến cho đường xá không như vậy đơn điệu. Tam chiếc xe đạp thượng đều cột lấy chiếu đèn, ánh đèn theo lốp xe đi phía trước lăn lộn mà hơi hơi lay động. Ngẫu nhiên ánh đèn chiếu đến ven đường, có thể nhìn đến người đi đường nhóm đều ở dán ven đường vật kiến trúc mặt tường đi lại. Vĩnh dạ đã xuất hiện mau nửa năm, mọi người đều ở nỗ lực thích ứng cái này tân thế giới. Đồng nhiên, đèn đường một chản chản sáng lên. giống như trong bóng đêm thắp sáng sao mai tinh, một chản lại một chản, liên miên phập phồng, toàn bộ thế giới giống như nháy mắt ra đời vô số đóa tiểu thái dương. Hoa, chúng ta vận khí thật tốt. Vừa lúc gặp được đèn đường khai. Tới tới, chạy nhanh tắt đèn. Trần Cương chạy nhanh đem chiếu đèn tắt đi, nhắc mãi tiết kiệm tin. Đèn đường lượng kế tiếp lộ hảo tẩu, bất quá cũng muốn tiếp tục cảnh giác. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, mệt sao? Nàng lắc đầu, liền kém 3 km lộ, tiếp tục đi thôi. Ở phía trước giao lộ khi, Trần Cương theo chân bọn họ phân biệt. Hôm nào tới nhà của ta chơi a? Trần Cương mạnh mẽ phất tay. Cùng Trần Cương tách ra sau, Kiều Thanh Thanh đối Thiệu Thịnh An nói, ta tính toán lại quá 2 tháng liền từ trước, ta sợ động đất sẽ trước tiên đã đến, tổng muốn trước tiên làm chuẩn bị, ba bên kia ngươi cũng cùng hắn nói chuyện đi. Thiệu Thịnh An minh bạch thê tử ý tứ, đây là lo lắng động đất trước tiên đã đến khi nếu người một nhà phân tán ở bên ngoài, khả năng lại muốn đoàn tụ liền khó khăn, tuy nói liền tính người một nhà đều ở bên nhau, chạy nạn khi cũng có khả năng phân biệt, nhưng cũng hứa sẽ không chia lìa đâu. Hắn trong lòng cũng có nảy phân chờ đợi. Ta hiểu được, ta sẽ cùng ba nói. Ta cảm thấy sẽ có điểm khó khăn. Thiệu Thịnh An cười khổ, ta nhất định sẽ nói phục hắn. Về đến nhà sau, hai người đã chịu người nhà nhiệt liệt hoan nghênh, mỗi một lần về nhà, Tiểu Thanh Thanh đều cảm giác chính mình như là chiến thắng trở về tướng quân, mẫu thân, bà cùng đại ca, nhìn đến nàng khi đều cao hứng như vậy, đôi mắt tỏa sáng, loại này không chút nào che giấu vui mừng làm nàng tâm cũng đi theo nóng lên nóng lên. Nghỉ ngơi cả đêm sau, Thiệu Thịnh An bắt đầu sắt gà, mọc khả quan gà dưỡng đến dài rộng, rửa sạch sạch sẽ sau bị bỏ vào thùng, thùng bị Tiểu Thanh Thanh thu vào không gian. Lúc sau Thiệu Thịnh An đi xưởng đồ hộp một chuyến, ở Thiệu Phụ nghỉ trưa khi cùng hắn nói chuyện một phen. Ngắn ngủi kỳ nghỉ mỗi một lần đều làm người chưa đã thèm, giống như mới chớp chớp mắt, kỳ nghỉ liền kết thúc. Tân một tháng, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đều bị an bài vào dã ngoại tuần tra đội. Người đi sao? Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi hắn. Thiệu Thịnh An gật đầu, đi. Hắn đến đi xem bên ngoài thế giới là bộ dáng gì, bọn họ có thể sinh hoạt ở Tân Sa Khu, nhưng không thể không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Đây là đời này Tiểu Thanh Thanh đi vào căn cứ sau, lần đầu tiên ra căn cứ. Đời trước nàng ỷ vào chính mình có tự chế cung nỏ, đơn độc ra căn cứ đi tìm vài lần vật tư, đào hoang dại cây cối hoặc là tìm củi lửa, nhưng sau lại nàng không cẩn thận vào nhầm một chỗ ăn thịt người loại nhỏ nơi tụ tập, cảm giác sâu sắc dã ngoại mạo hiểm sau không còn có đơn độc đi ra ngoài quá. Căn cứ kỳ thật cũng không có rõ ràng giới hạn phân chia, từ bên ngoài tới người sống sót đại đa số cũng chưa biện pháp đến căn cứ định cư, chỉ có thể ở bên ngoài tìm chỗ ở. Ngày qua ngày, căn cứ bên ngoài vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà không muốn tới gần căn cứ sinh hoạt người sống sót, sẽ tận lực rời xa căn cứ, khiến cho căn cứ bên ngoài cùng dã ngoại người sống sót tụ tập mà chi gian tồn tại một đạo khoan chia liệu mang, ước chừng có 7-8 km khoan. Chúng ta công tác đâu chính là tuần tra, dã ngoại công tác tương đối vất vả, lại phải cẩn thận bên ngoài lao thử đàn, còn phải cẩn thận bên ngoài người sống sót, có người sống sót là từ căn cứ ra tới, đào rau dại gì đó, tương đối dễ dàng phân biệt, có dã ngoại người sống sót liền không tốt lắm ở chung. Các ngươi tốt nhất không cần lạc đơn, nhất định không cần đơn độc cùng dã ngoại người sống sót giao lưu. Kinh nghiệm phong phú đội trưởng đối Kiều Thanh Thanh bọn họ này đó mới tới người bắn nỏ giới thiệu. Những lời này mỗi lần hắn đều phải nói một lần, kỳ thật đã sớm nói nị. Bất quá lại phiền cũng đến nói, nếu không phải làm thay phiên công việc, dã ngoại công tác thật sự không ai có thể thời gian dài làm đi xuống. Làm xong tháng này, hắn cũng đến xin tạm thời đi khác đơn vị đến lượt nghỉ một tháng. Nghe hiểu chưa? Minh Bạch. Thiệu Thịnh An trả lời. Nghiêng đầu chiều Kiều Thanh Thanh cười cười. Liền tính công tác dã ngoại tương đối khó, nhưng chỉ cần có thể cùng Thanh Thanh cùng nhau công tác, hắn liền một chút đều không lo lắng, hắn tưởng cùng Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Kiều Thanh Thanh hồi hắn một cái gương mặt tươi cười, nắm chặt trên tay cung nỏ. Hảo, lên xe. Xuất phát. Dã ngoại đã bị khai hoang ra mấy cái chủ yếu con đường, mặt đường bình thản có thể thông xe, đội ngũ tách ra, Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cùng mặt khác 3 cái chị An đội viên cùng nhau cưới một chiếc mổ tỏ xe 3 bánh. 3 cái chị An đội viên toàn bộ xứng thương, nghe nói là từ Diệp Sơn phân phối xuống dưới. Nơi này so trong căn cứ còn muốn hắc. Xe 3 bánh đi được chậm, ở một chút sóc nảy xe sau đấu thượng, Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói. Đây là một loại không hề sinh cơ cùng nhân khí hắc ám. Nay phụ cận cỏ dại nhìn dáng vẻ đều bị đào không có, nếu muốn đào cỏ dại, đại khái muốn hướng xa hơn địa phương đi. Tiểu Thanh Thanh trong tay chiếu đèn từ đống đổ nát chỗ đảo qua, góc tường chỗ tất cả đều trùi lủi. Đang nói. Nàng sau khi nghe thấy mặt có động tĩnh, nàng nhắc tới cảnh giác, bên cạnh người chị An đội người cũng nói, dừng lại. Tài xế đều là chị An đội thành viên phản ứng nhanh nhẹn, lập tức quẹo vào đem xe giấu đi, 5 người gần đây tìm công sự che chắn, tắt đèn quan sát, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đứng ở hai nơi bất đồng điểm cao, trong tay cung nỏ đều nhắm ngay tới lộ phương hướng. Hôm nay đảo không đến nhiều ít rau dại a, cơ hồ tìm không thấy. Muốn tới cũ trong phòng tìm, phòng ở bên ngoài có thể thấy đều bị đảo đi rồi. Trong phòng ta không dám đi vào, lần trước bị lao thử cắn một ngụm, thiếu chút nữa muốn cắt chi, ngươi xem ta hiện tại đi đường đều không xong. Kia bằng không đến xa hơn địa phương đi. Ta không dám, gặp được nguy hiểm đều chạy không trở lại, ở gần đây khả năng còn có thể nhìn thấy tuần tra đội tương đối an toàn. Một đám người cóng sọt, 3-40 người kết bạn mà đi, trên tay không phải bắt lấy dao phay chính là lưỡi hái, có nam có nữ, có già có trẻ, chỉ có số ít vài người trên tay giơ cây đuốc, trung gian có một người dẫm lên một chiếc cải trang thành đầu gô lốp xe xe đạp, bọn họ nghe thấy động tĩnh chính là đầu gô lốp xe cùng mặt đất tiếp xúc phát ra tới. Là căn cứ người, kết bạn ra tới đào rau dại thực thường thấy. Chị an đội viên tùng một hơi, xuống dưới đi, chúng ta đuổi kịp bọn họ, lấy bọn họ đào rau dại quỹ đạo là chủ tuyến bắt đầu tuần tra. Đây cũng là đối bọn họ một loại bảo hộ. Thu được. Tiểu Thanh Thanh xuống lầu, ở lầu 2 nhìn thấy Thiệu Thịnh An. Đi thôi. Thiệu Thịnh An dắt nàng, hai người cùng nhau đi xuống. Đào rau dại đội ngũ kích động mà cùng chị an đội người nói chuyện với nhau, sôi nổi tỏ vẻ lúc này an toàn nhiều. Đội ngũ một lần nữa khởi động. Ngày đầu tiên dã ngoại tuần tra không có gặp được bất luận vấn đề gì, buổi chiều 6 giờ nhiều khi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ về tới trong căn cứ. Tuy rằng hai người là phu thê, nhưng phân phối ký túc xá khi vẫn là phân nam nữ ký túc xá, lúc này đây Tiểu Thanh Thanh bạn cùng phòng liền không tốt lắm ở chung. Bất quá nàng là tới công tác, không phải tới giao bằng hữu, hợp nhau liền thân mật một ít, không hợp liền khách khí một ít, này cũng không phải vấn đề lớn. Buổi tối 8 giờ rưỡi khi, còi cảnh sát tiếng vang lên, lại một lần động đất phòng thai diễn luyện bắt đầu rồi. Mùa đông đại gia liều mạng mà chạy, ở gió lạnh giữa dòng đầy người hãn. Diễn luyện sau khi kết thúc, Tiểu Thanh Thanh thay đổi kiện quần áo nặng nề ngủ hạ, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, bọn họ liền lại lần nữa đi ra ngoài tuần tra. Chương 107. Đêm qua hạ một chút mênh mông vũ, bên ngoài trong không khí trừ bỏ hư thối còn nhiều ẩm ướt hương vị. Không có thái dương quần áo đều xú xú, trời mưa quần áo càng xú càng chiều. Chính là a, trong không khí hương vị cũng quái quái. Tiểu đội trưởng lại nói, trời mưa hảo a. Rau dại lại sẽ thực mau mọc ra tới, đào rau dại đội ngũ liền không cần đi quá xa đi đào, ai chúng ta nhân thủ không đủ a? Tuần tra lộ tuyến đã tận lực quy hoạch, đáng tiếc vẫn là không có biện pháp đem dã ngoại toàn diện bao trùm. Hôm nay giữa trưa, bọn họ ở một chỗ kiến trúc phía dưới ăn lương khô, đột nhiên thấy cách đó không xa có ánh lửa. Như thế nào lại cháy? Này đen thùi lùi thật dễ dàng xảy ra sự cố a. Đúng vậy, tháng trước Bình Sơn xã khu một cái nhà xưởng không phải cháy, đến bây giờ đều bắt không được đốt lửa người. Cũng không biết là ai như vậy lãng phí dùng xăng đốt lửa. Muốn qua đi nhìn xem sao. Tiểu đội trưởng lắc đầu, có điểm xa, bên kia không phải chúng ta tuần tra phạm vi. Mới nói xong, phương xa tạc khởi mây nấm, mặt đất điên cuồng chấn động. Ta thiên A đại nổ mạnh A. Phía trước không trung bị nhuộm thành màu cam hồng. Cái này chúng ta làm không được, xem Diệp Sơn phi cơ có hay không xuất động đi. 4-5 phút sau, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được không trung thanh âm, ngẩng đầu thấy hai giá phi cơ từ căn cứ phương hướng xẹt qua tới. Đi trước nổ mạnh nổi lửa phương hướng. Đội trưởng cũng nhìn trên bầu trời kia hai điểm bạch quang, thu hồi tầm mắt, hảo nghỉ chưa kết thúc, tiếp tục tuần tra. Ở tuần tra khi, bọn họ lại gặp một đội đào rau dại đội ngũ, ở trong đám người, Tiểu Thanh Thanh thấy một cái xa lạ lại quen thuộc gương mặt, nhận ra người kia thời điểm, tay nàng nhịn không được run lên một chút. Làm sao vậy Thanh Thanh? Thiệu Thịnh An mẫn cảm mà nhận thấy được nàng cảm xúc, nghiêng đầu quan tâm dò hỏi. Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt, mở to mắt nhìn về phía đám kia người. Ta thấy người kia, ta dùng cùng tiện giết nữ nhân kia. Thiệu Thịnh An sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hắn lập tức xem qua đi, nhưng hắn cũng không biết người kia diện mạo. Bất quá nếu nữ nhân kia hiện tại liền ở đảo rau dại trong đội ngũ, thuyết minh nàng nguyên bản nên là căn cứ người sống sót, như vậy nàng nhất định là gặp được cái gì nguy hiểm mới có thể bị căn cứ giã ngoại người bắt lấy quyển dưỡng lên đương dương. Ngươi có tính toán gì không sao? Hắn hỏi. Tiêu Thanh Thanh, ta cùng đội trưởng đề một câu. Cấp này đội đào rau dại đội ngũ làm một cái an toàn diễn thuyết đi. Thành Lôi cóng sọt, bên hông còn cột lấy một cái bọc nhỏ, vào đông nàng ra một thân hãn, nhưng tâm tình của nàng lại phi thường không tồi. Mấy ngày nay vận khí tốt, nàng gia nhập đào rau dại đội ngũ tuy rằng thu hoạch không tính nhiều, nhưng cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hôm nay còn gặp tuần tra đội, này không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Phần 106. Trong đội ngũ mọi người đang ở thương lượng muốn hay không đi được xa hơn đi đào rau dại. Lại xa nói. Khả năng trời tối đuổi không trở về căn cứ. Ai nha, hiện tại trời tối hừng đông có khác biệt sao, không đều là đen như mực. Muốn đi cử cái tay, không nghĩ đi kết bạn trở về. Thành Lôi do dự mà giơ lên tay, nàng trượng phu sinh bệnh không có biện pháp tiếp tục phía trước công tác, ở trượng phu bệnh hảo phía trước, nàng đến nhiều thu thập một chút rau dại, mà giống hôm nay như vậy đáng tin cậy an toàn đội ngũ cũng không phải mỗi ngày đều có thể có. Nghỉ ngơi thời điểm, tuần tra đội người bắn nỏ đã đi tới. Ta cho đại gia giảng một giảng dã ngoại hoạt động mấy hạng những việc cần chú ý. Tiêu Thanh Thanh đứng ở bọn họ trước mặt, biểu tình bình đạm, các ngươi nghe một chút, về sau đến dã ngoại hoạt động khi đều chú ý một chút. Hảo, hảo, ngài thỉnh giảng. Nay không phải thường xuyên nghe sao, ta đều nghe ra vết chai. Khu khu. Ngài giảng đi, chúng ta đang nghe đâu. Thanh Lôi không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Thanh nhìn. Tiểu Thanh Thanh đối mọi người nghị luận thờ ơ, nhìn Thanh Lôi lập tức bắt đầu giảng. Điểm thứ nhất là không cần một mình hành động. Điểm thứ hai là cảnh giác người quen, người xa lạ không cần phải nói. Sở dĩ muốn cảnh giác người quen, là bởi vì hiện tại có rất nhiều người quen dụ dỗ trường hợp. Đệ tam điểm là cảnh giác kẻ yếu, lão nhân tiểu hài tử phụ nữ làm mồi dụ trường hợp chỉ ở sau điểm thứ hai. Chờ nàng nói xong rời đi, Thanh Lôi còn cảm thấy tim đập gia tốc, vị này tuổi trẻ chị an đội viên diễn thuyết thời điểm vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình. Nàng nhận thức chính mình sao? Ai nha, ta cảm thấy cái kia nữ nói chính là vô nghĩa sao, căn bản cùng những người khác giảng không có khác nhau, chúng ta đều nghe nị. Đừng nói như vậy, nhân ra cũng là hảo ý. Chúng ta đây còn có đi hay không 3 km ngoại cũ nông trường đảo rau dại a? Ta nghe nàng nói như vậy sau cũng không dám đi. Ta vừa rồi hỏi qua, tuần tra đội trong chốc lát muốn sửa lộ tuyến đến mặt khác phương hướng tuần tra. A, vì cái gì a? Liền không thể vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Kia bọn họ tuần tra có nhiệm vụ sao? Sao có thể vẫn luôn theo chúng ta đi cùng con đường? Hôm nay bọn họ có thể bồi chúng ta đi như vậy trường một đoạn đường đã phi thường may mắn. Thanh Lôi cảm thụ sâu nhất, rốt cuộc vừa rồi người nọ là nhìn nàng nói xong, giống như mỗi một câu đều phải khắc vào nàng trong lòng. Nàng nhớ tới trượng phu nói, làm nàng ra cửa đào rau dại khi không cần mạo hiểm, bảo thủ một chút, chỉ cần chờ hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp liền lập tức ra tới công tác, làm nàng ngàn vạn chú ý an toàn. Kia, ta đây không đi. Thanh Lôi nói, nàng sờ sờ bụng, nàng không biết chính mình cụ thể mang thai thời gian dài bao lâu, nhưng bụng đã hiện hình, đại khái cũng có 4-5 tháng. Vì trượng phu cùng chưa sinh ra hài tử, nàng là phải cẩn thận một chút. Bên kia, Tiểu Thanh Thanh trở lại Thiệu Thịnh An bên người ngồi, nàng mơ hồ có thể nghe thấy bên kia nghị luận, nhưng tâm tình của nàng thực bình tĩnh. Nàng không biết nữ nhân kia là bởi vì như thế nào gặp gỡ mới rơi xuống đời trước như vậy thê thảm hoàn cảnh, xem ở kia một mũi tên chi duyên thượng, nàng có thể làm cũng chỉ có cái này. Một con lão thử từ bên chân nhảy quá, Tiểu Thanh Thanh lập tức hoàn hồn, tay mắt lanh lẹ mà rút đao chọc đi lên. Chi! Lão thử phát ra kêu thảm thiết, run rẩy vài cái bất động. Nàng đem đao rút ra tùy ý lau khô, Thiệu Thịnh An dùng gậy gộc đem lão thử thi thể đẩy ra vứt bỏ, bên cạnh đào rau dại trong đội ngũ nhanh chóng đi ra hai người đem lão thử thi thể nhặt lên. Thiệu Thịnh An một lần nữa ngồi xuống, từ ba lô lấy ra thủy cấp Tiểu Thanh Thanh uống. Ta không khát, ngươi đói bụng sao? Không đói bụng. Thiệu Thịnh An nhìn đồng hồ, lại quá 5 phút chính là đội trưởng nói xuất phát thời gian, hắn nói phải đi cũ kim hoa lộ bên kia, chúng ta muốn cùng đào rau dại đội ngũ tách ra. Ân, kia đi thôi, đi trước tập hợp. Đội ngũ tách ra, có người tiếp tục đi phía trước tìm kiếm càng nhiều rau dại điểm, có người đi theo tuần tra đội đi, tính toán chờ tuần tra đội phản hồi khi cùng nhau đi vòng mèo, như vậy càng an toàn, Thanh Lôi chính là trong đó một viên. Nửa tháng sau, nàng lại lần nữa gặp phải lựa chọn, đồng bạn khuyên nàng. Ngươi như vậy thu hoạch quá ít. Ta lần trước đến nông trường bên kia đào ước chừng 50 cân rau dại, nơi đó rau dại đặc biệt nhiều. Đi thôi, lúc này đây chúng ta cùng đi. Sắp tới đem đáp ứng nháy mắt, Thanh Lôi trước mắt bỗng nhiên lại hiện ra cặp mắt kia. Gợn sóng bất kinh, nhưng giống như lại nói hết rất nhiều chuyện xưa. Ta còn là không đi, đào ca hôm nay không phải thực thoải mái, ta phải sớm một chút trở về. Ai nha, tiểu Lôi ngươi thật là quá nhát gan. Thanh Lôi đồng ý nhát gan cái này từ. Thu thập hảo sọt đi theo tuần tra đội sau lưng quay lại. Vài ngày sau, nàng biết được ngày đó tách ra đào rau dại tiểu đội gặp nguy hiểm, một nửa người mất tích. Được đến tin tức này khi nàng như bị sét đánh, như thế nào sẽ, không phải nói là đi quen thuộc nông trường đào rau dại sao? Ai biết được. Bọn họ bị mai phục, tiểu quân mấy cái trốn thoát, nói là mai phục những người đó một đám hung thần ác sát, thấy người liền rút đao chém, cùng kẻ điên giống nhau, tiểu quân đều mau dọa choáng váng, đến bây giờ nói chuyện còn nói lắp đâu. Chị An đội thu được tin tức đã qua đi, bất quá giống như tìm không thấy người, thế đạo luận A, ra cửa vẫn là phải cẩn thận một chút, ai. Sau lại, Thanh Lôi vẫn luôn đều như vậy cẩn thận, tuy rằng thu hoạch thiếu một chút, mỗi ngày đều chịu đói, nhưng tốt xấu vẫn là chống được trượng phu bệnh hảo. Trượng phu Trịnh Mẫn Đào một lần nữa bắt đầu công tác, liều mạng tích cóp hạ vật tư, sau lại nàng thuận lợi sinh hạ một cái nam anh. Tiểu Thanh Thanh cũng không biết Thành Lôi sau lại trải qua, cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình kia phiên diễn thuyết là có thể thay đổi một người vận mệnh. Nhưng nàng gặp được Thành Lôi, thấy được Thành Lôi kia hơi hơi nô lên bụng, liền vô pháp thở ơ. Nàng tại giã ngoại công tác 20 ngày qua sau, đội ngũ nhận được liên hợp hành động mệnh lệnh, nàng ngồi trên quân tạp, mười mấy chiếc súng vắt vai, đạn lên nòng quân tạp gào thét rời đi căn cứ, nhằm phía chỗ xa hơn hắc ám. Sóc này chung, Thiệu Thịnh An tận lực ôm Tiểu Thanh Thanh, làm nàng dựa ngồi ở trên người hắn. Một cái tay khác mềm nhẹ mà che ở nàng trên bụng, làm nàng thoải mái một chút. Muốn hay không đổi một khối ấm bảo bảo? Nay một khối không phải thực nhiệt. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ân. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng ứng một câu, Thiệu Thịnh An liền từ ba lô lấy ra một khối tân, mở ra sau nhanh chóng nhét vào Kiều Thanh Thanh trong quần áo, cách giữ ấm nội y ỉa dán ở nàng trên bụng. Buổi sáng nàng vừa tới nghỉ lễ, lúc này đây bụng tương đối không thoải mái, làm nàng cả người đều hề vải. Trong chốc lát ngươi đi theo ta không cần đơn độc hành động biết không? Tiểu Thanh Thanh vẫn là gật đầu. Nàng dựa vào Thiệu Thịnh An mơ mơ màng màng mà nghỉ ngơi, thẳng đến xe dừng lại nàng mới trợn mắt. Lúc này đây hành động tương đối đặc thù, hiện tại ta tới làm một ít an bài. Người bắn nỏ tìm điểm cao mai phục, có người chạy ra tới liền bắn chết, không cần lưu người sống. Mọi người theo tiếng. Người bắn nỏ lãnh hảo các ngươi đêm coi kính, nhiệm vụ sau khi kết thúc thu về, hảo hành động đi. Trong không khí khí vị hư thối tanh tưởi, Thiệu Thịnh An mang khẩu trang nhìn không chớp mắt mà nhìn phía dưới. Hắn cùng Thanh Thanh cùng với mặt khác người bắn nỏ còn có tay súng bắn tỉa bị an bài ở nhiệm vụ khu vực nhất bên ngoài, chuyên môn bắt giữ cá lọt lưới. Hắn cũng không biết lúc này đây nhiệm vụ nội dung cụ thể, bất quá không quan hệ. Hắn chỉ cần làm tốt thượng cấp chỉ thị liền hảo. Một cái hốt hoảng bóng người từ trong một góc nhảy ra tới, hắn ở đoạt mệnh chạy như điên, thân ảnh ở Thiệu Thịnh An mang đêm coi kính thượng đầu hạ rõ ràng tung tích. Một cây nỏ tiện bắn ra ở giữa người nọ phía sau lưng, người nọ phát gục trên mặt đất, thống khổ dây rủa bỏ dậy. Không đợi Thiệu Thịnh An lại bổ một mũi tên, một cái khác phương hướng bắn ra nỏ tiễn, lại là một mũi tên bắn trúng người nọ cẳng chân, hắn phịch một chút lại lần nữa ngã xuống, lần này không có biện pháp lại bỏ dậy. Thiệu Thịnh An nhìn về phía cái kia vị trí, nơi đó là Thanh Thanh, hắn đôi mắt mềm mại xuống dưới. Lúc sau lục tục có đào phạm từ này phố trải qua, có đào phạm lái xe, này liền đến phiên tay súng bắn tỉa động thủ, viên đạn sẽ trực tiếp xuyên thấu kính chắn gió đem tài xế đánh gục, hoặc là đánh trúng xe sau bình xăng, xe ở tiếp thượng quay cuồng bạo liệt, ánh lửa tận trời. Ở ánh lửa chung, toàn bộ phố đều sáng lên, cái này làm cho dán tường lẩn trốn đại người không chỗ nào che giấu. Nỏ tiễn bay ra, lại thu hoạch đi một cái sinh mệnh. Cảm thụ được bụng truy đau, Tiểu Thanh Thanh thả chậm hô hấp, trên tay cung nỏ một chút run rẩy đều không có. Cách đó không xa ánh lửa càng thêm nùng liệt, ở tiếng nổ mạnh sau tiếng súng cũng không gián đoạn, nghe động tĩnh liền biết lần này hành động quy mô rất lớn, cũng không biết lúc này đầy bao vây tiêu trừ chính là như thế nào cùng hung cực các đoàn thể. Đời trước lúc này Tiểu Thanh Thanh chưa từng có đã tới xa như vậy địa phương, ở nàng cùng rất nhiều người sống sót nhìn không thấy địa phương, căn cứ ở nỗ lực gắn bó cục diện, đả kích các loại phạm tội. Mà lúc này đây chính mình có thể tham dự trong đó, làm Kiều Thanh Thanh có một loại kỳ diệu tự hào cảm. Chương 108. Chiến đấu rằng co vài tiếng đồng hồ mới kết thúc, Kiều Thanh Thanh nghe được tiếng còi tín hiệu, thu thập đồ vật xuống lầu. Nàng về trước thu có thể thu về nỏ tiễn, lại đem thi thể kéo dài tới một bên chất đống, Thiệu Thịnh An làm song sống lại cùng nàng tập hợp, nói, ta thấy Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên. Rất lâu không có gặp qua hắn. Kiều Thanh Thanh thuận miệng nói, nghe trong không khí các loại hỗn độn hương vị. Nàng khẽ như mày, đi thôi, đến xe tải bên kia tập hợp. Hành động kế tiếp còn rất dài, lục tục có người bị khảo áp giải lại đây, Tiểu Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh chờ đợi hồi trình. Tới thời điểm hoàn toàn hỏi thăm không đến nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho tới bây giờ nhiệm vụ tiến vào kết thúc mới có linh tinh tin tức truyền ra tới. Phía trước hạ mưa axit thời điểm không phải có trào ra tới thật nhiều tà giáo sao, bên trong có một cái tàn nhẫn nhất chính là Thánh Tám, quả thực là táng tận thiên lương A. Cái kia giáo phái vẫn luôn không có bị trảo sạch sẽ, giống như còn cùng giã ngoại đoàn thể cấu kết, làm đến hảo huyết tinh đặc biệt không có nhân tính. Nói cách khác các ngươi cho rằng vì cái gì lúc này đây cho chúng ta chính là đánh chết lệnh. Loại này đánh chết lệnh rất ít thấy lạc, cho nên nói những người đó khẳng định tội ác chồng chất mới có thể bị phía trên như vậy đối đãi. Ta qua đi nhìn một chút, đều bị tạt rớt, Diệp Sơn lúc này ra đại lực ý. Hư, thị trưởng cũng tới. Tiêu Thanh Thanh ngẩng đầu, sáng ngời đại chiếu ánh đèn hạ. La thị trưởng cùng mặt khác thị chính nhân viên từ bọn họ trước mặt trải qua, Diệp Trường Thiên liền tại bên người hộ vệ trong đội. Cảnh giác bốn phía Diệp Trường Thiên thấy Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, hơi không thể thấy gật gật đầu. Một giờ sau, Kiều Thanh Thanh nơi chỉ an tiểu đội được đến lui lại thông chi, bọn họ hộ tống một đám bắt được tà giáo đổ về trước căn cứ. Lúc sau nhật tử, Tiểu Thanh Thanh công tác vẫn tương đối bận rộn, phía trên ý tứ nói có người lẩn trốn, khả năng sẽ tại giã ngoại hoạt động, hy vọng tuần tra đội có thể bắt lấy cá lọt lưới. Bận rộn cuối cùng 10 ngày kết thúc, tân một tháng công tác Tiểu Thanh Thanh vẫn bị phân phối tại giã ngoại, Thiệu Thịnh An tắc bị điều hướng nơi khác. Tại giã ngoại công tác này 2 tháng, Tiểu Thanh Thanh đem quanh thân tình huống đều sờ chín, tháng này cuối cùng mấy ngày, Tiểu Thanh Thanh hướng lên trên mặt đệ đơn xin từ trước. Một tháng đã đến giờ, nàng cùng Thiệu Thịnh An lãnh cuối cùng một bút tiền lương về nhà. Cách thiên, Thiệu Phụ cũng từ chức đã trở lại. Người một nhà toàn bộ từ chức về nhà, xem như trực tiếp đoạn rất sở hữu bên ngoài thượng chính quy nguồn thu nhập, đồng thời cũng làm Kiều Tụng Chi nhận thức đến, động đất đã gần. Thiệu Phụ Thiệu Mẫu không biết Kiều Thanh Thanh trọng sinh chuyện này, này mấy tháng qua mặt trên vẫn luôn đang làm động đất diễn tập, nhưng đến bây giờ đều còn hảo hảo ai trước 2 ngày diễn luyện, xã khu đã có rất nhiều người không có phối hợp, nếu không phải Kiều Tụng Chi lôi kéo, Thiệu Mẫu cũng không nghĩ đi, vì tương lai càng tốt mà chạy trốn. Tiểu Tụng Chi còn mỗi ngày lôi kéo Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi rèn luyện thân thể. Hai nạn tới phía trước không có báo trước, chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác ra. Thiệu Thịnh An cho hắn cha mẹ làm tư tưởng công tác. Động đất không biết khi nào sẽ đến, ở kia chàng thai nạn buông xuống phía trước, mỗi một ngày ở chung đều di đủ chân quý. Thiệu Phụ căn bản không muốn từ trước, Thiệu Thịnh An hoa càng nhiều tâm tư khuyên hắn, cũng may trong nhà dưỡng gà, tốt xấu có chút việc có thể làm Thiệu Phụ làm, ai quá ban đầu nhàm chán nhật tử. Thiệu Phụ thành thói quen ở nhà dưỡng gà sinh hoạt. Ta tính toán đem phòng ở bán, chúng ta chuyển nhà đi. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An thương lượng, dọn đến lầu một tương đối hảo, bất quá bên này kiến trúc quá dày đặc, chúng ta tốt nhất dọn ly Bình An xã khu. Ta đã khảo sát qua, căn cứ bên ngoài có một cái thôn, nơi đó đã trụ tiếp theo chút người sống sót, đều là sợ hãi động đất trước tiên dọn ra đi tránh hai người. Nơi đó phòng ở tương đối cũ nát thấp bé, phủ cận có tảng lớn hoang phế đất bằng. Nơi đó vừa lúc cũng ở tuần tra đội tuần tra lộ tuyến, tương đối an toàn. Có đối động đất báo trước tiêu cực ứng đối hoặc là đối diễn luyện mệt mỏi đổ lười người, tự nhiên cũng có căng chặt tiếng lòng làm tốt sung túc chuẩn bị người. Thiên tai mặt thế mấy năm gần đây, đem rất nhiều người đều bức thành sinh tồn chuyên gia. Thiệu Thịnh An không nghĩ tới thê tử thế nhưng nghĩ đến như vậy lâu dài, nguyên lai lúc ấy tuần tra đến nơi đó thời điểm cũng đã định hảo tránh thai địa điểm. Hảo, ta tới cùng ba mẹ nói. Ở Kiều Thanh Thanh ra khua chiêng gõ mọ chủ bị chuyển nhà công việc khi, Diệp Trường Thiên ở bài thay phiên công việc biểu thời điểm phát hiện thiếu hai cái quen thuộc tên. Cung nỏ đội thành lập khi hắn liền quản mấy chi đội ngũ, sau lại công tác hiệu quả xuất chúng, thuận lý thành trương toàn quyền phụ trách sở hữu cung nỏ đội, ở người bắn nỏ xếp vào trị an đội thay phiên công việc sau, mỗi tháng cắt lượt danh sách chính là hắn tùy cơ liệt, bảo đảm sẽ không có người động tay chân, công chính công bằng. Như thế nào hai người đều từ chức? Đã xảy ra chuyện sao? Hắn nghĩ nghĩ, tháng trước mới tại giã ngoại kia chàng đại bao vây tiêu trừ hành động chung nhìn thấy bọn họ phu thế đâu. Vừa lúc Diệp thôn trưởng eo đau lại tái phát, Diệp Trường Thiên đưa phụ thân lại đây tìm Tiểu Thanh Thanh xem bệnh. Tiểu Thanh Thanh cấp thôn trưởng châm cứu, trong phòng khách Thiệu Thịnh An cùng Diệp Trường Thiên nói chuyện thiếm, hắn trực tiếp hỏi, ta còn tưởng rằng các ngươi bị thương, như thế nào đột nhiên từ trước. Các ngươi công tác hoàn thành độ rất cao, lại là tay già đời, ta nghe thị trưởng nói qua muốn tiếp tục khoách chiêu cung nỏ đội. Đến lúc đó sẽ từ tay già đời bên trong chọn lựa tiểu đội trưởng, các ngươi hai cái có rất lớn cơ hội. Mấy câu nói đó tương đương với Minh Kỳ. Diệp Trường Thiên phụ trách cung nỏ đội, như vậy đến lúc đó chọn lựa tiểu đội trưởng khẳng định từ hắn một tay xử lý, làm rất có giao tình người quen, Diệp Trường Thiên nâng đỡ người một nhà tận hết sức lực. Thu Diệp thôn người không phải không có tiến vào cung nỏ đội, nhưng không có một cái thành tích có thể so được với Kiều Thanh Thanh phu thê. Thiệu Thịnh An lắc đầu, ta cùng Thanh Thanh không có kia phương diện ý tưởng. Tiến vào cung nỏ đội mục đích chính là vì kiếm lấy vật tư, hiện tại vật tư tích cóp đến cũng không sai biệt lắm, là thời điểm về nhà làm bạn người nhà. Diệp Trường Thiên thật sự vô pháp lý giải Thiệu Thịnh An cùng Kiều Thanh Thanh như vậy nghiêm trọng lưu luyến gia đình tình kết, phải biết rằng hắn ra tới công tác, trong nhà không phải cũng là chỉ có lão phụ thân lão mẫu thân, cùng với chính mình bất mãn 10 tuổi nữ nhi sao. Cùng hắn giống nhau người, ở toàn bộ căn cứ nhiều như lông châu, vì sinh hoạt, ai có thể đủ vẫn luôn cùng người nhà dính ở một khối. Liên tính Tiểu Thanh Thanh không đi, Thiệu Thịnh An cũng không cần đi theo cùng nhau từ trước ca, người một nhà đều ở nhà hoa, an tây bắc phong sao. Đối mặt Diệp Trường Thiên hận sắc không thành thép ánh mắt, Thiệu Thịnh An lắc đầu, chúng ta đã làm tốt quyết định, làm phiền ngươi lo lắng. Thiệu Phụ từ trên lầu xuống dưới, trong tay dọn dương hành lý. Đồ vật đều thu thập xong rồi, Thịnh An à, hai ngày này ngươi có thể đi quản lý bất động sản sở bán phòng ở. Hắn nói, Diệp Trường Thiên không hiểu ra sao, các ngươi muốn bán phòng ở. Được đến Thiệu Phụ trả lời sau hắn nhíu mày, các ngươi đắc tội người nào sao? Nay cùng trong TV gặp rắc rối sau bán phòng từ trước trốn chạy tình tiết cỡ nào tương tự? Thiệu Thịnh An xua tay, không có, là chúng ta một nhà thương lượng sau cảm thấy 6-7 lâu không rất thích hợp cư trú, muốn tìm thấp tầng lầu trụ. Diệp Trường Thiên đột nhiên nhanh trí, các ngươi là vì động đất làm chuẩn bị sao? Phần 107. Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu, hắn có chút lý giải. Nay thật là một vấn đề, trên thực tế gần nhất nửa năm hắn công tác nội dung liền cùng động đất có quan hệ, La thị trưởng bọn họ thực tín nhiệm chuyên gia đoán trước, tựa hồ thực tin tưởng tương lai sẽ phát sinh động đất, vì thế điên cuồng làm chuẩn bị. Theo hắn biết, Diệp Sơn thượng quặng mỏ tháng này đều đem đóng cửa, không hề khai thác, này vẫn là bên ngoài thượng động tác, ngầm không biết nhiều ít tài nguyên điểm bị chuyển rời đến địa thế bình thản vị trí. Nhà hắn ở lầu 2, nói cách khác hắn cũng đến cấp trong nhà đổi thành một bộ thấp tầng lầu phong ở. Như vậy xem ra, các ngươi hai vợ chồng từ trước cũng cùng động đất có quan hệ. Diệp Trường Thiên hoàn toàn minh bạch. Hảo đi, ta cũng không nghĩ luôn nói đồng dạng đề tài chọc người chán ghét, quen biết một hồi, ta nên khuyên cũng khuyên. Về sau các ngươi nếu là tưởng hồi cung nỏ đội liền tới tìm ta. Cảm ơn ngươi. Thiệu Thịnh An nghiêm túc mà nói. Châm cứu sau khi kết thúc, Diệp Trường Thiên mang phụ thân rời đi. Trên đường, hai cha con nói lên Tiểu Thanh Thanh phu thê, Diệp thôn trưởng còn rất tán đồng. Cái này kêu làm phòng ngừa chu đáo đi. Trường Thiên A, nếu không ngươi cũng đừng làm. Ta tuổi lớn, mẹ ngươi thân thể càng ngày càng không tốt. Nếu là động đất tới chúng ta hai cái mang theo Tiểu Nguyệt chạy không mau. Nay vài lần động đất diễn luyện, chúng ta suýt nữa theo không kịp. Diệp Trường Thiên trầm mặc, chính là nếu ta từ trước, nhà của chúng ta nhật tử như thế nào quá. Hắn công tác đến dưỡng phụ mẫu cùng nữ nhi, hiện tại hắn chính chịu trọng dụng, tương lai có vô hạn khả năng, đổi một phần công tác. Sao có thể có như vậy tốt tiền lương cùng địa vị? Hắn công tác cũng là cái chiêu bài, làm những người khác không dám khi dễ nhà hắn người. Bất quá động đất thật là cái nan đề, ai biết nó sẽ ở đâu một ngày cái nào thời gian điểm đã đến. Ở nó tới phía trước, chẳng lẽ chính mình một nhà cái gì đều đừng làm, cũng chỉ đãi ở bên nhau sao? Không. Diệp Trường Thiên lắc đầu, hắn tiếp tục lái xe, một lát sau mới nói, ba, ta cùng mặt trên xin một chút, đến lúc đó các ngươi đều đến ta ký túc xá tới trụ, tệ là tệ điểm, bất quá nếu thật sự phát sinh cái gì. Ta có thể trước tiên chạy tới nơi, nơi đó lại là khu vực hành chính, lại có quân đội thủ vệ tương đối an toàn. Ai hảo, hảo. Cách Thiên. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đi quản lý bất động sản sở bán phòng ở, hai gian đều bán đi, toàn bộ lấy hoàng kim kết toán. Phòng ở chứa giới, hai gian phòng ở bán sau khi rời khỏi đây đổi lấy hoàng kim tổng cộng 1.510 khắc, một nửa bị Tiểu Thanh Thanh đưa cho không gian, một nửa hai người thay hình đổi dạng một phen, đi trước chợ đổi lấy dược vật cùng lương thực, sau đó toàn bộ thu vào trong không gian. Khoai tây, khoai lang, cà chua, bột mì, thịt heo. Tiểu Thanh Thanh kiểm kê một phen. Nhìn trong không gian kia 10 đầu giết tốt heo trong lòng thập phần thỏa mãn. 10 đầu heo à, này liền hoa rớt 500 dê hoàng kim, hiện tại chất lượng tốt thịt loại chính là như vậy sang quý. Nhìn thê tử trên mặt sáng lên biểu tình, Thiệu Thịnh An trên mặt cũng mang theo vui mừng ý cười, sửa sang lại hảo sao. Hảo, heo nội tạng ta đơn độc phóng thùng, về sau phải dùng thời điểm lại lấy ra tới dùng. Heo ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta cùng ba tới thiết phân liền hảo. Ta cũng có thể thiết, trong không gian cái gì đao đều có. Như vậy an bài hạ, chuyển nhà thời điểm nhà bọn họ bên ngoài thượng đồ vật không đến mức nhiều đến khoa trương, nói cách khác từ quản lý bất động sản sở trực tiếp dùng đổi lấy vật tư nói, vậy quá dẫn nhân chú mục. Chuyển nhà phân hai tranh, Tiểu Thanh Thanh mẹ con cùng Thiệu Thịnh An trước đưa một đám qua đi, lúc sau Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Tụng Chi lưu tại nơi đó thủ hành lý, quét tước, Tiểu Thanh Thanh lại qua đây tiếp Thiệu phụ bọn họ, dọn cuối cùng một chuyến. Tiểu Thanh Thanh đem phòng ở chìa khóa giao cho quản lý bất động sản sở tiến đến giao tiếp nhân viên công tác. Đối 702 cửa Trì Ngọc Tú phất tay. Tái kiến. Trì Ngọc Tú phất tay, thương cảm mà nói, tái kiến, chúc các ngươi bình an như ý. Trượng phu bên kia rốt cuộc đem người nhà ký túc xá xin xuống dưới, lại quá mấy ngày nàng cùng bà cũng đem chuyển nhà, ở chỗ này cư trú mấy năm thời gian tựa như một giấc mộng. Xe ba bánh chất đống cao cao hành lý, Thiệu Thịnh phi kỵ xe đạp, xe ghế sau ngồi Thiệu Mẫu, Thiệu phụ kỵ xe ba bánh, Tiểu Thanh Thanh đơn độc kỵ xe đạp. Nhưng nàng xe trên ghế sau cột lấy rất nhiều hành lý, kỵ lên nặng trĩu. Trên xe đều cột lấy chiếu đèn, ánh đèn dẫn dắt bọn họ từ Hoa Thành đêm khuya đi đến Hy Thành, giờ phút này cũng đem chiếu sáng lên bọn họ rời đi căn cứ trung tâm, đi trước căn cứ bên ngoài con đường. Ánh đèn riêu A Hoàng A, Tiểu Thanh Thanh tâm lại vô cùng yên ổn. Chương 109. Hướng căn cứ bên ngoài đi trong quá trình, bọn họ gặp một cái đoàn xe mở ra xa quang đèn, động cơ gào thét. Chạy như bay mà qua khi còn có thể nghe thấy trong xe đi trơm nhạc cùng với bên trong xe người cười vui thanh. Những người đó là ai a? Thiệu phụ tò mò, thoạt nhìn không giống như là chị An đội a. Nay cũng quá cao điệu đi, trong xưởng đại lãnh đạo ra cửa đều không có loại này phô trương lạp. Tiêu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, nói, hẳn là quyền quý con cháu ra cửa du ngoạn, bọn họ thường xuyên đến giã ngoại cắm trại giã ngoại. Nàng tại giã ngoại tuần tra khi gặp được không ít loại này theo đuổi kích thích phú nhị đại hoặc là quyền nhị đại, có đôi khi còn phải hộ tống bọn họ còn không vui bị hộ tống, phi thường phiền lòng, thập phần phiền toái. Thiệu phụ ngạc nhiên, tin tức quảng bá không phải thường xuyên nói giã ngoại hảo nguy hiểm, bọn họ như thế nào còn đi bên ngoài chơi. Ai biết được, có người vì sinh hoạt đem hết toàn lực, có ăn mặc không lo ghét bỏ sinh hoạt quá đơn điệu muốn tìm kiếm kích thích, mỗi người nhân sinh đều không giống nhau. Tiêu Thanh Thanh lắc đầu, ba, đi theo ta, chúng ta đổi cái lộ tuyến. Vì cái gì nha? Thiệu phụ kỳ quái mà nhìn phía trước, không có kẹt xe A. Vừa rồi ta trở về thời điểm phía trước có tai nạn xe cộ, có du hành đội ngũ đem nông trường vận xe vận tải đổ. Thiệu phụ bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, kia vẫn là đổi một cái lộ đi, đừng bị cuốn đi vào. Chuyển nhà hoa một ngày thời gian, chờ dàn xếp xuống dưới khi đã là ban đêm 8 giờ nhiều. Tân gia xa xa so ra kém tân xã khu hoàn cảnh, cái này làm cho Kiều Tụng Chi nhớ tới phía trước bọn họ lên đường khi tùy tiện tìm ven đường phòng chống đặt chân khi hình ảnh. Nàng đứng ở cửa, phóng nhãn nhìn lại bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có phía sau trên bàn điểm ngọn nến mang đến ánh sáng. Lại đây thời điểm, chiếu đèn chiếu đến một ít phòng ốc, đích xác phi thường thấp bé, tối cao cũng liền 2 tầng, phòng ở phi thường cũ nát kiểu dáng cũ kỹ. Thôn này ở thiên thai mà thế trước hẳn là xem như tương đối bẩn cùng lạc hậu. Nơi này thật sự còn hắc a, ban đêm cũng không có đèn đường. Thiệu Mẫu đấm đấm eo đi tới cùng nàng đứng chung một chỗ, thăm dò quan sát bên ngoài, cũng hảo an tĩnh, phía trước ở tiểu khu thời điểm tuy rằng cũng hắc, nhưng vẫn là nghe nhìn thấy thật nhiều người động tĩnh, buổi tối đèn đường lượng lúc sau sẽ có rất nhiều người ra tới đi lại. Ít người có ít người chỗ tốt. Động đất tới thời điểm chạy trốn khi không sợ chen chúc. Tiêu Tụng Chi hít sâu một hơi, đi thôi. Ta nghe thấy mùi hương, hẳn là Thanh Thanh đem cơm chiều lấy ra tới. Trong nhà đơn giản thu thập quá, người một nhà vây quanh ở bàn ăn bên ăn cơm chiều. Hôm nay cơm chiều đơn giản lại phong phú, là cá mặn cà tím nấu cơm đĩa cùng một đại buồn tôm hấp dầu, toàn bộ còn đủ. Chuyện nhà sao, Tiểu Thanh Thanh còn cầm rượu vang đỏ ra tới, phi thường có nghi thức cảm. Ăn ngon. Thiệu phụ cảm khái, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon à, Thanh Thanh cái này cà tím nấu thật là càng làm càng thơm. Tiểu Thanh Thanh cười nói, đây là phía trước làm tốt tổ lên, ngày mai bữa sáng các ngươi muốn ăn cái gì? Thiệu Thịnh ăn nói, ăn bánh bao đi. Ta đây ăn sủi cảo. Thiệu Thịnh Phi nói. Tiểu Tụng Chi cười ha hả, ta cũng ăn sủi cảo chiên. Ta cùng Chi tỷ giống nhau. Thiệu Phụ sờ đầu chọc, ta đây cũng ăn bánh bao đi. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ta nhớ kỹ, ngày mai buổi sáng sẽ đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Bánh bao sủi cảo chiên trong không gian đều là có sẵn. Thiệu Mẫu ở rượu vang đỏ thêm sạch dài. Hỏi Kiều Tụng Chi, lại cho ngươi thêm điểm. Giải thêm nhiều điểm càng tốt uống. Kiều Tụng Chi cười gật đầu. Tới tới làm một ly, chúc mừng chúng ta dọn tân gia. Thiệu Thịnh An giơ lên chén rượu, nhìn mọi người trong nhà, ánh mắt mềm mại chung mang theo kiên định. Tiêu Thanh Thanh nói, tương lai mỗi một ngày chúng ta đều có thể ở bên nhau. Kiều Tụng Chi nâng chén, mong ước chúng ta một nhà đoàn đoàn viên viên, bình an khỏe mạnh. Thiệu Mẫu không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo đối tương lai chờ đợi. Thiệu Thịnh Phi tiểu tâm mà theo chân bọn họ từng cái chạm cốc, hưng phấn đến mặt đều đỏ, hắn thích nhất như vậy thời khắc, hắn cũng là cái đại nhân lạc. Hắn lớn tiếng kêu, bình an khỏe mạnh, vẫn luôn ở bên nhau. Hảo, hảo, uống một cái. Thiệu Phụ cao hứng mà chạm cốc. Như vậy một phen nói chuyện với nhau sau, đại gia tâm tình đều nhẹ nhàng không ít, đối ngày mai có chờ mong, liền đối cái này tân gia tiếp thu độ lại cao một phân. Ăn qua cơm chiều sau. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đi tìm phụ cận giếng nước múc nước, căn cứ tuy rằng không có biện pháp đem mọi người nạp vào bảo hộ phạm vi, nhưng căn cứ bên ngoài mở rộng, đào giếng đội liền sẽ lại đây thăm dò, đào nước sâu giếng. Tuần tra khi đã tới nơi này, Thiệu Thịnh An thực mau tìm được nước sâu giếng vị trí, ven đường đi ngang qua vật kiến trúc, linh tinh mấy nhà có tối tăm quang, trong phòng còn có người nói chuyện thanh âm. Cái này làm cho Thiệu Phụ khoan khoái không ít, ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có chúng ta một nhà trụ đâu. Có hàng xóm liền hảo. Nói cách khác liền trụ nhà mình một hộ còn rất dọa người. Nay một mảnh người rất ít, múc nước hoàn toàn không cần xếp hàng, cũng không cần hạt lượng. Thiệu Thịnh An đem nắp giếng phóng hảo, cùng phụ thân phân biệt để hai xô nước về nhà đi. Mới tới, ta nghe thấy mặt sau cùng ngõ nhỏ có động tĩnh, chính là nhà các ngươi A. Một nam một nữ mở cửa ra tới, cùng Thiệu Thịnh An bọn họ mặt đối mặt. Nam nhân chủ động chào hỏi, các ngươi cũng là tới tránh thai đúng không? Liền cái kia động đất. Hàng xóm mới còn rất nhiệt tình. Thiệu Thịnh An cười nói là, nam nhân thật giống như được đến cái gì duy trì giống nhau, cả người đều thần thái phi dương lên, hắn nghiêng đầu đối thê tử nói, xem đi. Người khác cũng cùng ta giống nhau như vậy tưởng, nếu thật sự muốn động đất khẳng định muốn tới ít người phòng ở lùn địa phương sao, đến lúc đó chạy trốn mới phương tiện a. Ngươi còn luôn nói ta. Thê tử có chút xấu hổ, ở người xa lạ trước mặt nói cái này làm gì. Vì thế ninh một ninh trượng phu cánh tay. Nam nhân kêu ra tiếng tới, làm nữ nhân càng xấu hổ. Chúng ta đây đi về trước, hôm nào lại liêu. Thiệu Thịnh An cáo biệt. Ai ai thành. Hôm nào liêu ha. Đề Thủy sau khi trở về, Thiệu Phụ liền ánh đến thấy đem nhà mới lại rửa sạch một lần, Thiệu Thịnh An tắc bắt đầu trang theo dõi. Mọi mệt một ngày liền như vậy kết thúc, này gian cũ phòng ở là nhà trệt, nóc nhà toàn rớt, chủ tiến vào còn phải dùng không thấm nước vải bạt đem nóc nhà tu bổ lên, nói cách khác trời mưa liền quá sức. Sở dĩ lựa chọn căn nhà này, là bởi vì này gian phòng vị trí hảo, toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có hai gian phòng, kia một gian sập đến chỉ còn lại có một mặt tường. Phía trước kia bài phòng ở tạm thời không ai trụ, mặt sau là đất trống. Nếu xảy ra chuyện nói bọn họ có thể hướng mặt sau mặt trên đất chống chạy. Cái này vứt đi thôn ở một ít người sống sót, an toàn khởi kiến mọi người đều không dám trụ như vậy thiên địa phương, vì thế đã bị Kiều Thanh Thanh phu thê nhìn chúng. Ban đêm này một mảnh càng thêm yên tĩnh, nơi này đã là căn cứ nhất bên ngoài, đời trước Kiều Thanh Thanh trụ khu lều trại khoảng cách nơi này còn có 5 km xa đâu, nơi đó đều tính căn cứ bên ngoài, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu xa xôi. Kiều Thanh Thanh ở nhà tả hữu trước sau đều thiết bấy dập. Hơn nữa theo dõi, đêm nay an toàn tính vậy là đủ rồi. Khu hành chính, thị trưởng trong văn phòng. La thị trưởng đang xem mới nhất diễn luyện báo cáo, nhìn mặt trên số liệu hắn nhịn không được thở dài. Thị trưởng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, động đất không biết ngày nào đó đã đến, thường xuyên động đất phòng thai diễn luyện sẽ làm dân chúng sinh ra tính trơ, tâm sinh hoài nghi, này phân số liệu đã là chúng ta tận lực động viên khích lệ sau kết quả, nếu không nói số liệu sẽ càng khó xem. Đàm Kiến Linh cũng thực bất đắc dĩ. La thị trưởng buông báo cáo, nhéo nhéo mũi, còn có khác tin tức sao? Còn có, đây là Diệp Trường Thiên đệ đi lên dân cư ngoại rời thống kê báo cáo. Thị trưởng, này mấy tháng qua có thiếu bộ phận cư dân rời đi nguyên chỗ ở, lựa chọn rời hướng dân cư càng thiếu, phòng ốc kiến trúc thưa thất địa phương. Đàm Kiến Linh đưa lên một cái khác báo cáo, hắn cảm thấy đây là hảo hiện tượng, rốt cuộc hiện tại trung tâm xã khu dân cư quá nhiều, lúc ấy vì tân xã khu có thể cất chứa càng nhiều dân cư thống nhất quản lý. Tuy rằng tầng lầu bởi vì cực nóng vô pháp kiến đến quá cao, nhưng kiến đến tương đối dày đặc. Một khi phát sinh động đất, hậu quả không dám tưởng tượng. Thị trưởng, mấy ngày nay ngài vẫn luôn ở xúc tiến sơ tán kế hoạch, đến bây giờ đã chịu các phương diện cản tay không hề tiến triển, ta cảm thấy dân chúng tự phát di chuyển ngược lại càng có tính khả thi. Đàm Kiến Linh nói như vậy, La thị trưởng làm sao không rõ hắn ý tứ. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là số ít. Lúc ấy thành lập tân xã khu phí bao lớn tâm tư. Hiện giờ muốn sơ tán liền có bao nhiêu cường đại lực cản. Chỉ cần dựa vào những cái đó tiên đoán tin, căn bản không có biện pháp nói động thế lực khác cùng tập đoàn. Cho dù là từ hắn một tay cầm giữ chính phủ bên này, cũng có bất đồng thanh âm, cao tầng mười mấy người thống nhất ý kiến thì thế nào? Diệp Sơn Bành sư trưởng đồng ý phối hợp thì thế nào? Căn cứ lớn như vậy, dân cư mấy chục thượng trăm vạn, căn bản không phải bọn họ những người này có thể đơn giản cậy động. Dân chúng là thủy, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Bọn họ không thể cường ngạnh mà bức bách dân chúng sơ tán, thiên tai mấy năm xuống dưới, dân chúng tâm lý có bao nhiêu yếu ớt mẫn cảm, hắn lại hiểu biết bất quá. Buộc bọn họ chuyển nhà rời đi tân xã khu, nhất định sẽ nhấc lên vô pháp khống chế đại dung chuyển đại hỗn loạn. Gắn bó như vậy một cái đại căn cứ cơ bản trật tự đã có chút miễn cưỡng, lại có loạn tượng, không cần động đất đã đến toàn bộ căn cứ liền sẽ lật úp. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có phát khẩn cấp bao cùng thi hành phòng thai diễn luyện, nhưng này hai dạng tựa hồ cũng hiệu quả cực nhỏ. Xem hắn thống khổ bộ dáng, Đàm Kiến Linh cũng đi theo khổ sở, thị trường, ngươi đã tận lực. Hít sâu một hơi, La thị trường nói, dân chúng tự chủ di chuyển là cái không tồi phương hướng, ngươi làm Diệp trưởng thiên nghĩ một phần được không báo cáo đi lên. Là, ta hiểu được. Đúng rồi, tài nguyên phân tán công tác tiến hành đến thế nào? Tiến độ còn có thể, kho lúa phương diện. Đêm còn rất dài, hắc ám nồng đậm, thị trường văn phòng ánh đèn lượng đến đêm khuya. Ở nhân loại vô pháp chạm đến ngầm chỗ sâu trong bỗng nhiên có một chút động tĩnh, tân thiết lập động đất trong cục, dụng cụ phát ra dây lát lướt qua dao động, kia dao động không vượt qua 0.26 giây, không có đạt tới bị dụng cụ bắt giữ ngạch giá trị, cảnh báo tự nhiên cũng không có vang, trực ban động đất chuyên gia từ mỏi mệt buồn ngủ trung bừng tỉnh, lại xem màn hình, hết thể bình thường. Khoảng cách người sống sót căn cứ 1.000 nhiều km ngoại bờ biển, nước biển tối lui, chỉ để lại một tảng lớn thủy lui ra phía sau dấu vết. Nơi xa, dơ bẩn trong nước biển nhảy ra vô số lộc cộc bọt khí, các loại cá ở trong nước quay cuồng, con cua bò lên trên đá ngầm, hải dương chỗ sâu trong, nhất phái quỷ dị bình tĩnh, mặt nước không hề gợn sóng, giống như liền phong đều ở nơi này bị cấm được rồi. Chương 110. Căn cứ bên ngoài, vứt đi cũ thôn xóm, Tiểu Thanh Thanh một nhà đang ở trong lúc ngủ mơ chữa trị bận rộn một ngày cấp thân thể mang đến mỏi mệt. Phần 108. Ngủ thời điểm, Tiểu Thanh Thanh mơ thấy đời trước động đất khi cảnh tượng, lúc ấy nàng bị câu lưu, về nàng tội giết người thẩm phán đã xuống dưới, nàng ở câu lưu trong phòng nhìn ngoài cửa sổ mặt, chỉ có thể thấy một mảnh nồng đấm hắc. Mất ngủ ban đêm nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng mặc kệ chính mình xa vào với quá khứ trong mộng đẹp, không sao cả chính mình sắp đã đến ngày chết. Trước mắt đột nhiên sáng lên tới, cái loại này ánh sáng phi thường bắt mắt, làm người vô pháp bỏ qua, nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, thẳng đến mặt khác câu lưu thất truyền đến ồn ào thanh, bên ngoài trông coi mất đi chấn định bắt đầu nghị luận, theo sau kích động mà chạy vội, nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai là Thái Dương ra tới. Lúc ấy đại khái là buổi sáng 7 giờ nhiều, vĩnh dạ chợt chung kết, kia một ngày mọi người thấy thiên dương, từ từ dâng lên chiều húc. Cỡ nào chói mắt bắt mắt ta, ánh sáng mặt trời bậc lửa rất nhiều người suy sụp tinh thần vô vọng tâm, chẳng sợ ở câu lưu trong phòng, Tiểu Thanh Thanh đều có thể nghe thấy bên ngoài sóng biển giống nhau kích động hò hét. Sau đó hết thể bỗng nhiên trời đất quay cuồng, vách tường sập, cửa sắt biến hình, Tiểu Thanh Thanh từ phế tích bò ra tới, ở nhân gian luyện ngục điên cuồng buôn đảo, thẳng đến trên người thương áp suy sụp nàng. Nàng ngã xuống trên mặt đất, nhân sinh cuối cùng hình ảnh là kia Luân Thái Dương, cùng với từ bên người nàng chạy vội mà qua, vô số song cầu sinh chân. Đống nhiên mở to mắt, Tiểu Thanh Thanh nhìn lều trại đỉnh chót, bên người là mẫu thân cùng bà tiếng hít thở, gian ngoài lồng gà còn có gà linh tinh tiếng kêu, có thể thấy được tân hoàn cảnh làm chúng nó bất an. Nàng hoán một chút mới bình phục cảnh trong mơ tàn lưu cảm xúc, một lần nữa tiến vào giấc ngủ. Chuyện nhà sau, người một nhà sinh hoạt có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sinh hoạt hoàn cảnh đại đại biến kém. Bất quá mọi người đều trải qua quá chạy nạn năm tháng, thích ứng vài ngày sau thành thói quen. Trong nhà dưỡng gà, có thể giết đều giết chết, một bộ phận tồn lên, một bộ phận lưu trữ ăn, một ngày ăn một đốn, đem một nhà dưỡng đến đầy mặt hồng quang. Còn có thể tiếp tục dưỡng liền mang lại đây tiếp tục dưỡng, ngày hôm sau Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh An liền một lần nữa làm rào tre làm gà trụ, trước hai ngày bầy gà thích ứng không được, gà mái hạ trứng đều biến thiếu, vài ngày sau mới thích ứng tân hoàn cảnh. Thầm thì khanh khách mà thảo muốn thức ăn chăn nuôi ăn. Mỗi ngày Thiệu Thịnh Phi đều sẽ lanh chúng nó đi ra ngoài tản bộ, bầy gà nhóm mổ trên đường cục đá, mổ mới toát ra mầm cỏ dại, có đôi khi bị Thiệu Thịnh Phi một đuổi, còn sẽ liền nhảy mang phi, lợi hại có thể lập tức xẹt qua 5-6 mét, hù đến Thiệu Thịnh Phi nôn nóng hô to, đại bảo trở về. Ai nha, thấy bọn nó rốt cuộc có tinh thần chịu ăn cái gì, ta tâm rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Thiệu Mẫu vui vẻ ra mặt. Gà động tĩnh đưa tới mặt khách hàng xóm chú ý. Có người lại đây dò hỏi gà bán thế nào. Này đó gà là Kiều Thanh Thanh ra chính mình dưỡng tới bổ sung thịt loại tài nguyên, hoàn toàn không có muốn bán ý niệm, nếu nhân ra thật sự tưởng mua, giá cả nhưng không tiện nghi, mấy nhà người hỏi qua sau đánh mất mua gà ý niệm, ngược lại mua trứng gà. Trứng gà bọn họ cũng không bán, Kiều Thanh Thanh nói, thành gà chúng ta không bán, bất quá có thể bán các ngươi mới vừa ấp ra tới tiểu kê, các ngươi có thể mua tiểu kê trở về chính mình dưỡng. Thời buổi này ai có dư thừa đồ ăn uy gà a? Cuối cùng chỉ có một hộ nhà mua 2 chỉ gà, một công một mẫu, mua gà chính là ngày đó buổi tối gặp được múc nước phu thê, nam nhân nói là họ Liên, kêu Liên Tuấn Hà, hắn dò hỏi quá Tiểu Thanh Thanh ra huy gà thức ăn chăn nuôi sau, quyết định chính mình cần mẫn một chút đi đảo cỏ dại trở về huy gà. Liên Tuấn Hà đổi tiểu kê vật tư là nửa túi chính mình làm bắp rau dại ngũ cốc bánh, Tiểu Thanh Thanh một nhà còn không có ăn qua loại đồ vật này, Thiệu Phụ cắn một ngụm, nhíu mày, cứng quá, kéo giọng nói, cắn lên giống cắn hạt cát. Nơi này khẳng định không ngừng bột ngô cùng rau dại, khu khụ, hẳn là còn bỏ thêm khác. Hương vị quái quái. Tiểu Tụng Chi gian nan nuốt xuống, uống một hớp lớn thủy. Tiểu Thanh Thanh mặt không đổi sắc mà ăn một ngụm, kỳ thật còn khá tốt ăn, loại này bánh còn tính thứ tốt, thật nhiều nhân gia đều ăn không được. Hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là ăn không quen, dư lại dùng thủy nấu một nấu đi. Thiệu Mẫu nói, ai, chúng ta chính là nhật tử quá đến thật tốt quá, như vậy không thể được. Tiểu Tụng Chi gật đầu. Nghe A Hà, dư lại dùng thủy nấu một nấu giống nhau có thể ăn. Tiểu Thanh Thanh là thật sự cảm thấy khá tốt ăn, thủy nấu sau thành hồ trạng ngược lại không thể ăn, nàng ngồi ở cửa thủ trong nhà gà khi, trong tay liền kia một khối cũng chậm rãi gặm, càng gặm cảm thấy càng hương. Ở chỗ này nhật tử khẳng định so bất quá bình an xã khu an ổn, định cư ngày thứ 7 buổi tối, trong nhà liền tiến tặc. Kẻ cắp dâm chung bấy dập, kêu thảm thiết một tiếng đào tẩu, Tiểu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An đường đuổi theo. Không cần truy. Bấy dập ta bỏ thêm một ít thứ tốt. Nàng mặt ở chiếu dưới đèn hiện ra hai phân lạnh lẽo. Thiệu Thịnh An nhớ tới những cái đó thê tử một mình ôm lấy mọi việc bấy dập, tò mò hỏi, ngươi hạ độc. Tiểu Thanh Thanh trên mặt lạnh lẽo biến mất, nàng nhịn không được cười, sao có thể, lại không phải phim truyền hình. Sau đó nhẹ giọng nói, ta bỏ thêm điểm mưa axit ở bên trong, người kia vì không phát ra đại động tĩnh hẳn là không có mặc giày, nhiều lắm xuyên vớ, dẫm đi xuống nói sẽ trước bị trúc phiến đâm thủng bàn chân, sau đó đụng tới mưa axit. Hồi tưởng khởi mưa axit uy lực, Thiệu Thịnh An lòng còn sợ hãi, kia so độc dược hảo xử. An trộm nghiêng ngả lảo đảo thoát đi, chính là càng chạy dưới chân càng đau, quả thực cùng xuyên tim giống nhau. Hắn cảm giác được trên đường tế xa chui vào miệng vết thương, bàn chân trừ bỏ bị bén nhọn vật đâm ra tới đau đớn, còn có một loại giống như ăn mòn huyết nhục thống khổ, đau đến hắn một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Sau lưng không có đuổi theo động tĩnh, hắn bò đến trong một góc, thở phì phò mở ra đèn tin không có gì điện, ánh đèn rung động vài cái liền tắt, nhưng này mười mấy giây công phu cũng đủ hắn thấy chính mình trên chân bị thương. Ô hắn trong cổ họng phát ra thống khổ hừ thanh, giống như có cái gì thanh âm. Nghe tới hảo dọa người a, ngươi đừng đi ra ngoài. Ta sợ là ăn trộm. Nương ta muốn đi ra ngoài bắt ăn trộm, chúng ta phía trước vứt bánh khẳng định chính là bị trộm. Đừng đi bên ngoài như vậy hắc. Bên cạnh trong phòng truyền đến hộ gia đình thanh âm. Ăn trộm cắn quần áo tay áo không dám lên tiếng nữa, hoan quá này sau một lúc hắn cởi quần áo đem bàn chân bao lên, khập khiễng mà rời đi nơi này trở lại chính mình ra. Tiếp tục ngủ đi, ăn trộm hẳn là sẽ không lại đến. Tiểu Thanh Thanh đối người trong nhà nói. Tuần tra đội lại đây khi, Tiểu Thanh Thanh còn gặp người quen. Liêu Chiêu Vân nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh thực giật mình, các ngươi một nhà như thế nào trụ đến nơi đây tới? Là trong nhà xuất hiện cái gì biến cố sao, yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng nhớ rõ Thanh Thanh ra ở Bình An xã khu A, kia chính là được hoan nghênh nhất trung tâm tân xã khu trí nhất. Nhà ta có một chút thiên thai sợ hai trứng, sợ hai sắp đã đến động đất, cho nên mới bán phòng ở dọn đến nơi đây tới. Nghe Tiểu Thanh Thanh như vậy một giải thích, Liêu Chiêu Vân có chút lý giải, lại có chút không hiểu. Mấy năm nay xuống dưới thật nhiều người đều có thiên thai sợ hãi chứng, ai không có biện pháp, bất quá ngươi như thế nào bỏ được bán phòng ở. Bán phòng ở về sau muốn mua trở về liền phiền thoái, giá nhà so trước kia chướng mau gấp đôi đâu. Không có việc gì, trước vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn lại nói, về sau sự tình về sau lại an bài. Tiểu Thanh Thanh không có biện pháp cùng trượng phu cùng mẫu thân ở ngoài người ta nói động đất sự tình. Ở kia lúc sau, cái gọi là tân xã khu, cái gọi là căn cứ bên ngoài, cái gọi là căn cứ giã ngoại, tất cả đều thành giống nhau địa phương, mọi người đều ở giống nhau sinh tồn tuyến thượng, nơi nào có thể sống liền đi nơi nào, trung tâm xã khu phòng ở đã râu ria. Vậy ngươi phải chú ý an toàn A, bên ngoài khẳng định so ra kém Bình An xã khu an toàn. Tiểu Thanh Thanh cười gật đầu, ngươi cũng là. Cùng Liêu Chiêu Vân cáo biệt sau, Tiểu Thanh Thanh đi trở về chính mình ra, thấy trượng phu ở sát gà. Tiểu Băng ghế thượng phóng một cái y nột buồn, bên trong máu gà. Thiệu Thịnh An nhanh nhẹn mà đem phóng hảo huyết gà nhét vào mới vừa thiêu tốt nước ấm, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, liêu xong lạc. Như thế nào không mang theo nàng tới trong nhà ngồi ngồi. Chiêu Vân nói còn phải đi tuần tra, nay chỉ gà làm sao vậy? Xem cái đầu cũng không tính rất lớn, như thế nào liền giết? Nay chỉ gà chống bị gà mái mổ đã chết. Thiệu Thịnh An nói, liền kia chỉ đại bảo. Đại bảo chính là dùng trong không gian chứa đựng thụ tinh trứng phu hóa ra tới gà bên trong, đệ nhất chỉ đẻ trứng gà mái, Thiệu Mâu ái nàng ái đến không được, cho nó đặt tên đại bảo. Mặt thế thiên thai trước thụ tinh trứng phu hóa gà, bị Kiều Tụng Chi xưng là một thế hệ gà, sau lại từ một thế hệ gà sinh hạ trứng gà ấp ra tới gà, bị chia làm nhị đại gà, lấy này loại suy, càng về sau mặt gà thể chất càng tốt, cái đầu cũng đại. Đại bảo là một thế hệ bên trong số ít hoàn toàn thích ứng tân hoàn cảnh gà mái, lớn lên mỡ phì thể béo. Ngẩng cổ dương cánh khi phá lệ có khí thế, tính tình rất lớn, cho dù chính mình độc chiếm một cái tiểu cách gian, cũng muốn xuyên thấu qua rào tre khe hở đi mổ cách vách cách gian gà, thực bá đạo, nhị đại tam đại gà, còn ít có so đến quá nó đâu. Thiệu Mẫu cảm thấy đại bảo huyết mạch tốt đẹp, thực đáng ra tiếp tục đào tạo đi xuống, vì thế thường tự mình chọn lựa thể trạng tốt gà trống cho nó làm bạn, những cái đó gà trống thường xuyên bị nó mổ đến thầm thịt tê ợ. Tiểu Thanh Thanh nghe xong liền cười, ta liền đoán là nó, đây đều là đệ tam chỉ đi. Thứ năm chỉ. Thiệu Mẫu từ trong phòng ra tới, dọn hai cái ghế, Thanh Thanh A ngồi, đây là thứ năm chỉ, ai nha đại bảo như thế nào tính tình kém như vậy, vừa rồi ta đi uy thực, phát hiện này chỉ gà trống ở trong góc vẫn không núp ních, ta lúc ấy liền biết hỏng rồi. Lại bị cắn chết. Ngồi xuống sau, Thiệu Mẫu đem trang máu gà buồn dịch lại đây, châm trước hướng bên trong thêm muối cùng thủy. Muối như vậy đủ rồi đi. Nàng ngẩng đầu hỏi Kiều Thanh Thanh. Đủ rồi, ta đoan vào đi thôi. Chờ phóng động lại thu hồi tới. Trong không gian tồn máu gà đều ăn không hết, từng buồn máu gà động lại bị nấu chín sau nàng đảo tiến thùng, hiện tại trong không gian có một đại thùng xử lý tốt máu gà đâu. Phóng hảo máu gà sau, Tiểu Thanh Thanh đến phòng trong xem một cái, Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi đi ra ngoài lưu gà, nàng mẹ ngồi ở lều trại điểm ngọn nến vá áo, Tiểu Thanh Thanh nhìn ra tới đó là Phi Phi áo ngoài. Mẹ, như thế nào không bật đèn a, nhiều ám a. Tiểu Tụng Chi ngẩng đầu, không cần, ta liền phùng một chút thực mau liền hảo, ngọn nến quang đủ dùng. Bên ngoài Thịnh An sát gà đâu, ngươi đi nhìn chơi. Ta tới bồi ngươi. Chương 111. Tiểu Thanh Thanh bỏ tiến lều trại, mở ra chiếu đèn, lều trại lập tức đại lượng. Ngươi đứa nhỏ này, nhiều lãng phí tin a. Tiểu Thanh Thanh không nghe, dựa gần nàng ngồi, cho nàng nhấc chân. Tiểu Tụng Chi lập tức cười, không cần ấn, ta chân không toan, ngày hôm qua diễn luyện ta chạy trốn nhiều mau a, hoàn toàn chịu đựng được, ngày mai buổi sáng rèn luyện ta cũng cùng được với, ngươi yên tâm đi. Dọn lại đây dàn xếp xuống dưới sau, mỗi ngày buổi sáng Tiểu Thanh Thanh đều sẽ mang theo người trong nhà rèn luyện, tuy rằng phía trước nàng liền công đạo Tiểu Tụng Chi bọn họ ở nhà khi nhiều rèn luyện, nhưng không có nàng nhìn chằm chằm, Tiểu Tụng Chi bọn họ luôn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Đây là nàng từ Thiệu Thịnh Phi trong miệng hỏi tới. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi lại ấn ấn, như vậy thoải mái một chút. Tiêu Tụng Chi nhanh hơn tốc độ cầm quần áo bổ hảo sau trước tiên chính là đem chiếu đèn tắt, ngọn nến cũng đã tắt. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem Thịnh An sát gà. Tỉnh điện nha. Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ, bị mẫu thân kéo ra ngoài. Người sống sót căn cứ nội vây, mộ xa hoa phòng xếp, Lâm Minh Dung ở trong phòng khách hút thuốc, khách khí không có bật đèn. Lâm Đức Tuấn đẩy cửa tiến vào thời điểm chỉ nhìn thấy sofa phương hướng có một chút ánh lửa. Lâm Đức Tuấn ngửi được yên vị khẽ như mày, nhịn không được ho khan vài tiếng, lập tức đi hướng phòng ngủ. Đã trở lại cũng không gọi người. Lâm Minh Dũng nói. Sờ soạng đi đến phòng ngủ Lâm Đức Tuấn cười lạnh một tiếng không nói chuyện, mạnh mẽ quăng ngã môn loa tiến trong phòng ngủ. Phí công nuôi giữa ngươi. Còn không phải là một nữ nhân sao. Tâm tình không tốt Lâm Minh Dũng mắng một câu, hung hăng mà lại chịu một ngụm yên. Không nghĩ tới Lâm Đức Tuấn một lần nữa mở cửa, lớn tiếng kêu, đó là lao bà của ta. Là lao bà của ta. Mẹ nó đi rồi lúc sau hắn làm càn ngoạn nhạc một trận, thẳng đến đột nhiên trái tim bắt đầu ra vấn đề, cả người hư nhược rồi xuống dưới, kia đoạn thời gian là hộ công đối hắn hảo, quan tâm săn sóc, tuổi trẻ hộ công diện mạo thanh tú ôn nhu săn sóc, cùng hắn mụ mụ giống nhau đối hắn hảo, hắn như thế nào có thể cô phụ đối phương. Kết quả hai người kết hôn không lâu lão bà liền mất tích, là tỷ tỷ điều tra ra. Nói hắn lao bà bị hắn ba đưa đi cấp một cái chủ nhiệm làm nhỏ, nghe được cái kia tin tức sau, Lâm Đức Tuấn ghê tởm đến phun ra, từ đây hận thấu hắn ba. Ta đây là ngươi ba. Sinh ngươi giữa ngươi thân ba. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ngày lành là nơi nào tới. Thật là phí công nuôi giữa ngươi. Lâm Minh Dũng chụp bàn đứng lên. Mấy năm nay không thuận làm hắn tâm sinh lệ khí, mặt từ tâm sinh, vì thế trên mặt hắn kia phân thành thuộc trung niên nam nhân anh Tuấn khí chất đã bị lệ khí ô nhiễm, hắn giữa mày dựng văn càng ngày càng thâm. Ánh mắt không hề nho nhã ôn hòa, tính tình đi lên khi cũng bắt đầu vận dụng bạo lực. Chụp cái bàn không tính, hắn còn xông lên phía trước một cái tát đánh vào Lâm Đức Tuấn trên mặt. Sinh bệnh sau Lâm Đức Tuấn hoàn toàn không có lúc trước ăn chơi chắc táng phong thái, thân kiểu thể nhược, một cái tát liền đổ. Lao tử vì cái này da tóc đều ngao trắng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở hảo phong ở, ăn hảo thịt hảo đồ ăn là từ bầu trời rơi xuống. Là ta, ngươi lao tử, ngươi thân cha. Ta nỗ lực tránh tới. Còn không phải là một cái bảo mẫu sao, ngươi liền hận ta hoán ta. Ngươi nhìn xem ngươi tỷ đều hiểu chuyện, ngươi chừng nào thì có thể hiểu chuyện. Đó là lão bà của ta. Lâm Đức Tuấn che lại ngực, vẫn là chỉ có những lời này. Chẳng sợ trong phòng đen như mực, Lâm Minh Dũng giống như còn là có thể thấy nhi tử kia thù hận ánh mắt xuyên thấu hắc ám, thứ hướng hắn. Thật lớn thất vọng đem hắn thổi quét, Lâm Minh Dũng bỗng nhiên chi dàn cái gì đều không nghĩ nhi tử nói, hắn mệt mỏi đem yên ném đến trên mặt đất, tùy ý dùng chân nghiền diệt. Đi nhanh rời đi ra. Rời đi ra sau, Lâm Minh Dũng đi văn phòng, hắn hiện tại tuy rằng tại hậu cần, nói là một cái tiểu lãnh đạo, nghe tới tựa hồ rất có nước luộc, nhưng hậu cần phân loại cũng phi thường tế, hắn phụ trách vừa lúc là không có nước luộc xây thành bộ phận. Nắp giếng có thể mỗi ngày đổi sao? Đèn đường có thể mỗi ngày đổi sao? Những cái đó đều là quan trọng vật tư, đổi một cái đều đến đánh kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, từ mấy năm trước xây thành phương diện bị La thị trưởng nghiêm tra quá một lần lúc sau. Phương diện này đã sớm không có lợi nhuận nhưng chui, hắn nếu là dám rôi tay, một giây bị loát đi xuống. Kết quả liền như vậy một cái cương vị, ở Vu Tịnh Thâm đã chết lúc sau hắn đều suýt nữa không có giữ được, sau lại là đưa mới mẻ ra lò con dâu đi ra ngoài mới miễn cưỡng ổn định. Lâm Minh Dũng bức thiết muốn chuyển tới càng tốt cương vị đi lên, cho nên hắn đem nữ nhi gả cho có trong quân quan hệ một cái lãnh đạo, muốn điều đến Diệp Sơn bên kia đi. Loạn thế bang súng trọng, bàng thượng Diệp Sơn liền tính vẫn làm hậu cần, kia cũng so hiện tại cường. Kết quả núi cao còn có núi cao hơn, hắn cạnh tranh thất bại. Lúc này đây, hắn nỗ lực tìm được tân cơ hội, nếu có thể thành công, hắn đem có thể sở chạm hiện tại tài nguyên điểm rời đi. Vì ứng đối tương lai động đất, rất nhiều tài nguyên điểm đều bắt đầu phân tán rời đi, lấy hắn cấp bậc chỉ có thể nghe được một đinh điểm tiếng gió, nếu có thể dính vào một chút. Ngươi chủ ý ta cảm thấy không tồi, vậy ngươi giúp ta tìm một chút Lâm, Tiểu Thanh Thanh địa chỉ. Ở văn phòng ngồi trong chốc lát, Lâm Minh Dũng hạ quyết tâm, tiến đến tìm cháu trai Lâm Thành, như thế đối Lâm Thành nói. Lần này cơ hội khó được, hắn tìm được một cái phương pháp, chính là người kia có điểm không tốt lắm nói ra ngoài miệng đam mê, hắn đến tìm một cái cam tâm tình nguyện giúp hắn nữ nhân. Con dâu, nữ nhi đều dùng ra đi, hiện tại lại tìm trở về chính là đắc tội với người, hắn đành phải từ bỏ. Thanh Thanh, hắn đại nữ nhi, mấy năm trước gặp được thời điểm lớn lên phi thường mỹ lệ, giống hắn vợ trước. Sau lại hắn gặp được quá Thanh Thanh trượng phu, thoạt nhìn cũng là cái không tiền đồ, chỉ có thể ở công trường thượng kiếm ăn. Hắn là Thanh Thanh phụ thân, giúp nàng tìm một cái càng tốt quy túc không phải theo lý thường hẳn là sao. Không muốn không quan hệ, hắn sẽ nói phục nàng nguyện ý. Lâm Thành ôm bụng, sắc mặt phi thường kém, bất quá hắn vẫn là bài trừ gương mặt tươi cười, vì chính mình hiến kế được đến thúc thúc coi trọng mà cao hứng. Thúc, chờ một chút Mẫn Mẫn trở về ta cùng nàng nói, nàng gần nhất luôn là tăng ca. Thúc uống trà, uống trà. Lâm Minh Dũng lo lắng, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, mấy năm nay luôn gào đau bụng, ta cho ngươi đi làm kiểm tra ngươi đi sao. Đi đi, liền nói là bình thường loét dạ dày, không có việc gì. Lâm Thành vội nói, cùng thúc thúc gặp lại sau, hắn cuối cùng từ phá trong phòng dọn ra tới, quá thượng ngày lành. Thúc thúc thật lợi hại à, không chỉ có cho hắn tìm công tác, còn cho hắn giới thiệu lão bà, cuộc sống này cùng nằm mơ giống nhau. Này hai tháng hắn đau bụng đến nát hơn, hắn có chút hối hận. Lần trước cùng thúc thúc thảo muốn tiền thuốc men sau không có đi xem bác sĩ, mà là ăn chơi đàng điếm tiêu xái xong rồi, hiện tại muốn nói đều không tiện mở miệng. Cùng Lâm Thành công đạo hảo sau, Lâm Minh Dũng liền rời đi. Phần 109. Thê tử Lưu Mẫn sau khi trở về, hắn cùng thê tử nói thúc thúc công đạo sự tình, mới vừa nói xong liền ôm bụng chạy về nước cờ. Lưu Mẫn chán ghét nhíu mày, kết hôn khi hai người cũng từng có ngọt ngào thời điểm, nhưng thực mau nàng liền phát hiện trượng phu đóng gói ra tới quan nhị đại thân phận hơi nước rất lớn. Tế làm hơi nước sau cái gì đều không dư thừa. Nếu là người xuất sắc liền tính, kết quả trượng phu là cái bao cỏ, cái gì hư tật xấu đều có, một ngày còn có thể chạy 20 tranh vé lúc cờ, tân hôn ngọt ngào bị nát cái nát nhừ. Một năm xuống dưới, nàng đối trượng phu chán ghét nhiều quá yêu thích. Bất quá đây là thúc thúc công đạo tới nhiệm vụ, Lưu Mẫn vẫn là để bụng. Nàng cùng Lâm Thành kết hôn sau, cương vị bị điều đến hộ tịch chỗ, nơi này công tác so nàng ban đầu nhẹ nhàng một ít, tiền lương cũng càng cao, nàng phi thường vừa lòng. Một nữ nhân có như vậy một phần ổn định công tác liền rất hảo, hướng về phía thúc thúc mặt mũi, này phân hôn nhân liền tiếp tục hôn quá bái. Lợi dụng chức vụ chi tiện, Lưu Mẫn tra được Tiểu Thanh Thanh tư liệu, Tiểu Thanh Thanh hộ khẩu dừng ở tập thể hộ khẩu thượng, này chứng minh đối phương ở trong căn cứ không có hợp pháp tài sản cố định. Nếu nàng quyền hạn càng cao nói, có thể tra được Tiểu Thanh Thanh quá vãng bất động sản thay đổi, bất quá Lưu Mẫn lúc này khẳng định là tra không đến. Tra không đến nhưng không thành, Lưu Mẫn vắt hết óc. Đi tìm phát khẩn cấp bao hạng mục lão đồng sự hỏi thăm, nghe được lại là nào đó chỉ an tiểu đội địa chỉ. Lâm Thành được đến địa chỉ qua đi hỏi, mới biết được người đã sớm điều đi rồi. Trong đội hiện tại không có tên này, không có chính là không ở nơi này lạc, trước kia ở. Kia có thể là người bắn nỏ đi, người bắn nỏ đều là thay phiên công việc, tháng này ở chỗ này tháng sau liền không còn nữa. Hiện tại ở nơi nào? Ta đây như thế nào biết, người đi người bắn nỏ quản lý văn phòng đi hỏi một chút đi. Như thế nào hỏi được đến? Nào dám đi hỏi? Ai không biết người bắn nỏ văn phòng Diệp chủ nhiệm là cái đại mặt đen, ai mặt mũi đều không cho, chọc nóng này trực tiếp cáo thượng là thị trưởng nơi đó đi, tính tình đại thật sự. Không có biện pháp, Lưu Mẫn đành phải đi cứu tế vật tư hạng mục văn phòng tìm người lôi kéo tình cảm, bắt được mới nhất lĩnh tin tức, kết quả bên trong cũng không có tên. Căn cứ hiện tại còn sẽ phát cứu tế vật tư, nhưng tân xã khu không có phân, chỉ có căn cứ bên ngoài người sống sót 10 ngày nửa tháng có thể lánh đến một lần. Kia quá kỳ quái. Ở trong căn cứ không có hợp pháp bất động sản, kia hẳn là liền ở tại bên ngoài nói nên lãnh cứu tế A, kết quả cứu tế danh sách cũng không có. Lưu Mẫn thật sự bó tay không biện pháp. Lâm Thành thấp thỏm mà đi nói cho Lâm Minh Dũng cái này tin tức xấu, Lâm Minh Dũng không tin, người này còn có thể hư không tiêu thất không thành. Chẳng lẽ là đã chết? Vừa lúc Lâm Vi Nhi về nhà mẹ đẻ, ban đầu nàng vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở trong phòng khách đồ móng tay, nghe bọn hắn nói chuyện sau sửng sốt. Các ngươi tìm nàng làm gì? Lâm Minh Dũng cho rằng nàng còn ở chơi tiểu nữ nhi tính tình, ta tìm ngươi tỷ có việc. Lâm Vi Nhi cười nhạo một tiếng, có việc, ha ha. Lâm Minh Dũng không cao hứng mà nói, không có việc gì làm ngươi liền hồi ngươi nhà chồng đi, đến nhà mẹ để cho ai sắc mặt xem đâu. Lâm Vi Nhi đứng dậy quăng ngã môn liền đi. Đi rồi vài bước sau nàng dừng lại bước chân, mũi chân xoay 45 độ, nhưng đốn mười mấy giây, Lâm Vi Ni rốt cuộc không có hoàn toàn xoay người sang chỗ khác. Nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không đem chính mình biết đến về Kiều Thanh Thanh tin tức nói cho phụ thân. Ngày đó lúc sau, nàng giận chó đánh mèo Kiều Thanh Thanh thấy chết mà không cứu, ước gì làm đối phương cũng cùng nàng giống nhau bi thảm. Chính là sắp tới đem xoay người kia một khắc, nàng nhớ tới mẫu thân nói. Vini, không cần đi để ý những người khác, ghen ghét cùng thù hận sẽ làm ngươi trở nên xấu xí, ngươi chỉ cần chuyên chú chính mình làm chính mình trở nên xuất sắc là đủ rồi, nào đó người cả đời thúc ngựa đều đuổi không kịp ngươi, ngươi mới là cuối cùng người thắng. Chính là mụ mụ, ta đã ngã xuống bụi bặm, là cái hoàn toàn kẻ thất bại, ta như thế nào cam tâm nhìn người khác quá ngày lành. Nàng dựa nùng trang diễm mặt che khuất trên mặt tiểu tụy, giờ phút này biểu tình hoàn toàn không có vừa rồi ở nhà khi trào phúng cùng niệm ai, ngược lại lộ ra một chút mê mang. Qua thật lâu, Lâm Vini mới lộ ra một nụ cười khổ, ngươi không nghe mụ mụ nói đi bước một đi nhầm, hiện tại còn không nghe nàng lời nói sao. Như vậy nghĩ, nàng trong mắt liền có nước mắt. Lúc này đây, nàng nghe lời. Lâm Vini tiếp tục đi phía trước đi, không có lại quay đầu lại. Chương 112. Trong phòng, Lâm Minh Dung tức giận đến thẳng thở dốc. Ngươi xem nàng. Cái này nữ nhi thật là phí công nuôi dưỡng. Lâm Thành cười làm lành, đông nhiên cảm thấy bụng lại kịch liệt đau đớn lên, hắn đệ nặng bụng chạy về nút cờ, cái này làm cho Lâm Minh Dũng sắc mặt càng thêm khó coi. Không đáng tin cậy, một đám đều dựa vào không được. Lâm Minh Dũng biết việc này khó coi, vốn định tận lực giảm bớt chính mình dấu vết, liền sợ bị đối thủ cạnh tranh phát hiện hắn động tĩnh. Nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể chính mình tìm, hắn từ cái kia chỉ an tiểu đội xuất phát. Tìm được rồi Kiều Thanh Thanh đăng ký trong danh sách nguyên hộ tịch địa chỉ, Bình An xã khu 20 đống. Biết được phòng ở bán, lại đi theo hàng xóm hỏi thăm. Chi Ngọc Tú chỉ biết Kiều Thanh Thanh bọn họ chuyển nhà ở căn cứ bên ngoài, cụ thể địa chỉ nàng không biết. Cũng là lúc này Lưu Mẫn mới biết được nguyên lai Kiều Thanh Thanh chính là nhà mẹ đẻ trong tiểu khu bác sĩ Kiều, nhưng bác sĩ Kiều chuyển nhà, không có người biết dọn đi nơi nào. Căn cứ bên ngoài như vậy đại, có thể như thế nào tìm? Lâm Minh Dũng trước nay không nghĩ tới tìm một người sẽ như vậy phiền toái. Hắn đành phải công đạo cháu dâu tiếp tục cùng lão đồng sự giao tiếp, chú ý tân cứu tế vật tư danh sách, nửa tháng qua đi, tân cứu tế danh sách ra tới, bên trong vẫn là không có Kiều Thanh Thanh tên, thậm chí liền Kiều Tụng Chi tên cũng không có. Lâm Minh Dũng thế lực hữu hạn, căn bản không có nhân thủ có thể đi căn cứ bên ngoài cho hắn biển rộng tìm kim tìm người. Kế hoạch sinh non, trước sau còn đáp đi vào như vậy nhiều tinh lực, tác động một ít nhân mạch, quả thực làm Lâm Minh Dũng khí hộc máu. Hắn bên này tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, bên kia Lâm Thành thật sự hộc máu. Một ngày ban đêm, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, theo sau phun ra mang theo thịt khối huyết tới, đem châm nến xem xét Lưu Mẫn sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Lưu Mẫn khóc lóc đem người đưa đến bệnh viện, kiểm tra kết quả ra tới sau nàng sửng sốt, cái gì? Bác sĩ liền nói nữa một lần, dạ dày ung thư thời kỳ cuối, hắn dạ dày đã lạn thấu, hẳn là trường kỳ loét dạ dày không có được đến trị liệu dẫn phát, có thể chống được hôm nay là cái kỳ tích. Không có khả năng, hắn chính là dạ dày không hảo ngẫu nhiên ái tiêu chảy. Người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, kế tiếp trị liệu phí dụng ta sẽ làm hộ sĩ đem đơn tử cho ngươi, ngươi đi trước phí đi. Được đến tin tức Lâm Minh Dũng vẻ mặt không thể tin tưởng, không có khả năng. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Đức Tuấn thân thể không còn dùng được, không biết khi nào liền sẽ cùng mẹ nó giống nhau đi rồi. Càng quan trọng là, Đức Tuấn phía trước ở sương mù dày đặc thời tiết đua xe, thương đến nơi đó, về sau đều không thể sinh hài tử. Vini lại gả cho như vậy một cái 60 tuổi nam nhân, đến bây giờ đều không có động tĩnh, mắt thấy cũng là không có hải tử mệnh. Hắn đem chính mình hy vọng đều ký thác ở cháu trai Lâm Thành trên người, Lâm Thành kết hôn sau cũng còn không có hải tử A, như thế nào sẽ cũng đã dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Lâm Thành bệnh tình chuyển biến xấu thật sự mau, một tuần sau liền không có. Chờ lo liệu hảo cháu trai lễ tang, Lâm Minh Dũng phía trước xem trọng cái kia vị trí cũng đã trần ai lạc định, hắn ngồi ở phòng khách sofa. Cảm thụ được trong nhà chết giống nhau yên tĩnh, đồng nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí, mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Hắn ở trên sofa ngủ rồi. Hôn mê ở cảnh trong mơ, hắn làm một giấc mộng, hắn mơ thấy một cái khuôn mặt khủng bố nữ nhân tới gần hắn, hắn hoảng sợ mà nhìn đối phương, khiếp sợ với đối phương bỏ mãn con giết vết xẻo mặt tựa hồ có chút mạc danh quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, ngực truyền đến một cổ đau đớn, hắn túi đầu, thấy một cây đao cắm ở chính mình trái tim. Đi tìm chết đi. Nữ nhân mở miệng. Lâm Minh Dũng đống nhiên trợn mắt, hô hấp dồn dập. Hắn thở hổn hển một hồi lâu mới từ ác mộng trung hoán lại đây, bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào thanh, hắn xoa xoa đôi mắt, lại rũi rũi người, cả một đêm ngủ ở trên sofa làm hắn eo đau bối đau. Trước mắt có chút chói mắt, Lâm Minh Dũng híp mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, rốt cuộc hắn phản ứng lại đây. Trung quanh như thế nào là lượng? ngoài cửa sổ như thế nào là lượng? Đó là ánh mặt trời sao? Hắn bỗng nhiên đứng lên vọt tới ngoài cửa sổ, không màng đôi mắt chịu kích thích chảy ra nước mắt, hắn nỗ lực trợn mắt nhìn về phía không trung. Thái Dương. Đó là Thái Dương. Ra Thái Dương. Vĩnh Dạ kết thúc. Giờ khác này Lâm Minh Dũng cũng nhịn không được muốn hoan hô. Hắn vội vàng tiến vào phòng vệ sinh tính toán rửa mặt một phen, chạy nhanh trở lại văn phòng. Vĩnh Dạ kết thúc, kế tiếp khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nội, đây đều là kỳ ngộ a. Mới vừa tiến phòng vệ sinh, hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, ngay từ đầu hắn còn không có phản ứng lại đây, tưởng chính mình giấc ngủ không hảo choáng váng đầu, nhưng phòng vệ sinh bãi xúc miệng ly cùng bàn chải đánh răng lay động rơi xuống đất, trong nhà địa phương khác cũng truyền đến đồ vật ngã xuống động tĩnh. Động đất. Động đất. Lâm Minh Dũng sắc mặt đại biến, lại lao ra phòng vệ sinh đi lấy khẩn cấp bao. Dân chúng vui mừng tiếng hô liên tục không đến 5 phút, hủy thiên diệt địa tai nạn chợt tới. Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, các nơi loạn thành một đoàn. Còi cảnh sát thanh chói tai vang lên, làm dân chúng thân thể trong trí nhớ về động đất phòng thai diễn luyện nội dung thức tỉnh, mọi người bắt đầu rút lui. Lâm Minh Dũng ở điên cuồng rung động lay động hàng hiên trung, ở trong đám người gian nan đi qua, thật vất vả mới thoát ra hàng hiên đi vào lầu 1. Nơi nơi đều ở lay động, vô số đồ vật ở té rớt, Lâm Minh Dũng hướng về phía gần nhất đất bằng mà đi, dưới chân lại bỗng nhiên không còn, hắn đầu góc cũng đi theo trống rỗng. Theo bản năng duỗi tay kéo tún gần nhất người, có người đá hắn một chân, hắn hoàn toàn không trọng. Ở tiếng thét chói tai chung, hắn cảm giác thân thể của mình ở không ngừng hạ truy, sau đó phần đầu không biết khái đến thứ gì, hắn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất tầng kẽ nước, chói mắt ánh mặt trời làm hắn chảy ra nước mắt, trước mắt một mảnh tạc nước bạch quang. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, Lâm Minh Dũng đều không thể tiếp thu sự thật này, ở đau đớn không cam lòng cùng tuyệt vọng chung, hắn mơ hồ thấy kẽ nước loạn choạng điền hạ càng nhiều hòn đất, che lấp hắn sở hữu tầm mắt, dưới thân đồng thời điên cuồng chấn động, đem hắn cuốn vào càng sâu ngầm. Hắn cái gì cũng không biết. Toàn bộ thế giới đều ở kịch liệt lay động, mặt đất giống có vô số chỉ ẩn nút quái thú đồng thời mở ra miệng rộng, không đếm được cư dân té rất vực sâu. Có kiến trúc chất lượng hảo, đong đưa lúc lắc cũng không có sập, nhưng nếu vận khí không hảo mặt đất vỡ ra, chỉnh đống lâu đều sẽ hướng tới kẽ nước nghiêng lệch, bị cái khe nuốt hết. Còn ở trên hàng hiên chạy vội dân chúng phát ra hoảng sợ kêu sợ hãi, liều mạng đỡ thang lầu lan can, như muốn nghiêng hàng hiên té ngã lộn nhào mà đi xuống hướng. Nhảy xuống đi. Chúng ta nhảy xuống đi. Ô ô, ta không dám. Ta không dám a ô ô ô. Tay cho ta. Bò lên tới, chạy nhanh cùng ta cùng nhau bò lên tới a. Một cái nữ hài lôi kéo muội muội bò lên trên hàng hiên gian cửa sổ, ở phòng ở nghiêng đến một cái khủng bố góc độ khi tú muội muội thả người nhảy. Các nàng trên mặt đất đánh mấy cái lăn, tỉ tỉ giữ chặt phá âm thét chói tai muội muội, bò dậy. Bò dậy. Chúng ta tiếp tục chạy a. Bình thản mặt đường hạ giống có am hiểu cung mà quái vật ở hưng phấn toàn hành. Mặt đường giống như cuộn sóng run rẩy, sau đó xi măng mặt rốt cuộc không chịu nổi như vậy đùa bỡn, mặt đất bay nhanh mà tấp đứt từng khúc nước, đứt gãy xi măng khối cùng tiêm măng giống nhau hình dựng, làm chạy nạn đến tận đây người không thể nào đặt chân. Cột đèn đường đứt gãy, mạo hiểm mà từ một cái chạy nạn giả phía sau cọ qua. Ta thảo a, mẹ theo ta đi bên này. Nhi tử, ngoan ngoãn ngươi ở nơi nào a? Mẹ, mẹ, ô ô mụ mụ, cứu cứu ta ba a. Cũ xưa vật kiến trúc bã đổ giống nhau hào hào sập, tập khởi bùi đất phịch dựng lên, tầm mắt toàn bộ mơ hồ. Mọi người nỗ lực trận to không thích hứng ánh sáng đôi mắt tìm kiếm sinh cơ, nơi nơi đều là chạy động bóng người, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cầu cứu thanh cùng tiếng gọi ầm ĩ. Chạy a, chạy lên. Huýt sáo thanh đứt quãng thổi lên, chị an đội huấn luyện có tự thành viên ở bị tua nhỏ đại địa thượng tận lực vì chạy nạn giả làm ra dẫn đường. Đi phía đông. Phía đông đại quảng trường còn có rảnh mà. Đừng khóc. Đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm mụ mụ, đại gia có tự rút lui. Có tự rút lui không cần xô đẩy. Thanh âm ở đại địa tức giận rung động trong tiếng vẫn có mãnh liệt xuyên thấu lực lượng, vô số cổ thanh âm tại đây một khắc ngưng tụ thành một cổ, trong lúc hỗn loạn vì rất nhiều người chỉ dẫn phương hướng. Khu hành chính tầng cao nhất sân bay, La thị trưởng ở Đàm Kiến Linh cùng Diệp trưởng Thiên nâng hạ gian nan bò lên trên tầng cao nhất, run rẩy ngồi trên phi cơ trực thăng. Thị trưởng ngươi đi trước, ta đi tìm ta ba mẹ nữ nhi. Diệp Trường Thiên ở xoắn ốc trong tiếng lớn tiếng kêu. Hắn cũng không quay đầu lại mà chạy, La thị trưởng đôi mắt có ướt át. Rời đi đi. Đàm Kiến Lĩnh đối phi công nói. Diệp Trường Thiên chạy xuống lầu một khi ngẩng đầu xem, như muốn nghiêng lay động tạo thành hai đống lâu gian nhiêu sóng trong tầm nhìn. Hắn thấy một cái điểm đen rời xa căn cứ trung tâm, bay đi Diệp Sơn phương hướng. Hắn hung hăng thở ra một hơi, kiên định mà hướng hành chính nhân viên ký túc xá khu chạy đi. Khu hành chính ký túc xá bên ngoài cao cấp tiểu khu. Lâm Vi Ni nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống lâu, trong lúc hỗn loạn mờ mịt chung quanh, nàng tóc tán loạn, không có mặc giày, khiếp mắt không ngừng lưu nước mắt. Thái thái, quen thuộc thanh âm truyền đến, một người xông tới một phen giữ chặt nàng, tiên sinh ở trên xe chờ ngươi. Chạy mau. Lâm Vi Ni chỉ có thể đi theo hắn chạy lên, nàng cơ hồ hồi tưởng không đứng dậy này giai đoạn nàng là như thế nào chạy, phục hồi tinh thần lại khi nàng đã ở trên xe, xe điên cuồng mà chạy, điên cuồng rung động, tuổi già trượng phu gắt gao ôm nàng, làm nàng chán ghét hiện lên ra đốm mồi tay đang ở sờ nàng tóc, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta có thể chạy đi. Nàng dưng dưng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đồng tử phóng đại. Giờ khắc này, nàng thấy phía trước mặt đất đang ở xe rách, sau đó cảm giác được run rẩy thân thể bay lên không. Nàng phát ra không tiếng động thét chói tai. Ngay sau đó, xe động cơ phát ra gào giống thanh, thân xe chạy như bay dựng lên, lốp xe ở cao tốc chuyển động trung toát ra khói đen. A! Xe cơ hồ là lăng không bay qua cái khe, thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, Lâm Vi Ni đầu đụng phải xe đỉnh, tức khắc hỏa mạo sao kim. Nhưng trên xe người không có người tới kịp kêu lên đau đớn, bọn họ về phía sau ngưỡng, xe tòa rơi rụng, hành khách ngã trái ngã phải. Lâm Vi Ni thân thể gầy ốm. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn lăn đến cốp xe, tài xế hô to, nhảy xe. Xe tập trụ. Cứu, cứu ta. Cốp xe mở ra, Lâm Vi Ni trượt xuống, gắt gao bắt lấy xe kêu cứu. Nàng khóc lóc túi đầu xem một cái, dưới chân tựa hồ là vạn trượng vực sâu, có người ở đối diện cùng cục đá cắt đất cùng nhau lăn xuống, phát ra kinh sợ tiếng kêu thảm thiết, nàng cơ hồ quên như thế nào hô hấp, chỉ bằng bản năng cầu sinh gắt gao nắm lấy đỉnh đầu có thể bắt lấy đồ vật. Phần 110. Thiên sinh. Không thể đi. Xe muốn ngã xuống. Vini. Lâm Vini hai mắt đấm lệ mà ngẩng đầu, nàng mơ hồ thấy bảo tiêu cùng trượng phu ở lôi kéo, xe phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thân xe phần sau bộ phận ở giữa không trung loạn choạng. Nước mắt rào rạt chảy xuống, Lâm Vini trong cuộc đời cuối cùng liếc mắt một cái, là dưới ánh mặt trời trượng phu đẩy ra bảo tiêu chiều nàng chạy tới thân ảnh. Xe trên mặt đất run rẩy trung thực mau hoàn toàn rơi xuống, Lâm Vini ngưỡng mặt rơi xuống. Nhắm hai mắt lại. Chương 113. Căn cứ bên ngoài, nào đó vứt đi thôn. Hưng Đông kia một khắc, Tiểu Thanh Thanh lập tức làm người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, mặc tốt giày bối hào bao, vài giây gian đem dưỡng gà toàn bộ thu hồi tới. Ở ngay lúc này, gà bị thu vào không gian sẽ chết đi đã là vấn đề nhỏ, Tiểu Thanh Thanh hoàn toàn không có tinh lực đi bận tâm điểm này. Chỉ có Đại Bảo, nó ở Hưng Đông khi trước tiên phát cuồng, lao ra chuồng gà không biết tung tích. Đại Bảo, Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu. Không cần lo cho nó, đại ca đi. Thiệu Thịnh Phi giữ chặt hắn tay. Đại gia trước tiên lao ra ra môn, trước khi đi Tiểu Thanh Thanh ném xuống một cái khuyết đại âm thanh loa. Ở chạy vội chung, ánh mặt trời kích thích đến đôi mắt không ngừng rơi lệ, Tiểu Thanh Thanh mạnh mẽ lau nước mắt tiếp tục đi phía trước chạy, dẫn dắt người trong nhà chạy hướng phòng ở mặt sau trên đất trống. Nơi này ban đầu hẳn là trong thôn đồng ruộng, thiên thai sau hoàn toàn hoang phế. Thanh Thanh, Thanh Thanh A, vì cái gì chạy nhanh như vậy A? Thiệu Mẫu đại thở dốc. Vừa rồi con dâu nghiêm túc mà làm cho bọn họ chạy, bá bá bá vài cái đem trong nhà trở thành hư không, cái loại này không khí thật sự phi thường trầm trọng, làm Thiệu Mẫu cho rằng muốn đại họa lâm đầu, theo bản năng nghe theo con dâu nói. Ta chính là cảm thấy đột nhiên trời đã sáng, có điểm dự cảm bất hảo. Tiểu Thanh Thanh nói, cảnh giác mà quan sát tứ phương. Thiệu Thịnh ăn hỏi, mẹ, ba mẹ, đại ca, các ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta nói qua nói sao? Nếu chúng ta tách ra, Thiệu Thịnh phi lập tức nhấc tay. Nhớ rõ. Nếu chúng ta tách ra, muốn ở trên đường rõ ràng địa phương làm ký hiệu ta đều nhớ rõ như thế nào họa. Tiểu Tụng Chi gật đầu, nhớ rõ. Nàng ôn nhu kiên định mà nhìn nữ nhi, nhìn con rể bọn họ, nàng từ nữ nhi trong miệng biết được, vĩnh dạ sau khi kết thúc không lâu chính là động đất, hiện tại cùng người trong nhà ở chung, một phút một giây đều cực kỳ chân quý. Thiệu Mẫu chạy nhanh bổ sung, nếu tách ra, ta sẽ làm tốt ký hiệu, muốn hướng rời đi căn cứ địa phương chạy. Trên đường muốn tìm một ít thấy được địa phương làm ký hiệu, ta cũng bối hảo. Ta cũng nhớ rõ đâu, mỗi ngày đều ở ôn tập. Thiệu phụ bất an mà hô hấp, dùng tay che khuất đôi mắt hướng lên trên xem, đã lâu không có thấy thái dương, đôi mắt thật thứ a, bên kia ở gọi là gì. Hắn nghe thấy chạy tới phương hướng giống như có động tĩnh, Thiệu Thịnh An vừa rồi thấy thê tử động tác, biết đó là một cái nhắc nhở động đất sắp đã đến loa. Quả nhiên, hắn thấy có người bắt đầu chạy vội. Chạy mau đi. Chạy mau một chút. Trong thôn cách mấy cái ngõ nhỏ địa phương, Liên Tuấn Hà nghe thấy được loa thanh. Muốn động đất. Mau bỏ đi ly. Muốn động đất. Mau bỏ đi ly. Kia hẳn là khuyết đại âm thanh loa thanh âm, âm lượng điều đến lớn nhất, đinh hai nhức góc chung có loại làm người hồi hộp điện lưu âm. Mau mau, khẩn cấp bao đâu mau lấy ra tới, chúng ta trước đi ra ngoài tránh một chút. Liên Tuấn Hà nói. Thê tử cảm thấy kỳ quái, ta muốn đi phơi quần áo, vô duyên vô cớ lấy khẩn cấp bao làm cái gì, có cái gì hảo tránh. Liên Tuấn Hà lại càng thêm bất an, trái tim kinh hoàng, nhịn không được lớn tiếng, muốn động đất. Chạy nhanh chạy còn phơi cái gì quần áo. Ngươi không nghe thấy loa thanh sao. 1000 nhiều km ngoại trong biển, rời khỏi 5-6 km mặt nước đột nhiên lại tiếp tục lui về phía sau, không hề gợn sóng mặt biển như là bị trang bị một cái cự lực siêu cường bơm nước khẩu, mực nước kịch liệt hạ lui, trong nước sinh vật điên cuồng nhảy lên, một con cá nhảy ra mặt nước 3-4 mễ, lại thật mạnh rơi xuống. Bang! Đôi cá chụp khởi tảng lớn bọt nước, sau đó tựa hồ bị cường lực hút đi, nháy mắt biến mất. Hải dương chỗ sâu trong truyền đến xa xôi phong tiếng huýt gió, như là đến từ thượng cổ than khóc. Sau đó, ngay sau đó đất rung núi chuyển. Mặt đất lay động kia một khắc, Kiều Thanh Thanh toàn bộ thể xác và tinh thần đều căng chặt lên, nàng tận mắt nhìn thấy nhà mình lâm thời đặt chân hơn 20 thiên phòng ở trong chớp mắt ầm ầm sập. Bên hai là thiệu phụ bọn họ tiếng kinh hô, phía trước cũ nát phòng ở giống như đổ mì nổ quân bài mượt mà sụp đổ, dơ lên dày đặc bụi đất. Rất nhiều người từ bên trong chạy vội ra tới, theo phía trước làm động đất phòng thai diễn luyện khi kinh nghiệm hướng thôn mặt sau đất chống vào tới. Có người bị đè ở tường hạ, có người phát gục trên mặt đất, có người lao ra dày nặng bụi đất, thật mạnh phát gục ở không khí thượng. Một màn này mạc phát sinh đến phi thường mau, ngay lập tức chi gian thiên địa liền thay đổi. Thiên A. Tiêu Tụng Chi đôi mắt trừng lớn, mặt đất lay động, nàng ngồi xổm xuống bảo trì cân bằng, Thanh Thanh. Tiêu Thanh Thanh cũng nửa ngồi xổm, nàng thu hồi xem thôn tầm mắt, cảnh giác mà nhìn dưới mặt đất. Bên hai các loại ồn ào thanh quẹ với nhau, Tiêu Thanh Thanh đôi mắt không ngừng chớp động, không buông tha bất luận cái gì một chỗ biến hóa. Nàng tận mắt nhìn thấy dưới chân một cái khe hở rung động xuất hiện, nàng không biết chính mình là như thế nào hô lên thanh, cũng không biết chính mình hô cái gì, nàng chỉ nhớ rõ người trong nhà lại bắt đầu chạy động lên. Chạy A. Cái khe từ xuất hiện đến biến không hơn được nữa vài giây, nó xuất hiện ở Kiều Thanh Thanh dưới chân, nàng bằng trực tiếp hướng tả phác, dưới chân thổ địa tại hạ hãm, nàng bò dậy tiếp tục chạy, chạy ra hơn 10 mét sau này xem, chỉ thấy cái khe đã mở rộng đến 10 mét tả hữu, lấy khe nước kia vì trung tâm. Càng nhiều kẽ nước xuất hiện, hiện ra phóng xạ trạng chiều bốn phía lan tràn, không ngừng khuyết trương. Như này không nói đạo lý thế đạo, không hề dự triệu, bọn họ một nhà bị phân cách trên mặt đất nước hai sườn, cách cái khe tương vọng. Muội muội chạy a. Bên hai có người kêu nàng, có người túm chặt tay nàng chạy lên. Tiêu Thanh Thanh vẫn không bỏ được thu hồi tầm mắt, nàng thấy Thiệu Thịnh An mặt nôn nóng lo lắng mà xem nàng phía sau đó chiều nàng vây vây tay, quay đầu lôi kéo hô to Thiệu Mẫu chạy lên. Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, chạm đến mẫu thân lo lắng tầm mắt cùng Thiệu Thịnh Phi đơn thuần sợ hai ánh mắt, nàng cắn cắn đầu lưỡi, đi. Ở sóc này chung, Tiểu Thanh Thanh gắt gao phản nắm lấy Thiệu Thịnh Phi tay, lại bắt lấy Kiều Tụng Chi tay, ba người đoạt mệnh chạy như điên. Dưới chân không ngừng có tân cái khe, Tiểu Thanh Thanh bọn họ mỗi một bước đều chạy trốn trong lòng run sợ. Tiểu Tụng Chi xem qua liếc mắt một cái những cái đó cái khe, thoáng chốc sợ hãi, như vậy thâm khe đất, ngã xuống tuyệt đối sống không được. Thiệu Thịnh Phi thể lực phi thường hảo. Chạy lâu như vậy chỉ một đinh điểm xuyễn, chạy đến cuối cùng, Tiểu Tụng Chi là từ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi thác ôm đi. Cẩn thận! Đại ca nhảy bên trái. Tiểu Thanh Thanh lớn tiếng kêu. Thiệu Thịnh Phi kêu một tiếng, cơ hồ đem Tiểu Tụng Chi toàn bộ khiêng lên tới, đi nhanh nhảy dựng lướt qua tân sinh khe rãnh, nhảy tới một khắc sườn. Tiểu Thanh Thanh theo sát sau đó, đặt chân khi dưới chân hòn đất tất tốt lăn xuống, cái khe lập tức khoan ba thước. Giờ khắc này Tiểu Tụng Chi lá gan muốn nứt ra, Thanh Thanh a. Tiểu Thanh Thanh dưới chân lảo đảo suýt nữa sau này ngưỡng, nhưng nàng lăng này đây củng cố trọng tâm bay nhanh điều chỉnh góc độ, làm chính mình đi phía trước nằm sấp. Muội muội bắt lấy tay của ta. Thiệu Thịnh Phi bỏ lại đây chảo tay nàng, Tiểu Thanh Thanh dùng sức đá thổ tầng dẫm ra một cái hố, dẫm trụ sau mượn lực, nắm lấy Thiệu Thịnh Phi tay dùng sức nhảy lên tới. Ngồi dưới đất thời điểm, Tiểu Thanh Thanh có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Thanh Thanh A Tiểu Tụng Chi ôm lấy nàng, nước mắt tràn mi mà ra. Mẹ, chúng ta rời đi nơi này. Nơi này không an toàn. Không có thời gian thương cảm, Kiều Thanh Thanh thật mạnh ôm một chút mẫu thân, lôi kéo Kiều Tụng Chi đứng lên. Không biết lại chạy bao lâu, chạy rất xa, Kiều Thanh Thanh tầm mắt không ngừng run rẩy, tầm nhìn lắc lư phi thường nghiêm trọng, giống như linh hồn đều bị run tan. Nàng cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, bốn phía đều là chạy vội người, bọn họ ở vi sinh mệnh chạy vội, không có người dám dừng lại. Một bước lại một bước, một mét lại một mét, Kiều Thanh Thanh cảm giác từ đời trước thi thể của mình bước qua đi. Nàng sống sót. Không biết qua đi bao lâu thời gian, khủng bố chấn động rốt cuộc rừng. Tiểu Thanh Thanh ba người cũng dừng lại bước chân, ngồi xổm trên mặt đất thở dốc, phía trước có một người nam nhân trực tiếp cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất của người cũng không để bụng. Đình, ngừng sao? Tiểu Tụng Chi thở dốc hỏi. Thiệu Thịnh Phi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn ngồi ở Kiều Tụng Chi bên người, tính trẻ con mà quỳ dạp trên mặt đất nghe, đôi mắt tỏa sáng, ngừng. Bất động lạc. Hẳn là ngừng, chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thanh Thanh cũng ngồi xuống, cùng mẫu thân dựa vào cùng nhau, nàng chiều Thiệu Thịnh Phi vươn tay, đại ca đi lên, trên mặt đất dơ. Thiệu Thịnh Phi nắm lấy tay nàng thuận thế ngồi dậy, cởi xuống ba lô tìm nước uống. Ba người đều bổ sung chút hơi nước, đã trải qua kịch liệt vận động, cũng không dám uống quá nhiều. Đánh giá chung quanh, phu cận người cũng không nhiều, ít nhất Kiều Thanh Thanh nơi nhìn đến chỉ có không đến 10 cái người. Nơi này vốn chính là căn cứ bên ngoài, dân cư thiếu, hơn nữa động đất ăn người, người không nhiều lắm thực bình thường. Lại xem quanh thân hoàn cảnh, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, cơ hồ nhìn không thấy còn lập kiến trúc. Tiêu Thanh Thanh phỏng trừng động đất còn không có kết thúc, khẳng định còn có dư chấn, cho nên nghỉ ngơi bổ sung thể lực phi thường tất yếu. Nàng lấy ra năng lượng đồng cấp Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi ăn, nắm chặt thời gian bổ sung năng lượng. Mùa xuân thái dương chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu, Tiêu Thanh Thanh cảm giác chính mình ra một thân hãn, phong mang đến trong không khí xi măng khối đứt gãy sau khí vị, trung gian còn có huyết hương vị. Chúng ta đến bên kia đi. Ăn được sau, Tiêu Thanh Thanh nâng dậy Kiều Tụng Chi, ba người rời đi trận địa. Cứu, cứu ta. Cứu ta. Thay đổi cái cản gió địa phương ngồi xuống, Tiêu Thanh Thanh nghe thấy có người ở kêu cứu. Hảo, hình như là nơi đó, Tiêu Tụng Chi chỉ vào một chỗ phế tích nói. Ta đi xem. Địa phương không xa, ba bốn mễ bộ dáng, liền ở phía sau kia nửa mặt tường dưới. Tiêu Thanh Thanh thực đi mau qua đi, dọn khai vứt bỏ tường gạch, hủ bại xà nhà, cầu cứu Thanh lớn hơn nữa. Muội muội ta tới. Thiệu Thịnh Phi lại đây hỗ trợ dọn, có hắn gia nhập, thực mau bị nhốt người đã bị đào ra tới. Ta chân đau quá a già không được. Nam nhân không ngừng lưu nước mắt, cứu cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Người trước đừng kích động, chúng ta đang ở cứu ngươi. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi một người dọn một đầu, đem một khối kẹp thép tường khối dọn khai, dọn một hồi lâu, ngón tay đều ma phá mới đưa kia khối tường khối dọn ly. Cứu ta nam nhân một chân lộ ra tới, hắn là ngồi bị ngăn chặn, lúc này kia chỉ không có mặc giày chân máu tươi đầm địa, run run run rẩy. Ngươi đừng vội. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thanh Thanh liền cảm giác được tầm mắt run rẩy, dư chấn tới. Nàng ngẩng đầu, thấy dư lại kia nửa mặt tường run rẩy muốn tạp lạc, rơi xuống đất phương hướng đây là bọn họ bên này. Nam nhân phát ra nghẹn ngào kêu thảm thiết, cứu ta a. Thanh Thanh. Phi Phi. Tiêu Tụng Chi thất thanh hô to. Muội muội, Thiệu Thịnh Phi tay bị nam nhân bắt lấy, hắn vô thố mà nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh cái gì đều không kịp suy nghĩ, vỗ tay mở ra nam nhân tay. Túng Thiệu Thịnh Phi liền ra bên ngoài hướng. Nửa mặt tường ầm ầm rơi xuống đất, tạp khởi đầy đất đá vụn tiết. Không có thời gian quay đầu lại, không có thời gian thương cảm, Tiểu Thanh Thanh ba người lại lần nữa bước lên chạy trốn chi lộ. Chương 114. Phu cận mà tiêu toàn bộ biến mất không thấy, Tiểu Thanh Thanh chỉ có thể y theo trực giác lánh mâu thân cùng đại ca tận lực hướng vật kiến trúc thưa thất phương hướng chạy, tốt xấu đừng làm vật kiến trúc sập khi thương đến bọn họ. Mới vừa uống xong thủy, ăn xong năng lượng đồng, ở dạ dày chúng còn chưa tới kịp hấp thu tiêu hóa, liền ở kịch liệt vận động trung điên cuồng biểu hiện ra tồn tại cảm, làm Kiều Thanh Thanh bụng phát đau. Nàng tận lực điều chỉnh hô hấp, nghe thấy nàng mẹ nó tiếng thở dốc không thích hợp, nâng nàng mẹ nó tay càng khẩn. Dư chấn làm ở lần đầu tiên động đất trung tướng đảo chưa đảo kiến trúc hoàn toàn ngã xuống, vô số người ở tạp lạc vật dưới phát ra tuyệt vọng than khóc. Diệp Sơn phía trên, sơn thể cũng tại động đất trung giải thể, một khối to sơn thể sụp đổ đình trệ. Liền ẩn sâu sơn thể trung công binh xưởng cũng tại động đất trung lộ ra gương mặt thật, đặc thù tài liệu công binh xưởng nóc nhà bị thật lớn núi đá tạp ra một cái hố, phát ra len ken vang lớn. Từ khu hành chính ra tới phi cơ trực thăng ở trên núi xoay quanh hơn 20 phút, lăng là tìm không thấy rớt xuống cơ hội. Phần 111. Diệp Sơn thượng phi cơ trực thăng, chiến cơ cùng vận chuyển phi cơ chờ, bảy thành đoạt trụ sinh cơ thành công cất cánh, cùng rồi nhặng không đầu giống nhau ở không trung nâng ná, dư lại phi hành khí đã chìm vào ngầm. Trong đó bao hàm một ít không kịp rút khỏi tới phi công, mà đã sớm triệt hạ Diệp Sơn, phân tán ngừng ở căn cứ trong ngoài trên đất bằng xe thiết giáp, xe tăng, quân tạp chờ trang bị, ở hủy thiên diệt địa động đất trung đại đa số đều bị nuốt hết, có tạp trong khe nứt gian, quân nhân nhóm cậy ra xe tăng cái nắp bỏ ra tới, ra sức bỏ lên trên ngạn. Cất cánh phi hành khí buông thang dây, một đám người sống sót bắt lấy thang dây ghé vào mặt trên, theo phi cơ di động mà không ngừng lay động. Cứu ta! Cứu ta! Xoắn ốc thanh che giấu mặt khác thanh âm, phi cơ mang theo người sống sót phi xa. Mẹ nó. Trên mặt đất người sống sót đình chỉ phất tay, cắn răng đưa lưng về phía đất nứt khe hở phương hướng chạy vội. Mỗi người đều đang liều mạng sống sót. Thiệu Thịnh An mới vừa cho mẫu thân bao hảo trên chân miệng vết thương, dư chấn liền đến tới, bọn họ đành phải tiếp tục buôn đảo. Đoạt mệnh tử thần không hề thương tiếc chi tình, dùng lưỡi hái chém mọi người gót chân vô tình đuổi theo. Và anh, một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, Thiệu Thịnh An hướng phía tây nhìn lại, thấy xa xôi chân trời tạc khởi một đóa mây nấm, so ánh nắng còn muốn chói mắt quang đoàn ánh vào đáy mắt, cách đến xa như vậy, tựa hồ đều làm Thiệu Thịnh An cảm giác được bị bỏng rát đau đớn, hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt, đồng thời tâm bỗng nhiên chìm xuống. Kia không phải là nổ hạt nhân đi. Không, cũng có thể là đạn đạo, sự tình khả năng không có như vậy hư. Suy nghĩ chỉ ở vài giây chi gian, thực mau Thiệu Thịnh An liền không có thời gian suy nghĩ, một người từ mặt bên chạy tới, hắn chỉ tới kịp giữ chặt mẹ nó, nhưng người kia vẫn là dâm đến con mẹ nó chân, làm mẹ nó phát ra một tiếng đau hô. Người nọ cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy, Thiệu Thịnh An bọn họ không thể không dừng lại, cũng may này phụ cận mặt đất còn tính an toàn, ba người ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, để thấp trọng tâm ổn định thân thể. Mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiệu Thịnh An thực lo lắng, vừa rồi con mẹ nó chân đã bị xi măng khối hoa tới rồi, mới băng bó hảo, hiện tại lại bị dâm chân. Không có việc gì. Thiệu Mẫu không ngừng hút khí, đau đến nói chuyện đều là khí thanh. Quá đau. Ngón chân xuyên tim giống nhau đau, nàng cự tuyệt trượng phu thoát nàng giày động tác, thật không có việc gì. Không cần chậm trễ sự, về sau lại nói. Tạm thời không cần chạy, bên này thoạt nhìn tương đối an toàn. Thiệu Thịnh An nói. Mặt đất còn tại lay động, đại khái qua đi vài phút, mặt đất khôi phục bình tĩnh. Thiệu Phụ giơ tay cổ tay xem đồng hồ, lúc này mới qua đi nửa giờ, ông trời a. Không biết Thanh Thanh bọn họ hiện tại thế nào, Thanh Thanh cùng người mẹ vợ còn có Phi Phi, bọn họ ba người làm ta như thế nào yên tâm a. Ba, chúng ta phải tin tưởng bọn họ, chúng ta đều có thể sống sót, chỉ cần tồn tại liền có gặp lại hy vọng. Thiệu Thịnh An áp xuống trong lòng lo lắng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, nghỉ một chút đi. Tiếp theo sóng dư chấn không biết khi nào đến. Bọn họ ngồi dưới đất, chung quanh là đồng dạng dừng lại bước chân nghỉ ngơi người sống sót, đại gia mệt mỏi ngồi xuống, chỉ chốc lát sau trong gió liền có bi thương tiếng khóc. Cho ta xem ngươi chân, nắm chặt thời gian thượng dược. Thiệu Phụ lại lần nữa đi thoát Thiệu Mẫu giày, lúc này đây Thiệu Mẫu không có phản đối. Giày một thoát, nàng xương đỏ biến thành màu đen ngón tay cái liền lộ ra tới, có thể thấy được bị dẫm đến không nhẹ. Thanh Thanh nói loại này thương muốn trước trường lạnh, Thiệu Phụ nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An rũ mắt, không gian ta không dùng được, có thể là có cái gì ngoài ý muốn. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ ra vấn đề? Kia Thanh Thanh bên kia cũng không dùng được. Ai ra vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a? Thiệu Mẫu lo lắng cực kỳ. Mẹ, chúng ta đều có ba lô, tạm thời không có việc gì. Không có khối băng liền trước trực tiếp dị thuốc phấn đi, ngươi cái này móng tay cái bị dâm hỏng rồi, hẳn là vô dụng, trở về sau thương hảo sau trường tân móng tay. Cái này hư liền sẽ thở ra tới. Thiệu Thịnh An từ ba lô lấy ra hóa ứ thuốc bột cho nàng đắp thượng, cuối cùng bao thượng băng vải, cũng không dám trói thật chặt. Nơi này là chỗ nào a? Thiệu Phụ đưa mắt bốn thiếu, trước mắt một mảnh hoang vu, hoàn toàn xa lạ. Thiệu Thịnh An đem dược thu hảo, còn tại ba lô sờ soạng, nghe vậy lắc đầu, ta cũng không quen biết. Chúng ta ba lô đều có đạn tín hiệu, ta thử xem phóng một cái, có lẽ Thanh Thanh bọn họ cũng sẽ phóng đạn tín hiệu, đến lúc đó chúng ta liền biết lẫn nhau phương vị. Có lẽ bọn họ liền ở phụ cận. Đúng vậy. Ta quên mất đạn tín hiệu. Kìa chạy nhanh phóng A. Thiệu Mẫu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nhớ rõ Thanh Thanh nói qua. Chúng ta ước định hảo phân tán nói liền phóng đạn tín hiệu. Ban ngày phóng màu trắng. Buổi tối phóng màu đỏ. Một cái ở ban ngày 8 giờ phóng. Một cái ở ban đêm 8 giờ phóng. Ta nhớ không lầm chứ. Mẹ ngươi nhớ không lầm. Lại quá 9 phút liền phải 8 giờ chỉnh. Đang nói chuyện. Nơi xa phóng lên cao một cổ hồng quang. Đó là màu đỏ đạn tín hiệu. Giây tiếp theo, đệ nhị viên đạn tín hiệu phóng ra, vẫn là màu đỏ. Thiệu Thịnh An phía trước gia nhập chỉ an đội, lấy chỉ an đội tín hiệu lệ thường tới xem, một cái màu đỏ là nguy hiểm, yêu cầu chi viện ý tứ, hai viên, là tình huống khẩn cấp, nhu cầu cấp bách chi viện. Hắn nhấp môi, trơ mắt mà nhìn màu đỏ yên chậm rãi tiêu tán, hắn không biết đó là phía chính phủ tín hiệu, vẫn là người sống sót tín hiệu, cũng không biết có hay không người qua đi, chỉ biết bọn họ cái gì đều làm không được. Hai cái màu đỏ. Có thể hay không là Thanh Thanh bọn họ a? Thiệu Phụ hỏi. Sẽ không, hiện tại còn không đến trình điểm. Thiệu Thịnh An nói. Vì phương tiện trưởng bối cùng đại ca ký ức, suy xét đến ba lô trọng điểm muốn phóng sinh tồn vật tư, đạn tín hiệu số lượng hữu hạn, hắn cùng Thanh Thanh đem đạn tín hiệu phóng ra quy tắc định đến tương đối đơn giản. Ban ngày một cái nhan sắc, ban đêm một cái nhan sắc, chỉnh bắn tỉa bắn. Không phải không suy xét quá nếu ở vào nguy cấp tình huống nói, như thế nào chờ được đến trình điểm. Nhưng không có biện pháp. Dùng đạn tín hiệu người không ít, trừ phi toàn bộ ba lô đều chứa đầy đạn tín hiệu, bọn họ tổ hợp không ra phức tạp đạn tín hiệu mật mã tới tương nhận. Tiêu Thanh Thanh cho rằng, nếu nhiều trang một hộp đạn tín hiệu liền ít đi trang một bao bánh nén khô, nàng tình nguyện cấp người nhà nhiều mang một ít đồ ăn. Có lẽ là hiện tại không có dư chấn, những người sống sót ngắn ngủi được đến thở dốc, địa phương khác lục tục lại bắn ra đạn tín hiệu, phần lớn là màu đỏ cùng màu trắng. Trình điểm khi, Thiệu Thịnh An bắn ra màu trắng đạn tín hiệu, nhưng nơi nhìn đến cũng không có đáp lại màu trắng tín hiệu. Hẳn là ly đến khá xa, cho nên nhìn không tới. Thiệu Thịnh An chớp chớp mắt, đem trong mắt thất vọng giấu đi, làm ra lạc quan bộ dáng, ta trước lưu một cái ký hiệu đi. Trung quanh một khối lập mặt tường đều không có, hắn tìm khối gạch, dùng dao nhỏ ở mặt trên khắc lại một đóa tam diệp thảo. Tâm lý an ủi, hắn đem gạch đặt ở một cái cao một ít phế tích mặt trên, nhìn kia khối không chớp mắt gạch, hắn đôi mắt đỏ. 8 phút trước, 5 km ngoại, Tiểu Thanh Thanh bọn họ cũng ngừng lại, phóng ra ra đạn tín hiệu, đồng dạng không chiếm được đáp lại. Mượn này Tiểu Thanh Thanh minh bạch, bọn họ ly đến quá xa, xa đến vô pháp thấy lẫn nhau tín hiệu. Kỳ thật này cũng bình thường, rốt cuộc hai đợt chạy trốn chi lữ, bọn họ đều là liều mạng chạy, căn cứ cơ bắp đau nhức trình độ, nàng phỏng chừng chính mình trong khoảng thời gian ngắn ít nhất chạy 3-4 km. Chính là trung gian không ngừng đường vòng, nàng tin tưởng Thịnh An bên kia cũng là giống nhau, lúc này mới ly đến càng ngày càng xa. Từ giờ trở đi, nàng đời trước ký ức đã muốn chạy tới cuối, nàng không còn có biện pháp làm ra bất luận cái gì báo trước. Này không thể nghi ngờ làm nàng đánh mất chút cảm giác an toàn, bất quá cùng những người khác so sánh với, nàng đã có rất lớn ưu thế, ít nhất nàng cùng bên người người nhà không thiếu ăn uống, nàng hẳn là thỏa mãn. Hơn nữa trải qua nhiều năm rèn luyện, hơn nữa vật tư sung túc làm cho bọn họ có thể trả giá kết xù chữa bệnh phí tiếp nhận rồi bệnh viện chuyên nghiệp đúng bệnh trị liệu, bọn họ một nhà thân thể đều tương đối khỏe mạnh cường tráng, không có chứng bệnh di chứng tra tấn, cái này làm cho nàng cùng mẫu thân còn có đại ca đều thành công hai lần chạy thoát. Ba người đều không có chịu nghiêm trọng thương, này đã là cực đại chuyện may mắn. Nàng không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng Thịnh An bọn họ cũng có thể sống sót, như vậy mới có ngày sau gặp lại. Ba người ngồi ở phế tích mặt sau ăn bánh nén khô, xứng dưới nước mướt. Muội muội, ba ba mụ mụ cùng đệ đệ bọn họ đâu? Thiệu Thịnh Phi nhai bánh nén khô hàm hồ hỏi. Tiểu Thanh Thanh thu hồi xem phía trước tầm mắt, nhìn Thiệu Thịnh Phi nói, bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau, tại đây phía dưới bầu trời chạy trốn đâu? Không cùng chúng ta cùng nhau sao? Về sau sẽ gặp lại, ta dạy cho ngươi làm ký hiệu ngươi còn nhớ rõ sao? Thiệu Thịnh Phi thật mạnh gật đầu. Kia trong chốc lát ngươi tới họa ký hiệu. Thiệu Thịnh Phi tìm khối đầu gỗ, cẩn thận vẽ ra một đóa tam diệp thảo, này đại biểu cho bọn họ ba người đều ở bên nhau, hơn nữa tất cả đều bình an. Thiên tai mà thế mấy năm nay từ trường hỗn loạn, không ngừng thông tin vô pháp khôi phục, kim chỉ nam cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có thể dùng thái dương phương hướng tới đơn giản phán đoán đông nam tây bắc. Vệ tinh hư hao, internet vô pháp sử dụng, vô pháp xác định chính mình chuẩn xác kinh độ và vĩ độ, mà hiện tại lại có động đất, sở hữu mà tiêu kiến trúc đều bị bao phủ ở đại địa dưới, mỗi người đều ở diện tích rộng lớn đại địa thượng, giống như lục bình. Muốn gặp lại, tựa hồ đều là xem thiên ý. Nàng tuy rằng chuẩn bị đạn tín hiệu, nhưng cũng không lạc quan. Nhìn kia phiến tam diệp thảo, Tiểu Thanh Thanh tâm tình trầm trọng. Thiệu Thịnh Phi lại cảm thấy thật cao hứng. Hắn đơn thuần mà cho rằng chỉ cần chính mình làm ký hiệu, về sau ba ba mụ mụ cùng đệ đệ là có thể tìm được hắn. Không có người sẽ đánh vỡ Thiệu Thịnh Phi mộng đẹp, Tiểu Tụng Chi nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng trà lau một chút khỏe mắt. Chương 115. Qua đi nửa giờ, không có dư chấn, có phải hay không cứ như vậy kết thúc? Tiểu Tụng Chi hỏi. Ta không biết, bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe nữ nhi nói như vậy, Tiểu Tụng Chi gật đầu, là phải cẩn thận. Này tặc ông trời như là muốn đem chúng ta nhân loại toàn diệt giống nhau. Vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh nhiều dọa người a, cùng tivi trong tin tức cái gì nổ hạt nhân giống nhau, thật lớn một đóa mây nấm. Mây nấm. Tiểu Thanh Thanh trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, bất quá nàng vẫn là an ủi mẫu thân, khả năng chỉ là đạn đạo nổ mạnh. An toàn khởi kiến, phía tây chúng ta tốt nhất không cần đi qua. Nếu là nhất hư kết quả, tới gần phía tây khả năng liền sẽ tiến vào bức xạ hạt nhân trong phạm vi, kia quá nguy hiểm. Chúng ta đây hướng bên kia đi. Ngươi đã nói không thể tới gần căn cứ, sợ động đất sau sẽ có ôn dịch. Chúng ta đây đi nơi nào? Tiểu Thanh Thanh đã sớm tự hỏi qua, động đất hẳn là toàn cầu tai nạn, tới gần hải vực địa phương chúng ta cũng không thể đi, ta sợ động đất sau sẽ có sóng thần, kia phía nam cùng phía đông đều không thể đi. Phía tây cũng không quá an toàn, kia bọn họ chỉ có thể tạm thời hướng phía bắc đi. Đúng đúng, phía trước ngươi cùng Thịnh An cũng cùng chúng ta nói qua động đất sau không cần tới gần hải. Nay phụ cận đã không có gì người, chúng ta vốn dĩ liền ở tại căn cứ bên ngoài, dã ngoại người sống sót vốn dĩ liền không phải rất nhiều, chúng ta có lẽ không cần đi phía bắc, chờ động đất ngừng sau chúng ta liền ở gần đây dàn xếp xuống dưới, khả năng lúc sau có thể cùng Thịnh An bọn họ gặp được đâu. Hảo, Tiểu Thanh Thanh nắm lấy mẫu thân tay. Ngày này ban ngày không có tái xuất hiện dư chấn, chờ đến ban đêm buông xuống, Tiểu Thanh Thanh ba người kéo mỏi mệt thể xác và tinh thần, tìm được một chỗ bình thản không có cách trở địa phương nghỉ ngơi. Tiêu Tụng Chi nói, nếu không đừng lộng lều trại, bị người khác thấy liền phiền toái. Không có việc gì, ban đêm đen nhánh, này phụ cận không có người khác, trang bị lều trại sẽ không bị người ngoài phát hiện. Kia, liền sợ ban đêm động đất chạy không mau. Cuối mùa xuân ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo, không ngủ lều trại thực dễ dàng cảm lạnh. Hơn nữa hôm nay một ngày xuống dưới đại gia cũng đủ lo lắng đề phòng, hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt, không nghỉ ngơi hảo như thế nào có thể hành. Ta sẽ cảnh giác, mẹ ngươi yên tâm đi, ngươi tin ta. Ba người lều trại dựng lên, Tiểu Thanh Thanh còn vòng quanh lều trại, ở lều trại 5 mét ngoại dắt 4 điều tuyến, tất cả đều ép tới thấp thấp, banh thật sự khẩn, ở mặt trên treo lên 8 lục lạc. Nếu ta ngủ mơ hồ, này đó lục lạc còn có thể nhắc nhở ta, này không chỉ có thể cảnh giác chúng ta động đất, nếu có người ngoài tới gần lều trại cũng sẽ bị ta phát hiện. Tiểu Thanh Thanh làm ra nhẹ nhàng tự tin bộ dáng, cho nên mẹ, đêm nay yên tâm ngủ đi. Xem. Pháo hoa. Thiệu Thịnh Phi chỉ vào không trung lớn tiếng kêu, hoa. Nơi đó cũng có. Ban đêm đạn tín hiệu càng nhiều, khoảng cách khá xa, bọn họ chỉ có thể thấy đạn tín hiệu ở chân trời ánh lửa. Tiêu Tụng Chi cảm khái, La thị trưởng làm chuyện tốt ta, hắn thật là người tốt, hy vọng càng nhiều người có thể được cứu vớt. Đạn tín hiệu chính là La thị trưởng chủ trương đại lượng sinh sản thả xuống đến thị trường, giá cả cũng không quý, 10 cân đồ ăn là có thể mua được một bộ. Tiêu Tụng Chi ở trong tin tức thấy tin tức này sau, đối La thị trưởng ấn tượng thẳng tắp tiêu thăng. Chúng ta đêm nay phóng sao? Mau 8 giờ. Tiểu Tụng Chi hỏi. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Đạn tín hiệu là Thiệu Thịnh Phi phóng, ba người chờ mong mà nhìn chung quanh, đáng tiếc chính là ban đêm 8 giờ chỉnh điểm cũng không có thấy màu đỏ đạn tín hiệu đồng thời dâng lên. Lần sau lại đánh đi, chờ chúng ta trở về đi, lẫn nhau ly đến gần một ít lại đánh. Tiểu Thanh Thanh nói. Ngủ khi, Tiểu Thanh Thanh ngủ ở nhất bên ngoài, cơ hồ là vừa nằm xuống, ngủ ở tận cùng bên trong tâm tư nhất thiện Thiệu Thịnh Phi lập tức liền ngủ rồi, thực mau đánh lên khó khẻ. Tiêu Tụng Chi nhịn không được muốn cười, nàng cấp Thiệu Thịnh Phi lôi kéo chăn, sờ nữa sờ Kiều Thanh Thanh trên người chăn, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Vài phút sau, Kiều Thanh Thanh cũng ngủ rồi. Một cái khác địa phương, Thiệu Thịnh An bọn họ tránh đi những người khác, tìm cái cản gió địa phương dùng cấp cứu thảm khóa lại trên người, cho nhau dựa vào tiến vào giấc ngủ. Trong mộng đều là kỳ quái cảnh tượng, Thiệu Thịnh An trên đường bừng tỉnh vài lần, có một lần mới vừa mở to mắt liền nghe thấy kỳ quái động tĩnh, hắn trừng mắt nhìn về phía trước. Đôi mắt chậm rãi thích hứng hắc ám, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng. Đó là người, có người ở trộm tới gần bọn họ. Lặng yên không một tiếng động, Thiệu Thịnh An cầm đao, ở người nọ thò tay thăm lại đây khi hắn nhảy dựng lên nhào lên đi. Ai ra? Làm sao vậy? Thiệu phụ bừng tỉnh, quá tôi hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe thấy đánh nhau thanh âm, hắn chạy nhanh sờ soạng mở ra đầu đèn chốt mở. Đầu đèn mở ra kia một khắc, Thiệu Thịnh An vừa lúc đem người chế phục đè ở trên mặt đất. Khu khu đừng đánh đừng đánh. Ta không phải người xấu a. Ánh đèn hạ là một cái cả người là huyết nam nhân, hắn bị Thiệu Thịnh An phản ninh đôi tay, đau đến sắc mặt nhăn nhó. Buông ta ra. Ngươi làm gì vô duyên vô cớ đánh người a? Ta chính là đi ngang qua. Đi ngang qua. Đi ngang qua ngươi điểm chân lén lút làm gì? Thiệu Thịnh An quát, đồng thời trên tay dùng sức. A a a. Đau a. Buông ta ra ta không dám, thả ta đi ta lần sau không dám. Lăn xa một chút. Không cần lại làm ta thấy ngươi. Thiệu Thịnh An lại dùng lực gáp một chút mới buông tay, Lan. Nam nhân té ngã lộn nhào mà chạy. Bên ngoài thật sự không an toàn, còn hảo chỉ có này một người, nếu tới một đám người nhưng làm sao bây giờ? Thanh Thanh bên kia không biết An không an toàn. Thiệu Mẫu lo lắng sốt ruột. Thiệu Thịnh An vừa muốn nói chuyện, mặt đất một trận lay động, hắn sắc mặt đại biến. Ba mẹ lên. Đem đầu đèn mở ra. Thiệu Thịnh An cũng mở ra chính mình đầu đèn. Đây là bọn họ ngủ trước liền trước mang tốt, dự bị đột phát tình huống phát sinh khi có thể kịp thời chiếu sáng. Ai ai? A hà lên, ta đỡ ngươi. Phần 112. Bên kia, đinh linh linh lục lạc tiếng vang lên, mặt đất đồng thời bắt đầu lay động, Tiểu Thanh Thanh cơ hồ là nhảy dựng lên, lập tức đánh thức Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi, lúc sau thu về lục lạc cùng liều trại. Bọn họ không có sốt ruột rời đi, mà là ngồi xổm trên mặt đất ổn định thân thể, mở ra chiếu đèn cảnh giác mà quan sát bốn phía. Ba người từng người phụ trách quan sát một khối hình quạt khu vực, Tiêu Thanh Thanh còn ở chú ý dưới chân, ngày hôm qua ban ngày cái khe xuất hiện ở chính mình dưới chân kinh sợ nháy mắt, đại khái sẽ làm nàng vĩnh thế khó quên. Ban ngày dư chấn giống như liền không có như vậy nhiều cái khe, đêm nay giống như cũng là như thế này. Tiêu Tụng Chi nhỏ giọng nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Thật là lần đầu tiên chấn động khi tương đối nghiêm trọng, nếu chấn động uy lực thật sự ở giảm dần, vậy thật tốt quá. Hơn 10 phút sau, dư chấn kết thúc. Tiếp tục ngủ đi. Tiểu Thanh Thanh lại đem lều trại thả ra. Một lần nữa nằm xuống kia một khắc, Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, cùng chính mình nói, ngủ đi. Không cần tưởng, không cần sầu, ngày mai Thái Dương sẽ lại lần nữa dâng lên, hết thảy đều sẽ nên đón ánh rạng đông. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh cái thứ nhất tỉnh lại, nàng trước đi ra ngoài quan sát tứ phương, phát hiện cách đó không xa nằm một người, rõ ràng đêm qua ngủ trước còn không có. Nàng cẩn thận mà không có quá khứ, bò lên trên một chỗ phế tích tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát tứ phương. Kính viễn vọng nhưng coi trong phạm vi, thế nhưng hoàn toàn nhìn không tới một đống cao một ít lâu, có chỉ có từng đống phế tích, từng điều hoặc khoan hoặc hẹp, hoặc trường hoặc đoạn cái khe. Khắp đại địa đều bị cắt khai, người xem nhìn thấy ghê người. Cái khe phụ cận, phế tích chung có số ít đi lại người sống sót, mỗi người đều xám xịt, thấy không rõ khuôn mặt, có trên người còn có đọng lại vết máu. Hoạt động ít người, càng nhiều người đều trên mặt đất ngủ, có kề tại cùng nhau, có đơn độc một người cuộn tròn. Không có phát hiện Thịnh An bọn họ. Tiểu Thanh Thanh có chút thất vọng, nhưng cũng biết ngày hôm qua ban đêm đạn tín hiệu không chiếm được đáp lại, lúc này mới qua đi một đêm, muốn thấy bọn họ là người si nói mộng. Thanh Thanh A. Nàng buông kính viễn vọng quay đầu, thấy nàng mẹ đứng ở lều trại bên ngoài hướng nàng vẫy tay, nàng ứng thanh bỏ đi xuống. Như thế nào chạy kia mặt trên đi, tiểu tâm thép hoa thương ngươi. Ta tiểu tâm đâu không có việc gì, đại ca còn không có tỉnh sao. Tiêu Tụng Chi trên mặt có ý cười, hắn ngày thường muốn ngủ tới khi 8 giờ mới tự nhiên tỉnh, như vậy cũng hảo, ta cũng sợ hắn chấn kinh. Ta đánh thức hắn đi, hiện tại cũng 7 giờ rưỡi. Đem Thiệu Thịnh Phi đánh thức, ba người ở lều trại đơn giản dùng nước xúc miệng, không có rửa mặt không có thay quần áo. Ăn cơm sáng đi. Tiểu Thanh Thanh lấy ra sủi cảo chiên cùng bánh bao, còn có 3 chén gạo kê cháo. Đêm qua ngủ trước đã ăn bữa ăn khuya, nhưng giờ phút này ba người vẫn là cảm thấy bụng đói kêu vang, ăn uống đều phi thường hảo. Tiểu Thanh Thanh một người liền ăn 3 cái xá xíu bao cùng một thế sủi cảo chiên 2 chén cháo. Thiệu Thịnh Phi thích ăn sủi cảo, ăn tam thế sủi cảo một cái bánh bao 2 chén cháo. Tiểu Tụng Chi ăn một thế sủi cảo một chén cháo liền nói no rồi, ăn xong sau nàng xoa xoa bụng, Tiểu Thanh Thanh nhạy bén hỏi, bụng không thoải mái. Hẳn là ngày hôm qua chạy quá nhiều. Ta nhìn xem. Lau lau tay, Tiểu Thanh Thanh cấp Tiểu Tụng Chi bắt mạch, từ trong không gian nhảy ra trung thành dược cho nàng ăn, cho nàng ba lô cũng tắc 2 hộp. Ăn một đốn phi bánh nén khô bữa sáng, ngày này liền chính thức bắt đầu rồi. Bọn họ không có di động đến địa phương khác, vẫn thủ lều trại, ngày hôm qua kia vài lần buôn đảo tiêu hao quá nhiều tinh lực, cả đêm cũng bổ không trở lại, Tiểu Tụng Chi cảm thấy eo đau bối đau bụng không khỏe, Tiểu Thanh Thanh cho nàng chát mấy châm, làm nàng nằm nghỉ ngơi một chút. Chính mình tắc mang theo Thiệu Thịnh Phi ở lều trại bên ngoài phụ cận nhặt đầu gỗ. Sập hư hao trong phòng sẽ rớt ra tới một ít đầu gỗ, thành hình rất ít, phần lớn đều là tiểu tiệt cùng gỗ vụn tiết. Từ chạy vội phương hướng phán đoán, nơi này là dã ngoại không thể nghi ngờ, rất nhiều phòng ở từ thiên thai năm thứ nhất đến bây giờ đều hoang phế, đã sớm hủ bại bất kham. Nàng tìm được một cái túi, làm Thiệu Thịnh Phi đem vụn gỗ thu nạp sau bỏ vào đi. Cái kia nằm trên mặt đất người sau lại cũng bỏ dậy, đi đường không xong. Hắn mở mịt mà ngồi thật lâu, mới đứng lên bắt đầu phiên phế tích. Càng nhiều người bắt đầu đi lại, Tiểu Thanh Thanh lựa chọn này một khối địa phương bắt đầu khi không có gì người, đến giữa trưa khi đến bên này hoạt động người càng nhiều, nhà bọn họ lều trại tự nhiên phi thường thấy được. Tìm kiếm, tham lam tầm mắt làm Thiệu Thịnh Phi bất an, hắn trương đại đôi mắt, đem con cung nỏ bắt lấy tới, cảnh giác mà nhắm chuẩn những người khác. Xa lạ trong đám người có người đang nói chút cái gì, hẳn là không phải cái gì vui sướng nói. Tiểu Thanh Thanh từ những người đó trên nét mặt nhìn ra tới. Bất quá Thiệu Thịnh Phi này nhất chiêu gọn gàng dứt khoát, hiệu quả thực hảo, tạm thời không có người tới gần bọn họ lều trại. Chương 116. 10 giờ nhiều khi lại là một lần dư chấn, uy lực so đêm qua lại yếu đi một chút. Này thật sự là một cái tin tức tốt. Người nhiều lúc sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi không có lại đi tìm đầu gỗ, bọn họ trở lại lều trại ngồi, bọn họ con bao, không cần ngụy trang không có đồ ăn đi kiếm ăn. Ban ngày, Tiểu Thanh Thanh không có triệt rất những cái đó tuyến cùng lục lạc, nàng tổng cảm thấy không an toàn, nàng ngồi ở lều trại ra bên ngoài xem, tổng cảm thấy có làm người không thoải mái tầm mắt quấn quanh đến trên người nàng. Nàng không có quên, nơi này là căn cứ bên ngoài hoang dã, nơi này cư trú người phần lớn không phải thiện tra. Ngươi hảo. Ban ngày, Tiểu Thanh Thanh đem lục lạc tuyến dỡ xuống, nam nhân đi đến lều trại 2 mét ngoại cùng Tiểu Thanh Thanh chào hỏi, ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Hắn đem trong tay một phùng rau dại dơ lên, này đó cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi đổi một lọ thủy sao? Mùa xuân rau dại chờ thực vật sinh trưởng tươi tốt, tuy rằng là vĩnh dạ trung biến dị chủng loại, nhưng chỉ cần không có độc tố có thể chắc bụng, liền thâm chịu mọi người yêu thích. còn không có từ chị An tiểu đội từ trước thời điểm, mỗi ngày tuần tra khi nàng đều có thể thấy rất nhiều đào cỏ dại, đào rau dại đội ngũ, người nam nhân này trong tay thiển màu nâu thực vật chính là viện nghiên cứu công bố nhưng dùng ăn rau dại chủng loại trí nhất. Ta cự tuyệt. Tiểu Thanh Thanh nói. Ta không có ý xấu, ta chính là tưởng đổi bình thủy. Thỉnh lui ra phía sau, nhà ta không có thủy có thể đổi. Tiểu Thanh Thanh nghĩ đến rất rõ ràng, nơi này là nguy cơ tứ phía giã ngoại, giải địa chấn tới uy hiếp còn không có giải trừ, nàng không thể cùng người xa lạ quá nhiều tiếp xúc. Liên tính trước mắt người nam nhân này không có ý xấu, Tiểu Thanh Thanh cũng không dám khai cái này đầu. Người đầu tiên đổi thủy, người thứ hai đâu? Bọn họ mới ba người, lều trại đã đủ lục lỗ, nàng không thể làm người xa lạ cho rằng nhà nàng đồ vật phi thường sung túc, đó là ở tìm chết. Hào đi. Nam nhân từ bỏ, xoay người rời đi. Buổi chiều thực bình tĩnh, cuối mùa xuân Thái Dương tuy rằng mãnh liệt, nhưng đối với gần 2 năm không có phơi quá Thái Dương nhân loại tới nói, trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tiếp thu Thái Dương phóng xạ đối thân thể cũng không tốt. Hôm nay bắt đầu chúng ta liền không cần ăn vitamin. Tiểu Thanh Thanh làm ra lạc quan bộ dáng, Thái Dương là thuần thiên nhiên miễn phí tài nguyên, chúng ta phơi nắng đi. Bất quá cũng không thể trực tiếp phơi, cách lều trại trước thích đứng một chút từ ngoại tuyến, quá một thời gian lại đi ra ngoài phơi tương đối hảo. Trạng vạng Thái Dương sắp lạc sơn, Tiểu Thanh Thanh bọn họ trước tiên ăn cơm chiều, lấy bị đêm nay lại có phiền toái. Cơm nước xong bọn họ mới ra lều trại, vừa ra tới, Tiểu Thanh Thanh liền cảm nhận được rất nhiều tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. Trước đem lều trại hủy đi đi. Tiểu Thanh Thanh nói, bọn họ bắt đầu hủy đi lều trại, hủy đi tới sửa sang lại tốt lều trại bị nhét vào chuyên dụng túi, bị Thiệu Thịnh Phi cóng lên tới. Trọng sao Phi Phi? Tiểu Tụng Chi hỏi, không nặng Tiểu Mụ Mụ, ta còn có thể bối ngươi đâu. Vậy đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương. Tiểu Thanh Thanh tổng cảm thấy nơi này không an toàn. Bọn họ vừa động, phía sau liền có người đuổi kịp, Tiểu Thanh Thanh đều trong lòng hiểu rõ. Đi rồi mấy trăm mễ, Tiểu Thanh Thanh bỗng nhiên xoay người chi khởi cung nỏ hướng phía sau bắn một mũi tên. Cung tiễn xoa một đôi giày chui vào trong đất, Tiểu Thanh Thanh lạnh giọng kêu, đừng đi theo chúng ta. Người nọ đem chân lùi về đi, tim đập thực mau. Còn cùng sao ca? Tính, tuy rằng chỉ có hai nữ nhân một cái thoạt nhìn không quá bình thường nam, nhưng bọn hắn cũng không tốt thu thập, đi thôi. Những người khác còn cùng đâu? Quản bọn họ đâu, chúng ta đi thôi. Thái Dương xuống núi, tầm mắt bắt đầu tối tăm, phong cũng bắt đầu biến đại. Tiểu Thanh Thanh hướng phía sau liên tục bắn ra hai mũi tên, sau đó ngừng ở tại chỗ. Qua vài phút, sau lưng cuối cùng đi theo người rốt cuộc từ bỏ đi rồi. Quá dọa người, đi rồi liền hảo a. Ta liền sợ bọn họ đột nhiên nhào lên tới. Tiểu Tụng Chi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, một trận gió đánh úp lại, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Thật lớn phong a, Tiểu Mụ Mụ đôi mắt đau. Thiệu Thịnh Phi muốn rủi mắt, Tiểu Tụng Chi ngăn lại hắn. Tay thực dơ đừng rủi mắt. Ta cho ngươi thổi thổi. Tiểu Tụng Chi cấp Thiệu Thịnh Phi thổi đôi mắt, hắn còn tính nói khó chịu, Tiểu Thanh Thanh liền lấy thuốc nhỏ mắt cho hắn tích hai giọt. Hảo, ngươi chớp chớp mắt. Khá hơn chút nào không? Thiệu Thịnh Phi gật đầu, không như vậy đâu. Tiểu Thanh Thanh đem thuốc nhỏ mắt cái nắp ninh hảo, nhíu mày cảm thụ được phong cùng trong gió cắt đất đều dơ lên tới. Chờ hoàng hôn hoàn toàn tây hạ, trước mắt càng mơ hồ, Tiểu Thanh Thanh mở ra đầu đèn, ánh đèn lên dưới, gió cuốn tinh mịn cắt bụi ở phi dương. Nàng lấy ra khẩu trang phân cho bọn họ, không cần hút vào quá nhiều hạt cát. Mang hảo khẩu trang sau nàng rút ra một trương giấy kẹp, từ giấy phi dương góc độ xác định hướng gió. Gió bắc. Chúng ta đi bên này đi, cong phong đi. Nàng cảm thấy này đó gió cắt là bất tường dự triệu, theo bản năng cong chúng nó. Hướng phía nam đi, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được gió cắt càng lúc càng lớn, bắt đầu gõ chính mình bối, trên cổ đều là cắt đất, đặc biệt ngứa. Đi đến ít người chỗ bọn họ dừng lại, Tiểu Thanh Thanh một lần nữa đáp lều trại. Phong lực cản làm lều trại suýt nữa lật qua đi, là Thiệu Thịnh Phi dùng sức gáp mới đứng vững. Thật lớn phong A, lòng ta có một chút bất an. Tiểu Tụng Chi cũng cảm nhận được kia cổ bất tường ý vị. Phong đánh đến ta đau quá. Thiệu Thịnh Phi ủy khuất mà nói. Lều trại mau đắp hảo, lại nhịn một chút ta. Chờ lều trại một đắp hảo, ba người chui vào đi, gió cắt chụp đánh lều trại thanh âm đặc biệt xảo người. Bất an không khí lan tràn, lúc sau gió cắt càng ngày càng nặng. Giống như có một phen vô hình bàn tay to tún trên mặt đất bụi đất cát đá, sau đó thật mạnh dương lên. Lều trại ở riêu. Tiểu Tụng Chi nói. Tiểu Thanh Thanh mở ra lều trại, từ khe hở ra bên ngoài xem, chiếu đèn một chiếu là có thể thấy không trung quay cuồng đại lượng cát bụi. Phong quá lớn, nàng đôi mắt cũng chưa biện pháp hoàn toàn mở. Mở ra lều trại môn này trong chốc lát công phu, gió cắt liền tê tiến vào, nàng đành phải chạy nhanh đem khóa kéo kéo lên ngăn cách bên ngoài gió cắt xâm nhập. Nàng trong lòng lo lắng một tầng tầng tăng thêm. Lều trại ở không ngừng lay động, cái này đơn giản chỗ tránh nạn tựa hồ cũng sắp chịu đựng không nổi, nếu sức gió lại đại nói. Bọn họ có lều trại đều cảm thấy khổ sở, Thịnh An bọn họ lại nên nhiều khó. Mẹ, ta phải ra cố một chút lều trại. Tiểu Thanh Thanh không cho chính mình cảm xúc hạ xuống lâu lắm, nàng có càng chuyện quan trọng đi làm. Ta tới giúp ngươi. Mẹ, ngươi ở bên trong ngồi đi, đại ca giúp ta đi. Thiệu Thịnh Phi thể trạng tương đối cường tráng, sức lực cũng lớn hơn nữa, có hắn hỗ trợ mới là làm ít công to. Thiệu Thịnh Phi rất vui lòng hỗ trợ, Tiểu Thanh Thanh lấy ra thông khí mặt nạ bảo hộ cho hắn mang, chính mình cũng mang lên, toàn bộ võ trang đi ra ngoài ra cố lều trại. Không cần 10 phút liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, nàng làm Thiệu Thịnh Phi đi vào trước, nàng đem chung quanh một lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có bị để sót đất nước khe hở, cũng không có người trộm giấu ở phụ cận, lúc này mới an tâm hồi lều trại. Vì trấn an người nhà cảm xúc, Tiểu Thanh Thanh hỏi, ăn cơm chiều, đêm nay ăn cay rát mì thịt bò được không? Thiệu Thịnh Phi nuốt nước miếng, hảo ra. Cay rát. Hắn thích ăn cay, chính là dễ dàng thượng hỏa, Thiệu Mâu nhất quán quản hắn không cho hắn ăn nhiều cay. Tiêu Tụng Chi nói, kim canh phì ngưu bún còn có sao, ta muốn ăn điểm toan. Phần 113. Có, còn có. Tiểu Thanh Thanh lấy ra hai chén mặt cùng một chén bún. Lại cầm chút rau trộn rong biển cùng rau trộn con sứa ra cùng với tạc đậu phộng làm tiểu thái, ba người hoa tại đây chỗ tiểu trong không gian ăn cơm chiều. Hảo cay, hảo hảo ăn a. Thiệu Thịnh Phi bị ăn ngon mì thịt bò trấn an, đem bên ngoài dọa người tiếng gió ném tại sau đầu. Tiểu Thanh Thanh mồm to ăn mì, mồm to ăn canh, cay vị từ khoang miệng bắt đầu xâm nhập, thực mau dạ dày cũng ở cay ý chung ấm áp lên, ra một thân hãn, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng một ít. Nàng uống xong cuối cùng một ngụm canh, vui sướng mà thở ra một hơi. Nàng lại lấy ra nước ô mai, mỗi người đổ một ly. Ăn uống no đủ sau, ba người đều thấy buồn ngủ quyện, Tiểu Thanh Thanh phô tràn, đi ngủ sớm một chút đi. Bên ngoài như vậy xảo, khả năng thật sự lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Tiếng gió gào thét một suốt đêm, cũng may ra cố lều trại chịu đựng được, Tiểu Thanh Thanh nghe tiếng gió, cơ hồ trắng đêm không thể đi vào giấc ngủ. Ban đêm nàng phát hiện cắt đùi ngăn chặn lều trại đỉnh chót, lều trại đỉnh áp xuống tới vài tấc, rũ xuống tới một cái bao cát, Tiểu Thanh Thanh dùng tay đi căng. Những cái đó tích góp cắt đất liền rào rạt trượt xuống. Sợ lều trại bị áp hư, nàng lấy một cây gậy chi trụ lều trại đỉnh chót, đem hạt cắt thọc đi xuống, gậy gộc chi khởi độ cung làm lều trại đỉnh chót sẽ không lại tụ lại cắt đuổi. Lúc sau, Tiểu Thanh Thanh nghe tiếng gió tiếp tục mất ngủ, nàng cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, sau lại tựa hồ ngủ rồi, trong mộng chính mình bị một tảng lớn cắt vàng vùi lấp, nàng nỗ lực tránh thoát, nhưng thân thể tiếp tục trầm xuống, ở hít thở không thông chung nàng đỗng nhiên bừng tỉnh. Bên ngoài sắc trời hơi lượng, nàng xem một chút đồng hồ, đã là buổi sáng 6 giờ nhiều, mà bên ngoài động tĩnh chưa bao giờ ngừng lại. Tiểu Thanh Thanh mở ra lều trại môn nhìn thoáng qua, đầy trời cắt bụi, tầm nhìn cứ thấp. Nàng may mắn không có dư chấn, ở hủy thiên diệt địa động đất đối lập hạ, dần dần thành hình báo cắt tựa hồ cũng không có như vậy khủng bố. Không sai, Tiểu Thanh Thanh đã có 7 thành nắm chắc, mới tới thiên thai vì báo cắt. Không cần đi phân tích vì cái gì không cụ bị báo cắt hình thành điều kiện hy thành như thế nào sẽ có báo cắt. Thế giới này đã không nói đạo lý mau 10 năm. Chính là ngày mai đột nhiên trời giáng ngoại tinh nhân, Tiểu Thanh Thanh đều không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Tụng Chi cũng đã tỉnh, phát sầu mà nói, cả một đêm đều là tiếng gió cùng cắt đất tạp lều trại động tĩnh. Thanh Thanh à, đây là TV trong tin tức bá bao cắt đi. Này cũng quá ly kỳ. Một chút dự triệu đều không có, đột nhiên cứ như vậy, nơi nào tới nhiều như vậy cắt đất. Động đất sau toàn bộ thế giới đều bị phiên một lần, kiến trúc sụp xuống, cắt đất hòn đá đều là có sẵn. Bất quá tạm thời vấn đề không lớn, chỉ cần sức do không cần quá lớn, chúng ta lều trại có thể chống đỡ được. Tiểu Thanh Thanh nói, cái này ba người lều trại, chính là bọn họ cảng tranh gió, nàng cùng Tiểu Tụng Chi nói, ba lô đều có khẩu trang, chỉ cần Thịnh An bọn họ tìm được cản gió địa phương trốn tránh, tỉ như đại thạch đầu, hoặc là vứt đi chiếc xe, nhất định có thể ai quá khứ. Ngươi quầng thâm mắt. Thanh Thanh, ngươi ngủ một lát đi. Tiểu Tụng Chi thở dài. Hảo, ta nhắm mắt một chút. Các ngươi nhìn chằm chằm điểm bên ngoài. Đây là dự phòng nhân họa. Đã biết, yên tâm đi, ngươi chạy nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bữa sáng ở chỗ này, trong chốc lát đại ca tỉnh lại ngươi làm hắn ăn. Nói xong, Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại. Chương 117. Gió mạnh cuốn lên mặt đất cắt đá bùi đất, đem toàn bộ thế giới đảo thành hỗn loạn mơ hồ một đoàn cháo. Chẳng sợ hôm nay có ánh mặt trời, tầm nhìn cũng ở không ngừng giảm xuống, không trung cắt bụi làm ánh mặt trời vô pháp chiếu tiến vào. Những người sống sót nằm sấp trên mặt đất, dùng trên người quần áo che lấp miệng mũi, chịu đói mà cầu nguyện tân một vòng tai họa chạy nhanh qua đi. Thiệu Thịnh An tìm được một cái chỉ còn lại có xe đầu xe hơi đầu, không có lốp xe không có cửa xe, mặt ngoài rỉ sét loang lổ, sắt lá một chạm vào liền phát ra giòn vang, thăm dò vừa thấy, bên trong ghế rửa cũng bị rỡ xuống, nhưng hắn vẫn là mừng rỡ như điên. Tuy rằng cái này rách nát xe đầu tứ phía thông gió, nhưng tốt xấu cái giá còn ở, tổng so làm lăng lăng mà ở trên đất chống thừa nhận cắt đuổi khá hơn nhiều. Bọn họ hợp lực đem xe đầu dịch đến phế tích bên cạnh, đem thân xe lề sách đối với phế tích tạp trụ lớn nhất lỗ trống, sau đó nỗ lực ở phụ cận nhặt một ít cục đá cùng đầu gỗ, cục đá ném vào đi ra tăng trọng lượng áp xe đầu, đừng làm cho phong dễ dàng đem nó thổi đảo, lại dùng đầu gỗ tận lực phong tả hữu cửa sổ xe, trước kính chắn gió chỗ hổng liền không có biện pháp, chỉ có thể dùng cấp cứu thảm tới bổ. Ba mẹ các ngươi trước đi lên. Thiệu phụ thiệu mẫu gắt gao tê ở bên nhau, đang ra không gian cấp nhi tử ngồi. Thiệu Thịnh An đi lên sau bắt đầu phiên ba lô không có phóng quần áo, bất quá thả 5 trương cấp cứu thảm, thứ này điệp lên không chiếm dùng không gian, lại phi thường thực dụng. Hắn mở ra 2 trương, một trương cấp thiệu phụ, làm hắn để lại kia một bên, hai người dùng tay cùng thân thể ngăn chặn cấp cứu thảm, miễn cưỡng đem bên ngoài gió cắt ngăn trở, ba người có thể thở dốc một lát. Nếu là động đất làm sao bây giờ a? Thiệu mẫu lo lắng mà nói. Thiệu Thịnh An chấn an nàng, động đất chúng ta liền chạy a, hiện tại trước nghỉ ngơi. Có sức lực mới có thể chạy trốn mau. Mẹ, ta không động đậy, ngươi uy ta uống miếng nước đi. Ai? Thiệu mẫu tìm được sự tình làm, cùng đối đãi quan trọng nhiệm vụ giống nhau vặn ra nắp bình, ôn nhu mà đút cho Thiệu Thịnh ăn uống. Hắn nhấp một ngụm rượu nghiêng đầu, ta uống đủ rồi, cấp ba uống đi. Ta không uống, không khác. Chính ngươi uống đi. Thiệu phụ không quay đầu lại. Thiệu mẫu liền đem nắp bình ninh hảo thu hồi tới.